Nghe được thanh âm, Tư Dật hoàn hồn, nhìn Tống An Nhiên, trầm thấp thanh âm ở Tống An Nhiên bên tai nhỏ giọng vang lên, chỉ là cảm thấy, ngươi kỹ thuật diễn, thực không tồi. Cảm ơn khích lệ. Tống An Nhiên đơn giản nói lời cảm tạ nói. Tư Dật nghe Tống An Nhiên này như cũ mang theo mới lạ ngữ khí, đôi mắt hơi ám, ngữ khí vẫn là không đủ thân mật ta. Mà một lát sau, điện ảnh liền diễn tới rồi Tống An Nhiên cùng Cổ Lê gặp lại ôm nhau mà hôn một màn. Xoát một tiếng, vài song tầm mắt dừng ở Tống An Nhiên trên người, đây là chuyện gì xảy ra? Tá vị mà thôi, lại không phải thật sự hôn lên. Đặng Nguyên nhìn vài vị lão nhân ra kia khiếp sợ tầm mắt, cười khẽ giải thích nói. Nghe được lời này, mấy người mới đưa tầm mắt cấp xoay đi ra ngoài, cái này tá vị, thoạt nhìn quá thật, lại nghe bên thai không ít người xem trong miệng niệm hảo duy mỹ hảo xứng đôi thanh âm. Mấy cái lão nhân ra tức khắc chi gian cảm thấy chính mình có phải hay không có chút theo không kịp trào lưu. Thời buổi này, như vậy sự đều như vậy bãi ở bên ngoài sao. Thật là mắc cỡ. Mà những người khác thu hồi tầm mắt sau, Tư Dật chậm rãi tới gần Tống An Nhiên, nóng rực hơi thở trận chi gian hô ở Tống An Nhiên nhị thượng, về sau, vẫn là đừng chụp hôn diễn, cho dù là giả, ta cũng sẽ ghen đâu. Nghe vậy, Tống An Nhiên quay đầu nhìn Tư Dật, cùng Tư Dật mặt cũng chỉ bất quá 10 cm khoảng cách tả hữu. Tống An Nhiên nhướng mày cười khẽ, chờ ngươi chân chính có tư cách lại đến yêu cầu ta đi. Hiện tại ngươi, giống như không tư cách đâu. Nói xong, Tống An Nhiên thập phần thản nhiên tiếp tục xem điện ảnh, trong mắt hiện ra sung sướng quan mang, bẻ hồi một tầng đâu. Tư Dật nhìn Tống An Nhiên sườn mặt, đôi mắt hơi liễm, hiện tại hắn, đích xác không tư cách đâu. Bất quá, chờ hắn có tư cách. Tư Dật trên mặt treo lên một mặt thiển thiển mỉm cười, mang theo 10 phần xảo trá. Mọi người ở đây còn đắm chìm ở Tống An Nhiên cùng Cổ Lê xây dựng chung vui sướng bên trong, lại không nghĩ rằng, ngay sau đó, cảnh tượng chợt chi gian đã xảy ra biến hóa. Một tiếng tiếng gầm rú khởi, hai người vị trí quanh thân bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Hai người buông ra đối phương, trong ánh mắt là cùng nhau chịu chết quyết tâm, hai người vào giờ này khắc này gắt gao mà ôm nhau, thần sắc bình tĩnh mà nhìn quanh thân cảnh tượng biến hóa. Khi bọn hắn vị trí cánh đồng ở cuối cùng một khắc sụp đổ khi, ở bọn họ thân thể hạ truy khi, bọn họ vẫn là gắt gao mà ôm đối phương, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình. Bọn họ tình yêu, đến chết không hối hận. Phim nhở cuối cùng, mặt trên biểu hiện phiến đuôi, chính là lúc này rạp chiếu phim chung lại không ngừng mà có khóc nức nở thanh truyền đến. Ngay cả Tống An Nhiên, đều có thể nhận thấy được chính mình bên người vài vị nữ nhân tựa hồ cũng khóc. Tống An Nhiên khỏe môi hơi hơi mà gợi lên một cái nho nhỏ độ cung, có thể đem người khác lộng khóc, nếu là không phải cũng đại biểu cho này bộ phim nhựa ở trình độ nhất định thượng thành công. Hoặc là, nàng cùng Cổ Lê kỹ thuật diễn thượng thành công. Đương trường trung ánh đèn sáng lên, khán giả bắt đầu lục tục mà rời đi chỗ ngồi, nhân viên công tác bắt đầu tiến vào thúc giục, bởi vì, ở bọn họ lúc sau, còn có không ít buổi diễn đâu. Tống An Nhiên đoàn người đương nhiên xem như cuối cùng ra cửa, nhưng đoàn người lại như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ trực tiếp gặp gỡ các phóng viên phỏng vấn. Nguyên bản phóng viên còn không có nhận ra tới, một mở miệng liền đang hỏi Tống An Nhiên đoàn người sở xem cảm tưởng như thế nào. Tống An Nhiên mấy người ẩn nấp thân hình tránh ở sau lưng, ở phía trước Tưởng Lệ đám người cũng đã bắt đầu mạnh mẽ mà khích lệ lên. Hai cái diễn viên chính diện thật tốt quá. Phim nhựa rất đẹp, ta thực thích. Nếu là có cơ hội, ta còn nghĩ đến xem một lần. Kia này ba vị lão. Đâu? Các phóng viên đem mịt rổ phồn đầu hướng ba vị lao ra từ thời điểm, nói đến một nửa hoàn toàn mà ngăn, này trong đó hai vị không phải. Kia hai vị lao ra từ sao? Tống Lao Gia Tử cùng Đặng Lao Gia Tử hiển nhiên cũng đã biết này đó phóng viên nhận ra chính mình. Tống Lao Gia Tử ho nhẹ một tiếng nói, các diễn viên đều diễn không tồi, ta xem cảm thấy thực vui vẻ. Đặng Lao Gia Tử cũng gật gật đầu, tán đồng nói, đặc biệt là diễn viên chính, diễn rất sâu nhập nhân tâm. Lúc này, vệ Lao Gia Tử cũng bắt đầu thấu náo nhiệt nói, diễn thiệt tình không tồi, tới nhìn, các ngươi nhất định sẽ không hối hận. Nói xong, đoàn người nên ngang đi rồi. Một ít thần kinh hình cung phản ứng tương đối mau phóng viên nhanh chóng đối với đoàn người bóng dáng cấp chụp lên, nếu đối phương không làm người thu bọn họ người quay phim, có phải hay không đại biểu cho, bọn họ có thể bắt đầu quay. Không nghĩ tới hôm nay công thức hóa tới tìm xem tin tức, thế nhưng sẽ gặp được lớn như vậy kinh hỉ. Thật là hảo tin tức a. Thức mau, Tống An Nhiên đoàn người thân ảnh liền xuất hiện ở Internet tin tức thượng. Ngàn năm thần thoại chiếu, phóng viên ở rạp chiếu phim bắt giữ đến là Tống An Nhiên người một nhà thân ảnh. Tống An Nhiên người một nhà tiếp thu phỏng vấn video cứ như vậy hiển lộ ở đại gia trước mặt, các vong hưu xem xong, ban đầu là vì Tống An Nhiên như vậy cả gia đình người cấp hoàng sợ, nhưng cẩn thận phân biệt lúc sau, lại phát hiện mặt khác một chút nội dung. Ta hẳn là không nhìn lầm đi, này nhóm người chung còn có Tư Tổng cùng vệ Tổng thân ảnh. Còn nhiều một vị lao gia tử, có phải hay không Tư Giật gia trưởng? Tống An Nhiên cùng Tư Tổng quan hệ đã tới có thể thấy ra trưởng nông nỗi sao. Chính là phía trước nói thời điểm bất chính ở truy sao. Hiện tại xem ra, sự tình giống như so với chúng ta tưởng tượng còn nếu không giống nhau a. Ân, này hai người ra thế tương đương, hơn nữa Tư Tổng tuổi tác cũng không nhỏ, người trong nhà sốt ruột cũng là hẳn là. Nhưng, Tống An Nhiên tuổi giống như còn tiểu đi. Vong hữu sức tưởng tượng là thật lớn, không một chút, Tống An Nhiên cùng Tư Giật chi gian quan hệ đã bị phiên cái đế hướng lên trời, đủ loại thanh âm ở trên mạng truyền lưu. Bất quá, trừ bỏ này đó ngoài ý muốn phát hiện lúc sau, chúng vong hữu đối Tống An Nhiên người nhà kia không chút do dự khen điện ảnh cũng có thập phần hứng thú. Đây chính là bị kia hai vị lão gia tử cũng khen điện ảnh nột. Lần này tử, trong nhà không ít lão nhân nhìn tin tức lúc sau, cũng bắt đầu nói muốn đi xem ngàn năm thần thoại loại này phim nhựa, phải biết rằng, ở mười mấy năm trước, hai vị này lão gia tử chính là bọn họ thần tượng A. Ai cũng không nghĩ tới, bởi vì điểm này điểm ngoại ý muốn nhưng thật ra ngoại ý muốn kéo phim nhựa lão nhân quần thể tiêu phí. Lúc này, Mạc Hoan ở trong nhà nhìn trên mạng có quan hệ với Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người cho nhau thấy ra trưởng nghe đồn. Nhìn bị nàng thờ phụng cho cốt, Mạc Hoan đôi mắt tối sầm lại. Nàng ca ca đã chết bất quá mấy ngày, các vong hưu thế nhưng liền như vậy đã quên. Nàng tưởng, nàng ca ca cũng không để bụng. Nhưng là Tống An Nhiên đâu. Ca ca sự, nàng một chút đều không cảm thấy thương tâm sao. Vì cái gì, nàng có thể nhanh như vậy đầu nhập một đoạn như vậy cao điệu luyến ái bên trong. Nàng không biết ca ca có phải hay không bởi vì thích Tống An Nhiên, bởi vì nàng biết, hai người chi gian đích sắc không có giao thoa, chính là trừ bỏ thích. Nàng thật sự tìm không thấy ca ca vì cái gì muốn liều mình cứu Tống An Nhiên lý do. Tống An Nhiên. Mạc Hoan ở trong lòng yên lặng mà niệm Tống An Nhiên tên, nàng chỉ hy vọng Tống An Nhiên có thể như nàng theo như lời, đem nàng ca ca ghi tạc trong lòng. Như vậy, cho dù ca ca thật sự không phải bởi vì ái Tống An Nhiên mà chết, trên thế giới này, nàng cũng hy vọng có thể nhiều thiệt tình người nhớ hắn. Nhớ tới đã từng ca ca giọng nói và dáng điệu nụ cười, Mạc Hoan nhịn không được lại khóc lên. Mạc Hoan có thể tưởng đến những cái đó các gạn tỷ phản đương nhiên cũng có thể tưởng đến, vốn dĩ ở mười mấy ngày trước, Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người hẹn hò bị chụp thời điểm, bọn họ cũng đã tính toán đứng ra nói chuyện. Cho dù Mạc Vũ cùng Tống An Nhiên chi gian thật sự không tồn tại cái gì quan hệ, nhưng Mạc Vũ dù sao cũng là vì Tống An Nhiên mà chết, nhưng Tống An Nhiên thế nhưng nhanh như vậy là có thể thản nhiên đi hẹn hò, tâm quan, cũng không có khoan thành như vậy à. Nhưng cố tình quỷ dị chính là, bọn họ mỗi phát một cái có quan hệ hắc Tống An Nhiên tin tức, lại đều sẽ bị che chắn xóa bỏ, cái này làm cho những cái đó các gạn tỉ phản đến mặt sau là không thể không từ bỏ phát thiếp hắc Tống An Nhiên. Mà qua kia đoạn thời gian, Tống An Nhiên che trời lấp đất bắt đầu tuyên truyền phim nhựa, Tư Giật lại không có tân hành động, bọn họ lại đào ra đã trưởng. Lần này, Tống An Nhiên cùng Tư Giật lại lần nữa ở cùng khung chung xuất hiện thời điểm, các gạn tỉ phản có thể nhận thấy được, cơ hội lại một lần tới. Lúc này đây, thế nào cũng có thể cấp Tống An Nhiên hắc ra tưởng tới. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là bọn họ động tác lại một lần bị chặt đứt. 123. Nguyên lai, đang ở các gã tỷ phản chuẩn bị nhằm vào Tống An Nhiên thời điểm, Tống An Nhiên đã ở đêm đó liền trực tiếp ở ấy bổ thượng phát biểu trả lời fans hỏi chuyện. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, không phải thấy ra trưởng, hai nhà người là kết giao nhiều năm bằng hữu. Tiểu thiên sứ hậu viện hội. Nhìn này tắc bị bù, các gã tỷ phản chỉ có thể lui tán, chẳng lẽ Mạc Vũ vì Tống An Nhiên đã chết, bọn họ còn có thể không cho phép nam nhân khác theo đuổi Tống An Nhiên sao? Chỉ tiếc phía trước kia cung cấp hành trình an bài quá ngạnh, làm cho bọn họ liền đem Tống An Nhiên cùng Mạc Vũ chi gian chói định cơ hội đều không có, tính, chỉ có thể tạm thời lại tìm cơ hội. Mà lúc này, Tống An Nhiên ấy bù phát ra không lâu, phía dưới fans một đám kêu rên một mảnh, Tống An Nhiên lại một lần dập nát bọn họ ảo tưởng. An Nhiên nữ thần, nên giải thích thời điểm không giải thích, không nên giải thích thời điểm ngươi giải thích cái gì, hủy diệt chúng ta IIA. Ai? An Nhiên nữ thần hảo vô tình. Cầu tư tổng diện tích bóng ma tâm lý. Nguyện vọng lại một lần tiêu tan ảo ảnh, An Nhiên nữ thần tâm hảo tàn nhẫn. Tư tổng không cần trốn đến cái nào góc khóc đi. Nhìn này đó bình luận, Tống An Nhiên khỏe miệng càng chịu, Tư Giật ở nàng fans nhân khí giống như còn không thấp. Gia hỏa này rốt cuộc là làm cái gì? Nghĩ, Tống An Nhiên chạy đến Tư Giật Weibo đi lên nhìn. Weibo thượng trừ bỏ nàng có quan hệ tin tức ở ngoài, cơ hồ đều là chuyển phát tiểu thiên sứ Weibo sẽ một ít Weibo, tâm tư không phải bàn cãi. Tống An Nhiên ánh mắt lại chạm đến Tư Giật chú ý giao diện. Này không khoa học. Tư Giật fans số vì cái gì gia tăng nhanh như vậy? Tuy rằng nàng hiện tại fans số số lượng là Tư Giật vô số lần, nhưng là vấn đề là, Tư Giật ấy bù mới là 20 ngày qua. Tống An Nhiên nghĩ đến chính mình ấy bù hào ở khai 10 ngày qua lúc sau tựa hồ cũng chỉ bất quá là này đó 1/10 thôi. Trong lòng yên lặng phun tào một phen, Tống An Nhiên lui ra tới, theo sau chuyển hướng về phía chính mình tác giả hậu trường. Phim nhựa chiếu, kế tiếp một đoạn này thời gian có thể hảo hảo nghỉ ngơi, nàng cũng có thể hảo hảo viết văn. Chỉ là mở ra tác giả hậu trường, Tống An Nhiên lại nhìn đến chính mình mới nhất một chương nhắn lại thế nhưng bạo tăng, đây là đã xảy ra cái gì? Tuy rằng nàng bình thường nhắn lại cũng rất nhiều, nhưng này so bình thường nhiều ra 2-3 lần là chuyện gì xảy ra. Mang theo kinh ngạc tâm tình, Tống An Nhiên trực tiếp liền cờ lật mở vừa thấy. Này vừa mở ra, Tống An Nhiên bị mặt trên kỳ diệu mà nhắn lại cấp kinh sợ. Thư, ta cảm thấy nam chủ khá tốt. Một lâu, ai nói người này là nam chủ? Hai lâu, lâu chủ thích loại này thẳng nam ung thư sao, trong sinh hoạt nhất định là quỷ liếm nam nhân đi. Ba lâu, thằng ngãi này nếu có thể trở thành nam chủ, ta bỏ văn. Bốn lâu, tầng cao nhất thượng, như vậy nam nhân làm hắn gặp quỷ đi thôi. Năm lâu, cảm giác LZ là tới làm dối. Thứ này, đánh chết ta cũng không cần hắn trở thành nam chủ. Mà phía dưới mặt khác bình luận cũng rất nhiều là độc lập sáng lập ra tới cũng là làm Tống An Nhiên không cần người này làm nam chủ. Nhìn này đó bình luận, Tống An Nhiên thực không phúc hậu cười. Lại phiên đến phía trước, cái kia lấy Tư Dật vì nguyên hình vai chính bị phun chết ngôn luận, lại nhìn đến Tư Dật nói những lời này tâm tình, Tống An Nhiên tâm tức khắc được đến an ủi. Phía trước còn ở kỳ quái những cái đó vong hưu vì cái gì như vậy thích Tư Dật. Hiện tại này đó người đọc phản ứng mới là hiểu biết chính xác ca. Những cái đó vong hữu cũng không biết Tư Dật phía trước là bộ dáng gì. Tống An Nhiên lại nhìn nhìn đã bị đỉnh thành đề tài lâu Tư Dật phát ra cái kia bình luận, không có lựa chọn phát ra tiếng, cũng không có trả lời phía dưới này đó ngôn luận. Nếu là phía trước nàng, có thể kiên định nói, này một vị không phải là nam chủ, chính là hiện tại sao. Nàng cũng muốn nhìn một chút, nàng cùng Tư Dật chi gian rốt cuộc sẽ đi đến tình trạng gì. Thu liêm tâm tư. Tống An Nhiên tiếp tục bắt đầu viết kế tiếp tình tiết phát triển, so với cảm tình diễn, nàng càng thích nhìn đến nữ chủ không ngừng phấn đấu quá trình. Mà lúc này, bên kia, Tư Dật nhìn văn phía dưới một đống đối chính mình làm thấp đi cùng tiếng mắng, nghĩ lại hấy bồ thượng những cái đó duy trì hắn các fan, tức khắc cảm thấy tâm tắc tắc, như thế nào liền lớn như vậy khác biệt đâu. Hơn nữa, quan trọng là, hắn phía trước ở Tống An Nhiên trước mặt biểu hiện thế nhưng thật sự kém như vậy. Đừng nói Tống An Nhiên không thích, này đó người đọc thế nhưng cũng không một cái thích. Quả nhiên là làm sai. Như vậy hiện tại đâu? Hiện tại Tống An Nhiên đối hắn là cảm giác như thế nào, mà Tống An Nhiên viết ra tới lúc sau, các độc giả lại sẽ đối hắn là cái gì phản ứng? Nghĩ, Tư Dật đối tương lai tràn ngập như vậy một tia chờ mong, tiếp tục đối với Tống An Nhiên tặng một đống nước sâu ngư lôi lúc sau, Tư Dật lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Mà ở hắn ném mạnh nước sâu ngư lôi lúc sau, một đám người tắc phía dưới kêu to Tống An Nhiên không cần bị Tư Dật cấp thu mua, đang nói xong như vậy ngôn luận lúc sau. Lại đầu như vậy nhiều lễ vật, thu mua chi ý là như vậy rõ ràng, mà thường xuyên tính, một ít tác giả thực dễ dàng đã chịu một ít người đọc ngôn luận ảnh hưởng, mà thay đổi văn hướng đi, dẫn tới mặt sau toàn bộ băng rồi. Tuy rằng Tống An Nhiên cũng không nhất định sẽ băng văn, nhưng là có thể hay không chịu ảnh hưởng trực tiếp đem cái kia tự đại nam cấp đương nam chủ liền không nhất định. Nhìn này một ít, Tống An Nhiên còn lại là trực tiếp trở về một câu, sẽ không bởi vì này đó nhân tố mà thay đổi. Ở nàng thiết lập đại cương nội, thật đúng là không tính toán đem Tư Dật làm nam chủ, cho dù nàng cùng Tư Dật trong tương lai có cái gì giao thoa, kia cũng đã là tương lai sự. Mà Tống An Nhiên cái này giả thiết, dẫn tới người nào đó trong tương lai vẫn luôn thúc giục này thêm phiên ngoại, đương nhiên, này chỉ là lời phía sau. Bởi vì có Tống An Nhiên này một câu trả lời, các độc giả tâm tức khắc yên ổn xuống dưới. Bất quá ngay sau đó, không ít người đọc tức khắc phản ứng lại đây, đại đại giống như ở vừa mới trả lời bọn họ. Lau nhà. Một đống nhắn lại tức khắc ở văn hạ bắt đầu sôi nổi xuất hiện. Đại đại A, quyển sách này đổi mới quá ít, không vui. Đại đại không trước kia tình cảm mãnh liệt, hoài niệm toàn bản thảo toàn phát thời điểm. Không nói toàn bản thảo toàn phát, ngày càng 9.000 đâu. Hiện tại ngày đổi mới chỉ còn lại có 3.000, tâm hào tắc. Hơn nữa bình luận cũng tốt một chút không trở về. Một đống oán giận lời nói thực mau ở Tống An Nhiên giao diện cũng bắn ra tới. Nhìn này đó ngôn luận, Tống An Nhiên nhuẩn miệng cười, nàng như thế nào liền cảm thấy. Này đó người đọc giống như là ở thảo đường ăn tiểu hài từ đâu. Phiên đến tồn cảo dương, phát hiện bên trong còn dư lại một ít bản thảo, Tống An Nhiên tuyệt bút vung lên, liền thả ra một nửa đi ra ngoài, nàng quả nhiên là có bản thảo tùy hứng người A. Bất quá lần này, nàng vẫn là học thông minh, không đem toàn bộ cấp dùng ra đi. Vì thế, các độc giả thực mau liền phát hiện Tống An Nhiên đổi mới vài cái tân trường, sau đó lập tức vui dạo dực mà đi xem đổi mới đi, bọn họ chỉ là xem Tống An Nhiên hiện tại có thời gian xuất hiện. Liền biết Tống An Nhiên đây là vội xong rồi, ăn Tết trước, đúng là bận rộn nhất thời điểm sao. Càng quan trọng là, bọn họ phát hiện Tống An Nhiên chỉ cần có một ít tồn cảo, bọn họ kêu to một chút, liền dễ dàng liền càng nhiều đổi mới rơi xuống. Mà bàn tay vung lên đem bản thảo phát ra đi, Tống An Nhiên chỉ có thể tiếp tục bắt đầu tìm đàn nội mấy chỉ cùng nhau đánh vần đi. Ngày thứ hai, hai nguyệt chín ngày, ngàn năm thần thoại cùng với chỉnh cổ chờ Tết âm lịch đương điện ảnh phòng bán vé rốt cuộc thống kê ra tới. Ngàn năm thần thoại lấy ngày đầu tiên 1.3 400 triệu phòng bán vé dũng đoạt ngày đầu tiên quán quân, mà chỉnh cổ lược thứ với ngàn năm thần thoại, nhưng cũng đoạt được 1.100 triệu phòng bán vé, mà dư lại bộ phận còn lại là bị mặt khác phim nhờ cấp gánh vác. Ngàn năm thần thoại cùng chỉnh cổ cùng nhau sáng tạo một cái kỳ tích, phải biết rằng, ngày thứ nhất cứ như vậy điên cuồng, đến mặt sau phòng bán vé tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Lần này, truyền thông bắt đầu tiến hành điên cuồng đưa tin. Kỷ lục chính là dùng để đánh vỡ, ngàn năm thần thoại đánh vỡ tiếng hoa phòng bán vé kỷ lục. Đầu tư phương thắng nhiều ít. Hai đại giải trí công ty phòng bán vé chi tranh, ai thắng ai bại, thả xem tác dụng chậm như thế nào. Ngàn năm thần thoại chỉnh cổ tờ cờ chiến sắp tiếp tục. Mà bởi vì ngàn năm thần thoại cùng chỉnh cổ lửa lớn, đóng vai một đám diễn viên chính nhóm nương cơ hội này lửa lớn một lần. Tức khắc chi gian, các màu đại ngôn bắt đầu sôi nổi tìm tới trong môn tới. Đương nhiên, trong đó tìm Tống An Nhiên người cũng tuyệt đối không ít, hơn nữa giá cả cũng là ngày càng đi cao, căn cứ một ít người không hoàn toàn thống kê, Tống An Nhiên hiện tại giá trị con người đã vượt qua tuyệt đại đa số nhất tuyến nghệ sĩ. Chu Nôn trong tay đại ngôn quảng cáo quả thực chính là thu đến mọi tay. Mà lúc này, Chu Nôn trong tay bắt được một phần đặc thù quảng cáo đại ngôn. Nhạc Khê, ở sao? Chu Nôn nhìn trong tay quảng cáo, lập tức có chút ngoài ý muốn gọi điện thoại cấp Nhạc Khê. Ngươi thu được ta chia ngươi quảng cáo đại ngôn. Điện thoại kia đầu Nhạc Khê hiểu do nói. Đúng vậy, ta thu được, chỉ là cái này đại ngôn quảng cáo phí, Chu Nôn nói. Tuy rằng Nhạc Khê là hắn bạn gái, nhưng là An Nhiên giá trị con người không thể vì này phân tình nghĩa mà hạ thấp. Một khi hạ thấp, những người khác nếu là đã biết, đối An Nhiên bất lợi, làm Tống An Nhiên người đại diện, hắn đến vì Tống An Nhiên tương lai phát triển suy xét ta. Yên tâm, cái này đại ngôn phí cho dù không cần tiền, cũng sẽ không có người ta nói gì đó. Thiên nhiên mỹ ra là ta cùng Tống An Nhiên cùng nhau sáng lập nhãn hiệu, Tống An Nhiên nàng cũng chiếm tuyệt đại đa số cổ phần đâu. Nhạc Khê ở điện thoại kia đầu vô ngữ nói, nàng lúc này mới nhớ tới Chu Ngôn đến bây giờ còn không biết thiên nhiên mỹ ra là hắn cùng Tống An Nhiên cùng nhau. Ngươi cùng An Nhiên cùng nhau sáng lập. Nói như vậy, cho dù An Nhiên miễn phí đại ngôn cũng không có gì vấn đề. Chu Ngôn trong lòng tuy rằng âm thầm kỳ quái, nhưng lại vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này, hai bên đều có thể chiếu cố. Chu Ngôn, nay trong đó vấn đề nhưng lớn, vừa mới ngươi thế nhưng vì An Nhiên cự tuyệt ta. Nhạc Khê ở điện thoại kia đầu hầm hừ nói, ngữ khí tựa hồ có chút tức giận bộ dáng. Không, chỉ là công sự cùng việc tư muốn tách ra, việc tư nói, vô luận là cái gì. Ta đều đứng ở bên cạnh ngươi, công sự nói, là An Nhiên thuê ta, ta đương nhiên vì nàng lo lắng nhiều, ngươi nhưng đừng nóng giận. Hảo, ta nơi nào sẽ không biết tính tình của ngươi, chờ thời gian không sai biệt lắm, liền cung An Nhiên để một tiếng, khi nào phương tiện, khi nào liền bắt đầu đại ngôn. Nghe Chu Ngôn nói, Nhạc Khê nói, thần sắc bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, nàng khi đó thích thượng còn không phải là Chu Ngôn loại này tính tình sao. Tuy rằng có đôi khi thực làm giận, nhưng hắn có một trái tim chân thành làm nàng cảm thấy tâm an. Ân, ta sẽ cùng nàng nói. Chu Ngôn gật gật đầu. Theo sau, hai người lại hàn huyên một ít lúc sau, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Mà cắt đứt điện thoại lúc sau, Chu Ngôn liền lập tức cấp Tống An Nhiên đánh đi điện thoại. Tống An Nhiên đang ở Mã Tự, nhìn đến là Chu Ngôn, biết hắn là tới cấp chính mình hội báo công tác, trực tiếp liền khai loa, nhưng trong tay động tác còn chưa đình chỉ. Chu Ngôn tới tìm nàng, kia cũng chính là ý nghĩa, công tác tới rồi. Như vậy nàng càng muốn liều mạng gõ chữ. An Nhiên, không ít nhà máy hiệu buôn đều đã phát đại ngôn cho ta, ta cho ngươi chọn lựa một ít, có mấy cái có thể suy xét một chút, đến lúc đó đem tư liệu chia ngươi, nếu là có thể nói, ngươi có thể chọn lựa một hai cái, nói như vậy, mới có tỷ lệ lộ diện. Ân, phát ta hòm thư đi, ta sẽ hảo hảo chọn lựa, còn có chuyện gì sao? Tống An Nhiên tiếp tục nói. Nhạc Khê làm ta chuyển nhượng một tiếng, cái kia thiên nhiên mỹ ra đại ngôn cũng muốn bắt đầu rồi. Xem ngươi chừng nào thì có thời gian, đi quay chụp cái quảng cáo. Chu Ngôn mở miệng nói. Ân, ta gần nhất đều có rảnh, tùy tiện nào một ngày đều được. Tống An Nhiên lập tức gật gật đầu nói, thiên nhiên mỹ ra quảng cáo, Nhạc Khê rất sớm liền cùng nàng nói, hơn nữa, thiên nhiên mỹ ra cũng có nàng không ít cổ phần. Vậy ngươi đợi lát nữa tuyển hảo quảng cáo, phát lại đây, ta chủ tính chung một chút, an bài ngươi kế tiếp một đoạn thời gian hành trình, nếu ngươi đến lúc đó không thành vấn đề nói, liền có thể tiếp tục. Hảo. Thức mau, Chu Nôn liền cắt đứt điện thoại, mà Tống An Nhiên bưu kiện cũng thu được Chu Nôn phát tới bưu kiện, mở ra bưu kiện, nhanh chóng xem nổi lên Chu Nôn phát lại đây quảng cáo, loại bỏ rất một chút không muốn làm quảng cáo, Tống An Nhiên liền từ giữa chọn lựa hai cái quốc tế đại bài hoa hạ khu quảng cáo, thứ nhất là trang phục, thứ hai chính là bao bao. Mà này hai cái quốc tế đại bài sở dĩ tìm tới Tống An Nhiên, chính yếu nguyên nhân chính là Tống An Nhiên bản thân sở đại biểu tốt đẹp hình tượng, mà này đó thẻ bài phía trước chưa bao giờ đi tìm hoa hạ người phát ngôn, nhưng bởi vì hoa hạ có rất nhiều đều là này đó hàng xa xỉ người tiêu thụ, bọn họ năm gần đây vẫn luôn ở suy xét muốn thăm dò tính tìm kiếm hoa hạ người phát ngôn, nhưng vẫn luôn không tìm được thích hợp, Tống An Nhiên xuất hiện, hoàn toàn chọc chúng bọn họ tâm tư. Cương ngạnh bối cảnh, làm cho bọn họ có thể yên tâm Tống An Nhiên sẽ không bại lộ ra một ít gièm pha, tinh xảo dung mạo, siêu cao nhân khí, này đó là bọn họ suy xét chính yếu nhân tố. Tống An Nhiên này đó ưu thế thêm lên, sử Tống An Nhiên lập tức tiến vào không ít quốc tế đại bài trong mắt, trở thành bọn họ tiến quân hoa hạ thị trường nước cờ đầu. Đương Tống An Nhiên đem chính mình chọn chung quảng cáo trở lại đi thời điểm, Chu Nôn nhìn nhìn, cũng cảm thấy cùng hắn phía trước đoán tưởng những cái đó không sai biệt mấy, lập tức cầm lấy điện thoại cùng này đó công ty liên hệ, mặc kệ có hay không tuyển thượng, Chu Nôn cảm thấy vẫn là yêu cầu cùng nhân ra nói một tiếng, xem như kết một cái thiện duyên. Đương hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Chu Nôn liền bắt đầu chế định Tống An Nhiên kế tiếp một đoạn thời gian hành trình biểu. Mà trong đó, Nhạc Khê quảng cáo còn lại là bị Chu Nôn đặt ở đệ nhất vị. Từ tiểu cập đại tuyên truyền đối Tống An Nhiên nhân khí có chỗ lợi, mặt khác, đem Nhạc Khê quảng cáo đặt ở đệ nhất vị, tỷ lệ lộ diện cũng nhiều điểm. An bài hảo kế hoạch, Chu Nôn lại tiếp tục cấp Tống An Nhiên gửi đi qua đi. Tống An Nhiên tiếp thu sau, lập tức liền nhìn lên. Hai nguyệt 15 ngày, thiên nhiên Mỹ ra. Hai nguyệt 18 hảo, kéo bội lễ phục dạ hội quảng cáo. Hai nguyệt 22 ngày, ái sĩ Dương bao quảng cáo. Hai nguyệt 27 ngày, khai giảng. Ba nguyệt 3 ngày, vọng tộc bắt đầu quay, đem liên tục 3 tháng quay chụp kế hoạch. Tống An Nhiên xem xong, trong lòng còn xem như tương đối vừa lòng, tam chi quảng cáo thêm một bộ phim truyền hình. Đối với này nửa năm kế hoạch tới nói cũng không tính đuổi. Tống An Nhiên lấy ra di động, ở mặt trên đánh dấu sau khi xong, lúc này mới bắt đầu tiếp tục đánh vần. Kế tiếp 7 ngày, Tống An Nhiên đoàn người càng thêm khua chiêng gõ mõ đầu nhập tới rồi tuyên truyền ngàn năm thần thoại bên trong. Ở hoàn thế cùng với toàn bộ đoàn phim nỗ lực hạ, ngàn năm thần thoại đệ nhất chu phòng bán vé vẫn luôn cư cao không dưới, hơn nữa ở ngày ngày bò lên. Nhưng chỉnh cổ lại là theo sát sau đó, chiếm cứ Tết âm lịch đương phòng bán vé đứng thứ hai. Không nói cao thấp, liền nói lần này hai bên thu lợi tình huống, hai nhà công ty đều là người thắng. Nhưng cho dù là như thế này, hoàn thế cùng thế kỷ thoạt nhìn tựa hồ cũng không có ngưng chiến tính toán. Ở hai nguyệt 14 ngày ngày này, hoàn thế trực tiếp đẩy ra nhằm vào lễ tình nhân hoạt động tuyên truyền, lấy xem ngàn năm thần thoại, thưởng ngàn năm tình yêu là chủ đề, cũng đưa ra bằng vào điện ảnh phiếu có thể ở rạp chiếu phim đạt được một đóa hoa hồng, thậm chí còn có 10 đối tình lữ có cơ hội đạt được hải đảo tình lữ 3 ngày du. Thế kỷ công ty cũng không thua kém chút nào, hắn đưa ra chủ đề là nắm tay xem trình cổ, cùng nhau cười cả đời. Chủ đề, mặt sau đồng dạng cũng đưa ra tương đồng khen thưởng. Hai nhà công ty khen thưởng nhắc tới ra, hoàn toàn liền đem lễ tình nhân cùng ngày tình lữ cấp hấp dẫn qua đi. Điện ảnh vốn dĩ chính là tính toán muốn đi xem, lại có thể tặng kèm như vậy nhiều khen thưởng, mặc kệ chung không chung, đối bọn họ mà nói, đều là kiếm. Này hai nhà công ty cấp ra tốt như vậy ưu đãi hoạt động, trực tiếp nhất dẫn tới kết quả chính là hai bộ điện ảnh buổi diễn trực tiếp tăng nhiều, mà mặt khác phim nhựa buổi diễn còn lại là bị này hai người trực tiếp áp xúc. Chính là đối thượng này hai đại giải trí công ty đầu sỏ, mặt khác công ty cũng chỉ có thể sờ sờ cái mũi tự nhận xui xẻo. Lúc này, đặng ra, Tống An Nhiên vừa mới mã xong một trường, theo bản năng liền lấy ra di động nhìn nhìn, phát hiện cũng không có Tư Giật ước nàng tin nhắn. Ngay sau đó, Tống An Nhiên chạy nhanh đem cái này ý niệm vứt ra trong óc, nàng làm gì nghĩ Tư Giật. Liền ở ngay lúc này, Tống An Nhiên cầm di động chợt chi gian văng lên, Tống An Nhiên hoảng sợ, ổn ổn tâm thần, bắt đầu tiếp điện thoại. Ta ở ngươi ra môn ngoại, ra tới thấy một mặt đi. Điện thoại một chuyển được, Tư Giật liền ở di động kia đầu trực tiếp nói. Ta Tống An Nhiên nói còn chưa nói xuất khẩu, Tư Giật ở kia đầu liền cắt đứt điện thoại. Gắt gao nhìn chằm chằm di động, suy nghĩ một lát, Tống An Nhiên thu thập một phen, vẫn là đi xuống lầu, nàng nói cho chính mình, nàng đi xuống chỉ là muốn nhìn một chút Tư Giật đêm nay có thể làm ra cái gì đa dạng mà thôi. 124. Tống An Nhiên xuống lầu ra cửa, quả nhiên liền thấy được kia quen mắt xe cùng với rửa và ở xe bên một đầu cầm hoa tươi Tư Giật. Nhìn đến Tống An Nhiên, Tư Giật cầm hoa nhanh chóng đi hướng Tống An Nhiên, đưa cho ngươi. Tống An Nhiên tiếp nhận Tư Giật trong tay hoa tươi, dơ dơ lên, ngươi tới đưa hoa. Không ngừng là đưa hoa, chính là ta không biết ngươi nguyện ý hay không cùng ta đi. Tư Giật nhìn Tống An Nhiên, mắt nhiệm ý cười nói. Tống An Nhiên nhìn chằm chằm nhìn một lát, chủ động tiến lên, kéo ra ghế phụ ngồi đi lên, sau đó quay đầu nhìn ngoài xe Tư Giật, sấn ta tâm tình hảo, đi xem. Ân. Ôn Nhu đáp lời, Tư Dật thực mau liền lên xe. Nhất giẫm chân ga, xe nhanh chóng lái khỏi đặng trạch. Lầu 2 một chỗ cửa sổ, Đặng Nguyên dựa nghiêng trên lan can thượng, nhìn Tư Dật xe càng ngày càng xa, không khỏi tấm tắc hai tiếng, này hai người tiến triển, tựa hồ thật đúng là rất nhanh. Tư Dật xe ở trên đường bình mà nhanh chóng di động tới, Tống An Nhiên nhìn bên ngoài càng ngày càng hình bóng quen thuộc, đáy mắt hiện lên một tia nha nhiên, ngươi đây là đi Hoàng Đình tiểu khu. Ân, ở nơi đó, không ai sẽ quấy rầy đến chúng ta, cũng không cần sợ bị chụp đến. Tư Dật mở miệng giải thích nói, hắn tưởng, Tống An Nhiên chỉ sợ sẽ không thích bọn họ còn không có xác định quan hệ thời điểm, luôn là bại lộ ở phóng viên trước mặt. Nghe vậy, Tống An Nhiên ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tư Dật, nàng cho rằng, Tư Dật sẽ càng nguyện ý bọn họ thân ảnh thường xuyên xuất hiện ở phóng viên trước mặt. Nhìn Tống An Nhiên kinh ngạc ánh mắt, Tư Dật bất đắc dĩ hỏi lại, ở ngươi đáy mắt, ta chính là như vậy không màng ngươi cảm thụ người sao? Ngươi nói đi. Nghe này ý vị thâm trường ba chữ, Tư Dật lại nghĩ tới mấy ngày trước đây những cái đó người đọc nói những cái đó võ đoán lời nói, không tự giác mà mở miệng nói, phía trước ta nói những lời này đó, làm những cái đó sự thật sự thực khiến người chán ghét sao. Ngươi, còn có ngươi các độc giả giống như đều không quá thích. Đại khái, không vài người sẽ thích người theo đuổi phương thức. Tống An Nhiên thực trực tiếp mà nói, lại nói, khi đó Tư Dật không thể tránh cho làm nàng nhớ tới Mạc Vũ, đối Mạc Vũ cái loại này thù hận không tự giác mà liền chuyển rời đến Tư Dật trên người. Hoặc là, đổi một loại tâm thái nàng, sẽ có không giống nhau cách làm, nhưng ở như vậy dưới tình huống, nàng, sẽ chỉ là như vậy cách làm. Có lẽ chỉ có thể thuyết minh một chút, khi đó bọn họ, là sai lầm tương ngộ thời gian. Kia hiện tại đâu? Ngươi thích sao? Liên ở Tống An Nhiên cho rằng Tư Dật sẽ tiếp tục hỏi có quan hệ vấn đề thời điểm, Tư Dật đột nhiên rời đi đề tài, thẳng lăng lăng hỏi Tống An Nhiên, trong ánh mắt ẩn hàm chờ mong. Hiện tại, Tống An Nhiên kéo lớn lên âm điệu. Cuối cùng ở Tư Dật chờ mong trong ánh mắt, hạ một câu đánh giá, qua loa đại khái đi. Mới chỉ là qua loa đại khái mà thôi. Không thành công hẹn hò, hơn nữa bị người không cẩn thận chụp đến, cấp qua loa đại khái đều tính tốt. Tống An Nhiên đúng trọng tâm nói. Nghe Tống An Nhiên nói, Tư Dật khỏe môi lại hơi hơi thượng dương, sau đó nói, một khi đã như vậy, hy vọng, đêm nay hẹn hò sau, ngươi đối ta đánh giá có thể thượng một lần bậc thang. Tống An Nhiên nhướng mày, đêm nay hẹn hò sao? Chỉ chốc lát sau. Tư Dật xe liền ở Hoàng Đình tiểu khu Tư Dật sở hữu biệt thự trước rừng. Tư Dật dẫn đầu xuống xe, đón Tống An Nhiên xuống xe. Thỉnh. Tư Dật đối với Tống An Nhiên nói đơn giản một chữ, lại là mang theo hắn chân thành. Tống An Nhiên nhìn thoáng qua Tư Dật, hướng tới biệt thự đại môn từng bước một đi qua, nàng đảo muốn nhìn một chút, Tư Dật rốt cuộc ở bên trong chuẩn bị cái gì. Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người cùng đi tới biệt thự trước đại môn, Tư Dật lấy ra chìa khóa lúc sau, trực tiếp đẩy ra biệt thự môn. Ở môn mở ra kia một cái trước mắt, Tống An Nhiên chỉ có thấy cả phòng hắc ám cùng yên tĩnh. Tống An Nhiên quay đầu nhìn về phía Tư Dật, đây là chuyện gì xảy ra? Tư Dật nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, đột nhiên dắt Tống An Nhiên tay, mang theo Tống An Nhiên ngồi xuống sofa trước, cầm lấy trên bàn trà điều khiển từ xa nhấn một cái, ngay sau đó, một đạo màu trắng mảnh từ phía trên đi xuống chậm rãi triển khai. Thức mau, một bộ phim nhựa trực tiếp chiếu ở này màu trắng mảnh phía trên. Đây là Tống An Nhiên nhìn màu trắng mảnh phía trên hiện lên chính mình các màu ảnh chụp, bao gồm ở trường học bị người chụp lén, còn có nàng tham diễn quảng cáo điện ảnh, còn có ở kia phim truyền hình trung sở xuyến nhân vật, lần này ngàn năm thần thoại nàng cá nhân đơn độc suy diễn hình ảnh cũng đều ở mặt trên nhất hiện ra. Thích sao? Tư Dật đệ thấp thanh âm ở Tống An Nhiên bên thai chậm rãi nói. Tống An Nhiên ngăn chặn trong lòng chấn động, kinh ngạc nhìn Tư Dật, này đó, ngươi góp nhặt bao lâu? Tống An Nhiên dám nói. Nơi này thu thập đến một ít hình ảnh thậm chí còn nàng chính mình đều không có, nhưng Tư Dật trong tay lại là như vậy tường tận. Thật sự là ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Đại khái ở ta phát hiện có thể nhận thức người mặt sau. Tư Dật cũng không xác định nói, cũng không biết từ khi nào khởi, hắn liền dưỡng thành thu thập Tống An Nhiên ảnh chụp thói quen thành cho phép, mặt sau mỗi lần nhìn đến, hắn đều nhịn không được muốn thu thập lên, ở xác định chính mình đối Tống An Nhiên tâm động lúc sau, hắn làm liền nhiều hết mức. Tống An Nhiên nghe vậy trầm mặc. Nàng đại khái vẫn là có chút không rõ, trên thế giới này vì sao sẽ có như vậy kỳ quái sự, vì cái gì Tư Dật không thể thấy rõ người khác mặt, lại có thể thấy rõ nàng mặt. Thấy Tống An Nhiên thần sắc có chút hoảng hốt, Tư Dật duỗi tay ở nàng trước mặt quơ quơ, An Nhiên. Tống An Nhiên hoàn hồn, đối với Tư Dật lắc lắc đầu, không có việc gì, chỉ là nghĩ tới một ít đồ vật thôi. Nói xong, liền bắt đầu đi theo Tư Dật cùng nhau xem nổi lên này phân ký lục nàng xuất đạo tới nay hết thẻ phim nữa, nhìn này đó. Tống An Nhiên mới phát hiện, nguyên lai, nàng đã trải qua như thế nhiều. Phim nhựa xem xong thời điểm, bên trong lại đột nhiên chi gian thoáng hiện Tư Dật ảnh chụp. Tống An Nhiên lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Tư Dật. ta muốn cho ngươi cũng có thể đủ rồi giải ta, ta hết thảy, này đó, chỉ là khởi điểm. Tư Dật nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên, ta hy vọng hay là chỉ là ta đối với ngươi có hiểu biết, ta cũng hy vọng ngươi có thể hiểu biết ta. Tư Dật nói xong, chớ mong mà nhìn Tống An Nhiên phản ứng. Nếu hiểu biết lúc sau phát hiện ngươi không phải ta kỳ vọng loại hình đâu. Ta đây sẽ nỗ lực trở thành ngươi muốn loại hình. Tư Dật kiên định mà nói, dù sao, hắn đời này là lại định Tống An Nhiên. Nghe vậy, Tống An Nhiên cười cười, không nói gì, nghiêm túc mà xem Phô Mai Dật phía sau thả ra ảnh chụp tới. Có lẽ, nàng sắc nên hiểu biết một chút Tư Dật, nếu nàng muốn cùng Tư Dật một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt nói. Nhìn Tống An Nhiên hành động, Tư Dật môi mỏng hơi hơi giơ lên. Đây là ngươi chừng nào thì ảnh chụp? Tống An Nhiên chỉ vào mặt trên Tư Dật một chương ảnh chụp hỏi. 6 tuổi. Như là ở nơi nào gặp qua giống nhau. Tống An Nhiên nói, nghiêm túc suy tư lên. Trước kia, chúng ta hẳn là chưa thấy qua mặt đi. Tư Dật nhíu mày suy tư, khi còn nhỏ hắn bởi vì nhận không ra người khác, rất ít cùng người khác giao lưu, ở những người khác đấy mắt xem ra chính là trầm mặc ít lời, cũng không mấy cái tiểu bằng hữu muốn cùng hắn làm bằng hữu. Có thể là ta xem kém, bất quá, ngươi khi còn nhỏ thật sự thực đáng yêu. Tống An Nhiên nhìn mặt trên ảnh chụp khuôn mặt tuấn tú, tự đáy lòng khen nói, Tư Dật chỉ cần nguyện ý nhập giới giải trí, dựa vào mặt hẳn là cũng có thể thu hoạch một số lớn fans, tuy rằng hắn hiện tại đã cũng có fans. Thấy không rõ? Cái gì thấy không rõ? Ngươi! Thế nhưng còn thấy không rõ chính mình mặt. Tống An Nhiên cái này hoàn toàn khiếp sợ. Ân, mặt manh chứng người bệnh giống nhau cũng nhận không ra chính mình mặt. Tư Dật nhẹ nhàng bâng cơ nói, im miệng không nói chính mình vì nhận ra chính mình mà ở trước gương đã là mặt quỷ. Hiện tại cũng nhìn không tới. Không đi chú ý. Tư Dật lắc đầu, hắn khuôn mặt thế nào lại không có gì quan hệ, cho nên, hắn không cần thiết hoa chính mình thời gian đi nhớ. Tống An Nhiên nghe vậy trầm mặc, đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước dùng nói vậy đi công kích Tư Dật có phải hay không có chút quá mức. Thực xin lỗi, phía trước ngươi truy ta, đối với ngươi ác ngữ tương hướng. Tống An Nhiên thực chân thành xin lỗi nói, nàng giận chó đánh mèo, có vẻ có chút quá không lý trí. Ta không ngại, hơn nữa, lúc trước là ta chính mình làm sai. Tư Dật trả lời nói, nhìn Tống An Nhiên, trong lòng hơi hơi mà có chút xúc động. Ngươi không có làm sai, là ta Tống An Nhiên còn muốn nói gì thời điểm. Tư Dật đột nhiên duỗi tay để lại Tống An Nhiên cánh môi, chậm rãi nói, chuyện quá khứ khiến cho hắn qua đi chỉ cần hiện tại ngươi, không đối ta hành vi bài xích là được. Tống An Nhiên nhìn Tư Dật gật gật đầu. Tư Dật khỏe miệng chậm rãi tràn ra một mạt mỉm cười. Tống An Nhiên ở nhìn đến giờ khắc này, có chút sững sờ, Tư Dật cười rộ lên, rất ấm áp, trong lòng tại đây một khắc đột nhiên có cái gì bị khấu động giống nhau. Hai người ánh mắt tại đây một khắc đối diện, Tư Dật nhìn Tống An Nhiên, lấy ra chính mình tay, chậm rãi cúi đầu, Tư Dật đầu càng ngày càng gần, tựa hồ chỉ cần về phía trước một khuynh là có thể đủ hôn lên Tống An Nhiên. Đã có thể ở bốn thiên cánh môi sắp chạm nhau thời điểm, Tống An Nhiên bỗng nhiên một chút đẩy ra Tư Dật, Tư Dật tức khắc có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thực xin lỗi, ta cảm thấy hiện tại khả năng không quá thích hợp. Ngươi nói đi. Tống An Nhiên chậm rãi dò hỏi, tuy rằng nàng nguyện ý cùng Tư Dật nếm thử, nhưng một ít thân mật hành động, đối với bọn họ tới nói, vẫn là quá sớm. Ân. Tư Dật đè thấp thanh âm khẽ lên tiếng, trong lòng hơi hơi mà có chút ảo não, không biết có thể hay không đem An Nhiên cấp dọa chạy. Lúc này lại nhìn trên màn hình ảnh chụp, hai người chi gian không khí lại lần nữa trở nên có chút xấu hổ lên. Phim nửa sau khi chấm dứt, tức khắc một mảnh yên tĩnh. Lúc này, Tư Dật đứng dậy, đem bàn tay hướng Tống An Nhiên, cùng ta đi một chỗ. Tống An Nhiên nhìn thoáng qua Tư Dật, theo sau vẫn là duỗi tay cầm Tư Dật. Tư Dật mang theo Tống An Nhiên lên lầu 2, đi vào đi trước lầu 3 thang lầu, lại ngoài ý muốn phát hiện thang lầu hai bên đều phóng đầy ngọn nến, mỏng manh ánh đèn ở hắc ám ban đêm có vẻ thập phần nổi bật. Đi thôi. Tư Dật mang theo Tống An Nhiên, bắt đầu từng bước một mà hướng lầu 3 đi đến. Ngươi đây là chuẩn bị tốt ánh nến bữa tối. Tống An Nhiên nhìn Tư Dật, trêu chọc nói, lúc này đây, sẽ không lại là vệ thần dạy ngươi đi. Không, là ta chính mình tưởng. Tư Dật nói, đã mang theo Tống An Nhiên tới rồi bàn ăn trước, kéo ra ghế dựa, ý bảo Tống An Nhiên ngồi trên đi. Tống An Nhiên ngồi xuống sau, Tư Dật lại là đi tới một chiếc toa ăn trước. Đốt lửa, coi như Tống An Nhiên mặt bắt đầu hiện trường chiên nổi lên bò bít tết. Tống An Nhiên chống cằm, cứ như vậy nhìn Tư Dật hành động, trong khoảng thời gian ngắn, một loại khác thường cảm nổi lên chính mình trong lòng. 125. Tư Dật một bên chiên bò bít tết, một bên nhìn Tống An Nhiên, ánh mắt lưu chuyển chi gian mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Chỉ chốc lát sau, Tư Dật chiên hảo bò bít tết lúc sau chậm rãi đi tới Tống An Nhiên bên người. Đồ ăn hương thơm hôn tối tăm ánh nến, quanh quẩn ra một loại khác bầu không khí. Nếm thử xem hương vị thế nào. Tư Dật nhẹ giọng hỏi. thủ nghệ của ngươi tựa hồ thực không tồi. Tống An Nhiên ăn một ngụm, theo sau nhớ tới phía trước Tư Giật ở nhà nàng sở làm đồ ăn, hiện tại hồi tưởng lên, hương vị ở trong miệng tựa hồ như cũ rõ ràng. Phía trước ở nước ngoài, bên ngoài đồ vật không hợp khẩu vị, chính mình học làm. Ngươi phía trước vẫn luôn ở nước ngoài sinh hoạt. Tống An Nhiên kinh ngạc hỏi, hoàn toàn nhìn không ra tới. Ân, 10 tuổi liền ra ngoại quốc đọc sách. Tư Giật đáp, ngữ khí nghe tới thập phần sung sướng, thư thượng từng nói qua, đưa một người nguyện ý hiểu biết thời điểm, đã nói lên, đối phương đối với ngươi cũng không phải thờ ơ. Ân. Tống An Nhiên khẽ lên tiếng, bắt đầu túi đầu tiếp tục nhấm nháp Tư Giật sở chiên bò bít tết. Nhìn Tống An Nhiên túi đầu bộ dáng, Tư Giật ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa, ngươi thích nói, về sau ta thường xuyên cho ngươi làm. Nghe vậy, Tống An Nhiên hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Tư Giật, hơi hơi nhướng mày không nói gì, loại này cùng loại đáp lại hứa hẹn nói, không tốt lắm trả lời đâu. Chỉ cần ngươi muốn ăn, ta liền cho ngươi làm. Tư Giật từ Tống An Nhiên phản ứng trung minh bạch nàng ý tưởng, tiếp tục mở miệng nói. Hảo, chỉ cần ngươi không chê ta phiền toái. Lần này, Tống An Nhiên nhưng thật ra trực tiếp ứng hạ. Trong lòng đối Tư Giật đánh giá lại cao một tầng. Kế tiếp thời gian, hai người tiếp tục triển khai đề tài bắt đầu nói chuyện thiếm, không khí xưa nay chưa từng có hảo, cũng làm hai trái tim tại đây một khắc đến gần rồi không ít. Tới gần đêm khuya, Tư Giật đưa Tống An Nhiên về tới đặng trạch. Biệt thự ngoại, Tư Giật nhìn về phía Tống An Nhiên, tới rồi. Ân, ta thấy được, ta xuống xe. Tống An Nhiên nói, làm bộ muốn xuống xe. Từ từ, Tư Giật đột nhiên gọi lại Tống An Nhiên. Tống An Nhiên quay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn Tư Giật. Tư Giật từ phía sau xe tòa thượng lấy ra một bó hoa hồng, đừng quên hoa. Tống An Nhiên tiếp nhận, theo sau cầm trực tiếp xuống xe. Lướt qua xe đi đến mặt khác một đầu thời điểm, đối với xe chung Tư Giật vẫy tay tỏ vẻ tai kiến. Nhìn Tống An Nhiên đi trở về đặng gia trong quá trình đều cầm hoa tươi, Tư Giật khỏe môi cười cười, so với lần đầu tiên bị Tống An Nhiên qua tay đưa cho người khác hoa tươi, hiện tại có thể xuất hiện ở Tống An Nhiên trong tay, cũng là một loại tiến bộ. Dương môi, Tư Giật nhất giẫm chân ga, quay lại xe đầu, nhanh chóng rời đi đặng gia biệt thự. Mà lúc này, Tống An Nhiên mang theo hoa tươi về tới trong nhà, vừa vào cửa, nhìn đến chính là một đại nhà ở người. Mấy đôi mắt xoát xoát địa dừng ở Tống An Nhiên cùng với nàng trong tay hoa tươi thượng, mang theo khác ý vị. Các ngươi đã trở lại. Ta lên lầu đi tắm rửa. Nói, Tống An Nhiên ôm hoa, bình tĩnh mà từng bước một mà hướng trên lầu đi đến. Nhìn một màn này, phía dưới một đám người chờ cười thành một đoàn, chỉ có Đặng Nghị mờ mịt nhìn chung quanh các đại nhân. Tống An Nhiên trở lại phòng, đem hoa hồng cắm đến bình hoa nội lúc sau, Tống An Nhiên liền rửa mặt đi. Rửa mặt xong ra tới, Tống An Nhiên một bên trà lau tóc, một bên ngồi xuống mép giường lấy qua di động, ánh mắt đầu tiên Tống An Nhiên liền thấy được một cái tân tin nhắn. Tống An Nhiên trực tiếp điểm đi vào, lọt vào trong tầm mắt chính là Tư Giật mới nhất một cái tin nhắn, ta về đến nhà. Xem xong tin nhắn, Tống An Nhiên cấp Tư Giật trở về một cái ân tự. Nhìn tin nhắn mặt trên gửi đi người thượng viết Tư Giật hai chữ, Tống An Nhiên trong đầu thoáng hiện Tư Giật xuống bếp một màn, trong lòng suy nghĩ bắt đầu bị đêm nay phát sinh từng màn cấp chiếm đầy. Hô! Tống An Nhiên nhẹ nhàng mà hộc ra một hơi, vuốt chính mình bang bang nhảy trái tim, Tống An Nhiên cảm thấy thế giới của chính mình bắt đầu lặng yên phát sinh biến hóa. Thật sự, có thể thử xem đi. Cứ như vậy tùy ý chính mình tâm tư phóng không, Tống An Nhiên nghĩ đến chính mình hiện tại, nghĩ chính mình tương lai. Một lát sau, Tống An Nhiên suy nghĩ dần dần mà thu trở về. Hết thảy, thuận theo tự nhiên đi. Rời khỏi tin nhắn giao diện, Tống An Nhiên dành trước ghi lại chính mình người bù. Mới nhất một cái động thái làm Tống An Nhiên lực chú ý hoàn toàn đã bị hấp dẫn qua đi. Tiểu thiên sứ hậu viện hội, An Nhiên nữ thần, đêm nay hẹn hò sao? Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên Tư Giật. Tống An Nhiên xem xong, tức khắc có chút bất đắc dĩ, này đó phèn ra. Tống An Nhiên tại hạ một khắc rất là bình tĩnh mà nói cho chính mình, cái này không thuộc về Hắc Liêu, nàng không cần thiết giải thích. Lui xuống ngụy bù, Tống An Nhiên trở lên chim cánh cụt hào. Trước tiên, Tống An Nhiên chú ý tới chính là biên tập vào buổi chiều thời điểm phát tới tin tức. Biên tập Thiện Thiện, An Nhiên, có xuất bản công ty tới cửa, có ý nguyện ký hợp đồng xuất bản ngươi hậu cung, ngươi nếu là có ý nguyện nói, hồi ta một tiếng. Xuất bản. Tống An Nhiên đấy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, có được một quyển thuộc về chính mình thật thể thư sao. Tống An Nhiên hơi hơi mà có chút xúc động. Có một quyển thuộc về chính mình thư, tựa hồ rất không tồi. Nghĩ, Tống An Nhiên lập tức biên tập tin tức cấp biên tập Thiển Thiển truyền qua đi. Có lẽ bởi vì là buổi tối, thật lâu sau cũng chưa được đến đối phương hồi phục, Tống An Nhiên lui chim cánh cụt hào, đưa điện thoại di động đặt ở một bên, ngủ đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống An Nhiên cũng nhìn di động, còn chưa hồi phục. Tống An Nhiên rửa mặt qua đi, cùng Chu Nôn liên hệ một phen, liền tới dưới lầu. Mới vừa thượng bàn ăn, Tống An Nhiên liền thu được đến từ Đặng Nguyên trêu chọc, xem ngươi mặt mày hường hào, gần nhất có chuyện tốt. Ân, có chuyện tốt. Tống An Nhiên rất là thản nhiên gật gật đầu, văn muốn xuất bản, không phải chuyện tốt sao? Nghe vậy, Đặng Nguyên nhướng mày, An Nhiên nàng thế nhưng liền như vậy thừa nhận, không giống nàng a. Trừ bỏ Đặng Nguyên, những người khác cũng soát một tiếng nhìn Tống An Nhiên, trong lòng đều ở mặc nghị An Nhiên có phải hay không đã bị công lược. Lúc này, Tống Lao Gia Tử có chút nhịn không được, ngươi cùng Từ Giật hiện tại là Nga, bằng hữu bình thường. Tống An Nhiên bình tĩnh mở miệng. Ta đây vừa mới hỏi ngươi có phải hay không có chuyện tốt, ngươi chuyện tốt là cái gì? Đặng Nguyên nhịn không được tiếp tục hỏi. Tống An Nhiên liếc xéo liếc mắt một cái Đặng Nguyên, lười biếng nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Tới, ngoan, nói cho ca ca. Đặng Nguyên phóng thấp ngữ khí nói. Tống An Nhiên đặc biệt ghét bỏ nhìn thoáng qua Đặng Nguyên, vừa lúc nghe được bên ngoài truyền đến xe thanh âm, Tống An Nhiên lập tức ăn xong cuối cùng một ngụm bánh mì, sau đó đi theo những người khác chào hỏi qua sau vội vội vàng vàng rời đi. Nhìn Tống An Nhiên phong hỏa rời đi bóng dáng, Đặng Nguyên yên lặng suy tư, trừ bỏ Tư Giật ở ngoài, Tống An Nhiên còn có thể có cái gì chuyện tốt. Đi vào biệt thự ngoại, công ty phái tới bảo mẫu xe đã ngừng ở bên ngoài, Trung Nôn, Trương Lệ cùng với Bảo Tiêu đều đã đang chờ. An Nhiên. Trung Nôn cùng Trương Lệ trước sau kêu to nói. Ân. Tống An Nhiên lên tiếng, theo sau bốn người cùng trực tiếp lên xe, hướng tới mục đích địa mà đi. Đương Trung Nôn mang theo Tống An Nhiên đi vào một gian cao ốc. Giới thiệu là thiên nhiên Mỹ ra tổng bộ thời điểm, Tống An Nhiên kinh ngạc, ngươi xác định chúng ta không đi nhầm. Ân, đây là Nhạc Khê theo như lời địa phương. Chu Nôn nhìn, cũng đã chịu một ít kinh ngạc, hắn cho rằng Nhạc Khê Mỹ phẩm dưỡng ra công ty có một tầng đều đã tính hảo, chính là này một chỉnh tòa nhà lớn, thật là thật lớn bút tích ra. Theo sau, Tống An Nhiên đoàn người đi tới công ty nội. Nhạc Khê bí thư ở buổi sáng thời điểm cũng đã đang đợi chờ, vừa thấy đến Tống An Nhiên đám người. Lập tức nhiệt tình mà đem này nên tới rồi Nhạc Khê văn phòng nội. Nhạc Khê nhìn đến Tống An Nhiên đã đến, lập tức cho Tống An Nhiên một cái ôm, sau đó kéo Tống An Nhiên đi rồi, trực tiếp đem Chu Ngôn cái này bạn trai cấp xem nhẹ. Trương Lệ đối Chu Ngôn ôm một cái đồng tình ánh mắt, sau đó theo đi lên. Chu Ngôn sờ sờ cái mũi của mình, có một cái công tác của bạn gái, hắn sớm đã thói quen. Nhạc Khê trực tiếp mang theo Tống An Nhiên đi tới mặt khác một gian văn phòng, mở cửa, trực tiếp đối với Tống An Nhiên nói. Đây là ngươi văn phòng, nhìn xem, có hay không yêu cầu gia tăng. Ta văn phòng. Tống An Nhiên nghi hoặc mà nhìn Nhạc Khê. Ngươi chính là công ty một cái khác cổ phần khống chế người, không có văn phòng sao lại có thể. Nhạc Khê đương nhiên nói, nếu không phải Tống An Nhiên cung cấp những cái đó phương thuốc, nàng quy mô tuyệt đối phát triển không được lớn như vậy, đặc biệt là Trịnh Nhụy kia vết sẹo hảo sau, càng là không đếm được người tìm tới môn tới, thậm chí là có chút đầu tư người đều tìm tới môn. Cắn răng một cái. Nàng liền cầm tiền trực tiếp mua này tòa nhà lớn làm tổng bộ, nàng có tự tin, thực mau, này tòa nhà lớn tiền là có thể kiếm được trở về. Ở quốc nội khai hỏa thanh danh lúc sau, nàng còn nghĩ ra khẩu đến nước ngoài, trước kia đều là nước ngoài nhập khẩu đến quốc nội, nàng cũng tới cái nghịch tập, đối với chính mình cái này sản phẩm, nàng có phi giống nhau tự tin. Ngươi này tòa nhà lớn xài bao nhiêu tiền, ta có phải hay không yêu cầu lại ra điểm? Tống An Nhiên đánh giá xong văn phòng lúc sau, trực tiếp mở miệng nói. Nàng giống như ra một chút phương thuốc, đến bây giờ, đều là Nhạc Khê một đoạn thời gian cho nàng một tuyệt bút tiền. Không cần, đây đều là chúng ta mấy ngày này tới nay lợi nhuận hơn nữa công ty vốn có một ít tài chính mua, vô dụng đến ta tiền riêng, có yêu cầu dùng tiền ta sẽ không khách khí cùng ngươi để. Nhạc Khê cười đáp, không chỉ có là không cần dùng đến tiền riêng, ở kế tiếp một đoạn thời gian nội, các nàng còn sẽ kiếm càng nhiều tiền. Mỗi lần nàng đem chính mình công ty lợi nhuận ngạch cấp người trong nhà xem thời điểm. Một đám đều không tin nàng có thể sáng tạo như vậy một bút tài phú, nhớ trước đây, nàng thế nhưng liền như vậy tìm Tống An Nhiên hợp tác, hiện tại ngẫm lại, thật là một kiện cực kỳ may mắn sự. Ân. Nhìn Nhạc Khê tươi cười đầy mặt bộ dáng, Tống An Nhiên liền biết Nhạc Khê cũng không có nói giả, những cái đó phương thuốc hiệu quả, thật là hiện đại rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da so da kém. Ở đối với Tống An Nhiên giới thiệu một fan công ty tình hình gần đây lúc sau, Nhạc Khê mang theo Tống An Nhiên đi tới quảng cáo chế tác bộ. Quảng cáo chế tác bộ bộ viên nhóm ở nhìn đến Tống An Nhiên thời điểm, không ít người kinh sợ. Tuy rằng sớm biết rằng nhà mình lão bản tính toán muốn tìm Minh Tinh Đại Ngôn, lại không nghĩ rằng trực tiếp tìm tới Tống An Nhiên, lão bản không hổ là lão bản, tài đại khí thô a. Ai đều biết Tống An Nhiên Đại Ngôn phí ở tiêu thăng, gần nhất càng là chuyển ra lấy 8 vị số giá cả Đại Ngôn hai cái quốc tế đại bài, không ít bộ viên ở trong lòng thầm nghĩ, lão bản xài bao nhiêu tiền Đại Ngôn phí đâu. Người phát ngôn ta cũng đã cho các người mang đến. Trước chế tác poster, lại chế tác quảng cáo, yêu cầu tại đây mấy ngày nội hoàn thành, có thể làm được sao? Nhạc Khê nhìn Hoàng Thần mấy người đột nhiên mở miệng nói. Có thể. Bộ viên lập tức hoàn hồn, lớn tiếng mà đồng ý. Vậy bắt đầu động đi lên. Nhạc Khê vỗ tay một cái, trực tiếp mở miệng nói. Theo sau, từ Nhạc Khê trực tiếp ra tay, ở cùng những người này thương lượng xong lúc sau, nhanh chóng cấp Tống An Nhiên giả thiết hảo quay chụp poster hình tượng. Lúc này đây đặc thù chính là, Nhạc Khê không có cấp Tống An Nhiên hóa trang, bọn họ sẽ lấy Tống An Nhiên nguyên sinh thái khuôn mặt dùng để chế tác poster. Đương quảng cáo bộ nhiếp ảnh ra chụp được ảnh chụp sau, nhìn trên ảnh chụp Tống An Nhiên, kích động mà mở miệng nói, Nhạc Tổng, ta cảm thấy, poster ở hôm nay trong vòng liền có thể ra tới. Nếu là có thể, đương nhiên là không còn gì tốt hơn, poster phái hai người chỉ làm, dư lại người chuẩn bị bắt đầu quay chụp quảng cáo. Nhạc Khê vỗ tay một cái, mở miệng nói, nhìn bên cạnh Tống An Nhiên tinh tế làn da, này vòng chung có thể đại ngôn thiên nhiên Mỹ ra người phát ngôn, xá nàng này ai. Kế tiếp thời gian, Tống An Nhiên lập tức đầu nhập tới rồi khua chiêng gõ ngõ quay chụp giữa, giờ ngọ nghỉ ngơi thời điểm mọi người đều là cùng nhau ăn cơm hộp. Buổi chiều, sở tiêu đi ô nội, quay chụp đã tới rồi cuối cùng giai đoạn. Tống An Nhiên một bộ màu trắng sao y kìa, từ trong rừng đi ra, kia một khắc, nhanh chóng hấp dẫn sở tiêu đi ô nội mọi người chú ý, nhiếp ảnh ra màn ảnh không tự giác mà đi theo Tống An Nhiên hành động. Lúc này, nguyên bản tinh không vạn lý thiên đột nhiên biến sắc, mưa to nháy mắt từ không trung khuynh sái. Mưa to xoát xoát địa rừng ở Tống An Nhiên trên người, tầm ướt nàng toàn thân, nhưng ngay sau đó, màn ảnh lại nhanh chóng kéo gần đến Tống An Nhiên trên mặt, từ màn ảnh chung có thể nhìn đến từng viên giọt mưa theo Tống An Nhiên trên mặt chảy xuống, chậm rãi hạ xuống ở trên mặt đất. Ca. Quá. Hiện trường đạo diễn lập tức kêu đỉnh, nhìn bên trong cảnh tượng, trong lòng một mảnh kích động, hắn tựa hồ có thể dự kiến đến, như vậy thứ nhất quảng cáo đẩy ra, bọn họ công ty sản phẩm sẽ cỡ nào đã chịu truy phủng. Theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, một bên Trương Lệ nhanh chóng tiến lên cầm khăn lông đem Tống An Nhiên cấp vây quanh lên, sau đó ôm lấy Tống An Nhiên tiến vào phòng thay quần áo. Tống An Nhiên lúc này tuy rằng cảm giác được có chút lạnh lẽo, nhưng vẫn là tính hảo, bởi vì vừa mới dùng chính là nước ấm. Tiến vào phòng thay quần áo đổi xong quần áo ra tới, Nhạc Khê liền đón đi lên, thế nào? Con Hảo đi. Con Hảo, may mắn một lần thu phục. Tống An Nhiên nhìn một bên nhân viên công tác ở thu thập, cười nói. Kia cũng là ngươi thuyết minh hảo. Nhạc Khê trực tiếp khích lệ nói, ở một bên nhìn, nghe đạo diễn nhất biến quá, Nhạc Khê nhưng thật ra cảm thấy Tống An Nhiên có thể như vậy hỏa không phải ngẫu nhiên, ngay sau đó nhìn sẽ thời gian, trực tiếp đối với Tống An Nhiên nói, buổi tối muốn hay không cùng nhau ăn một bữa cơm. Hảo. Tống An Nhiên gật đầu. Theo sau đoàn người đi tới kinh đô một nhà nổi danh nhà ăn. Đang ở chờ thượng cơm trong quá trình, Tống An Nhiên bước lên chim cánh cụt hào, khỏe miệng hơi câu, rốt cuộc thu được biên tập Thiển Thiển hồi âm. 126. Biên tập Thiển Thiển, ân, nếu có hứng thú xuất bản nói, kia cụ thể quá trình từ ngươi xuất bản biên tập phụ trách, đến lúc đó gõ định rồi nội dung lúc sau lại gửi hợp đồng đến ta bên này, hiện tại cho ngươi kia xuất bản biên tập chim cánh cụt hào, ngươi nhớ rõ liên hệ. An Nhiên, ân, phiền toái biên tập. Biên tập Thiển Thiển, đáng yêu gương mặt tươi cười. Xác định lúc sau, Tống An Nhiên cũng liền thu hồi di động. Có chuyện gì sao? Nhạc Khê nhìn Tống An Nhiên tiếp xong điện thoại sau tâm tình thực tốt bộ dáng. Tò mò đề ra một câu. Không có gì, ăn cơm đi. Nhạc Khê nhướng mày, cũng không lại truy vấn. Theo sau, đoàn người cùng nhau ăn xong bữa tối sau, chú luôn cùng Nhạc Khê cùng nhau rời đi, Trương Lệ đi theo Tống An Nhiên cùng nhau đi theo bảo mẫu xe đi vào đặng trạch, ở xác định Tống An Nhiên tiến vào ra môn lúc sau, Trương Lệ lại đi theo bảo mẫu xe rời đi. Về đến nhà, Tống An Nhiên rửa mặt lúc sau liền đi tăng thêm xuất bản biên tập chim cánh cụt hào, đợi trong chốc lát, cũng chưa cái gì đáp lại, Tống An Nhiên tạm thời trước bông. Mở ra hồ sơ bắt đầu gõ chữ. Mãi đến một nửa, Tống An Nhiên mới đột nhiên ý thức được này thiên tiểu thuyết thực mau cũng muốn kết thúc. Tiểu thuyết trước nửa bộ phận, nàng thật là dùng chính mình đi vào thế giới này tự mình trải qua, nhưng là phần sau bộ phận, nàng lại thiết kế bắt đầu đã xảy ra thay đổi, không có nhận thân phân đoạn, nữ chính độc thân một người ở giới giải trí nội trầm trầm phù phù, so với nàng thuận lợi, không có gia tộc che chở, nữ chủ gặp chính là càng nhiều hắc ám, chỉ là hắc ám qua đi cuối cùng là quang minh. Nữ chủ vẫn là đi bước một mà bò lên, từ một cái giới giải trí tân nhân chậm rãi bò lên trên một đường. Nghĩ kế tiếp muốn viết nội dung, Tống An Nhiên tâm tư khẽ nhúc nhích, ảnh hậu cúp trung quy là đặt một cái diễn viên thành công cùng không một cái quan trọng tiêu chuẩn. Nàng hiện tại giá trị con người ở phía trước đại ngôn cùng với gia thế thêm vào hạ đích xác tới một đường đại đa số diễn viên, nhưng nàng vẫn là không có gì tác phẩm chứng minh chính mình. Kế tiếp là nên cùng Chu Nôn thương lượng một chút tham gia một ít cấp quan trọng đạo diễn điện ảnh chung nhân vật. Nàng không hy vọng xa vời lập tức là có thể bắt được nữ chủ, nàng càng hy vọng chính là ở danh đạo thủ hạ rèn luyện chính mình kỹ thuật diễn, hơn nữa cùng kỹ thuật diễn cao ảnh đế ảnh hậu phụ cho vai chính, Tống An Nhiên cảm giác chính mình tiến bộ sẽ lớn hơn nữa một ít. Ở trong lòng yên lặng tính toán xong tương lai kế hoạch, Tống An Nhiên lại tiếp tục đầu nhập tới rồi Mã Văn Giữa, mà nàng khỏe môi vẫn luôn câu lấy thiển thiển độ cung. Trương Thuần từng nói thật sự rất có đạo lý, đưa một người có mục tiêu, sở làm hết thể đều đem trở nên có điều động lực. Ngày thứ hai, hai nguyệt 16 ngày, Tống An Nhiên lên khi, phát hiện chính mình bạn tốt xin đã bị thông qua, nhìn đối phương tại tuyến, Tống An Nhiên lập tức cấp đối phương gửi đi tin tức. Tống An Nhiên, ngươi hảo, ta là hậu cung tác giả. Xuất bản biên tập, tốt, ngươi có ý nguyện xuất bản đúng không? Tống An Nhiên, ân. Xuất bản biên tập, bởi vì tân nhân xuất bản giống nhau đều là dựa theo mua đức tới, một lần mua đức bản quyền, dựa theo ngươi số lượng từ, giá cả 1 năm V đúc đến 3 V đúc chi gian. Tống An Nhiên, trừ bỏ mua đức đâu. Tống An Nhiên hiện tại cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không thiếu chút tiền ấy, trực tiếp mua đức bản quyền, Tống An Nhiên tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Xuất bản biên tập, trừ bỏ mua đức ngoại, thật là có dựa theo nhuận bút tới, nhưng kia giống nhau là đại thần mới có đãi ngộ. Nhìn xuất bản biên tập trả lời, Tống An Nhiên liền minh bạch đối phương ý tứ, nàng trừ bỏ mua đức xuất bản ngoại, không có lựa chọn nào khác. Tống An Nhiên áp xuống trong lòng ý niệm, xuất bản chỉ là mở ra nàng một cái tân ý nghĩ, cũng không phải chỉ có nhà này xuất bản công ty. Nghĩ, Tống An Nhiên trả lời, nếu như vậy, ta lại suy xét đi. Đối diện xuất bản biên tập nhìn Tống An Nhiên trả lời, một búng máu quả thực liền phải phun ra, cái này tân nhân thật đúng là mắt cao a. Bất quá tính, nàng có thể xuất bản thư lại không phải chỉ có Tống An Nhiên này một quyển. Một lát sau, Tống An Nhiên liền thu được nhà mình biên tập Thiển Thiển tin tức. Biên tập Thiển Thiển, truyền đến tin tức, các ngươi không thể đồng ý phải không? Tống An Nhiên, ân, ta không nghĩ mua đức bản quyền. Biên tập Thiển Thiển, chính là tân nhân mua đức bản quyền xuất bản là giống nhau lệ thường. Tống An Nhiên, ta tưởng lưu có chính mình bản quyền, tự do điểm. Biên tập Thiển Thiển, vậy ngươi là không tính toán xuất bản sao? Tống An Nhiên, ta nhìn xem muốn hay không chính mình liên hệ một chút nhà xuất bản. Biên tập Thiển Thiển ở máy tính kia đầu ngốc ngốc, ngay sau đó nghĩ tới Tống An Nhiên ở trong hiện thực thân phận, lúc này mới minh bạch chính mình tựa hồ là hạt nhọc lòng, theo sau lập tức cấp Tống An Nhiên trở về một cái tin tức, có thể, đến lúc đó liên hệ hảo, ngươi nhớ rõ cùng ta nói một tiếng, chính ngươi tìm xuất bản, cũng đến qua Bích Giang. Tống An Nhiên, minh bạch. Liều xong lúc sau, Tống An Nhiên liền từ trên giường lên, đánh ngáp một cái, tiến vào phòng tắm rửa mặt đi. Chờ đến Tống An Nhiên xuống lầu thời điểm, chỉ còn lại có Đặng Nguyên một người ở trên sofa chán đến chết nhìn TV, nhận thấy được động tĩnh, Đặng Nguyên xoay lại đây, nhìn Tống An Nhiên nói, ngươi tỉnh. Tối hôm qua lại thức đêm làm cái gì chuyện xấu? Ngày hôm qua có chút việc, vãn ngủ trong chốc lát mà thôi, bà ngoại bọn họ đâu? Tống An Nhiên từ một bên cầm khối bánh mì, sau đó ngồi xuống Đặng Nguyên bên người hỏi. Có ước đều đi ra ngoài, làm ta ở nhà bồi ngươi, sợ ngươi một người nhàm chán. Đặng Nguyên nói, chính mình ở nhà địa vị chính là càng ngày càng thấp. Bà ngoại thật đúng là chính là làm một chuyện tốt, ta vừa vặn tốt có việc muốn ngươi hỗ trợ. Tống An Nhiên cười thần bí, miễn phí cu ly liền ở chỗ này đâu. Có việc tìm ta hỗ trợ. Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên, kinh ngạc nói, gần nhất Tống An Nhiên có chuyện gì sao? Vì thế, đương Đặng Nguyên từ Tống An Nhiên trong miệng biết được Tống An Nhiên có thư muốn xuất bản thời điểm, kinh cầm liền phải rơi xuống. Ngươi nơi nào tới như vậy nhiều thời gian viết văn? Đặng Nguyên từ trên xuống dưới đánh giá Tống An Nhiên, tựa hồ muốn xem ra nàng thời gian rốt cuộc đều là từ đâu cấp bài trừ tới. Bình thường không thông cáo thời điểm đều có thể mã, ở đóng phim khoảng cách dùng di động cũng có thể mã. Tống An Nhiên đáp, trong lòng đã sớm đoán được Đặng Nguyên sẽ là loại này phản ứng. Hào đi. Đặng Nguyên không lời gì để nói, bất quá theo sau vẫn là lấy ra di động, trực tiếp ở bên trong bắt đầu phiên dãy số. Sau đó đối với Tống An Nhiên nói, ta bên này thật là có một cái là làm này khối. Hắn thường xuyên mua đức tiểu thuyết điện ảnh bản quyền, kỳ hạ cũng có phụ trách tiểu thuyết bộ môn, tìm hắn hẳn là không sai. Ân, bất quá đến lúc đó nhớ rõ làm hắn giúp ta bảo mật. Tống An Nhiên nghĩ tới này một vụ, lập tức nói. Tống An Nhiên nói làm Đặng Nguyên sửng sốt, theo sau cười ha ha lên, đích xác muốn bảo mật, nếu là làm ngươi fans biết ngươi thế nhưng ở viết tiểu thuyết, hoặc là xem ngươi văn người đọc biết ngươi thế nhưng là cái minh tinh, đến lúc đó nhất định thực hảo chơi. Nhìn Đặng Nguyên vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Tống An Nhiên trong đầu không khỏi mà não bổ cảnh tượng như vậy, cả người run lên, nàng tưởng tượng không đến những cái đó fans chạy đến Bích Giang Văn Học thành nàng văn hạ kêu An Nhiên nữ thần sẽ là cái dạng gì cảnh tượng. Đặng Nguyên cười trong chốc lát lúc sau, cũng liền không cười nữa, chờ đến sự tình đã xảy ra hắn lại rêu cất đi, hiện tại vẫn là giúp đỡ nhà mình muội muội thu phục xuất bản sự tình nói nữa. Theo sau, Đặng Nguyên trực tiếp cho chính mình tiểu đồng bọn gọi điện thoại, uy, Cam Hải, là ta, Đặng Nguyên, có chuyện cùng ngươi thương lượng một chút. Cắt đứt điện thoại, Đặng Nguyên đối với Tống An Nhiên tiếp tục nói, hắn đã đáp ứng rồi, đến lúc đó cũng là dựa theo nhuận bút tới, ngươi đem bản thảo tu tu, tặng kèm thượng đại cương cùng nhân thiết, đến lúc đó cho hắn chuyển qua đi là được. Hảo. Tống An Nhiên gật gật đầu. Hai ngày sau, Tống An Nhiên liền ở trong nhà tập trung tinh lực tu nổi lên hậu cung, bởi vì là tự mình trải qua quá, Tống An Nhiên ở xây dựng đại cương cùng nhân thiết thượng sớm liền hoàn thành, đến nơi chính văn bộ phận, Tống An Nhiên hoa một ngày nửa thời gian, cũng tu một ít lỗi chính tả. Ở sửa bản thảo lúc sau, Tống An Nhiên đóng gói cấp Đặng Nguyên đã phát qua đi, Đặng Nguyên thu được lúc sau, cũng nhanh chóng cho chính mình bạn chơi cùng cấp đã phát qua đi. Lúc này, bên kia, Cam Hải cũng tiếp thu Đặng Nguyên phát tới văn kiện, theo sau chia phía dưới một cái phụ trách tiểu thuyết xuất bản này khối biên tập đi, chỉ là vừa mới phát qua đi không lâu, vị này biên tập tới tìm Cam Hải. Cam Tổng. Biên tập cầm vừa mới đóng dấu ra tới đại cương cùng nhân thiết tiến vào Cam Hải văn phòng. Ngồi, là ta cho ngươi bản thảo có cái gì vấn đề sao? Cam Hải dò hỏi. Cam Tổng, ngươi trước nhìn xem cái này lại nói. Nói, biên tập đã đem trong tay văn kiện cấp đưa qua. Cam Hải tiếp nhận, bắt đầu xem nổi lên trong tay văn kiện, xem xong, cùng trước mắt biên tập nhìn nhau liếc mắt một cái nói, ý của ngươi là. Nay buồn tiểu thuyết đại cương cùng nhân thiết không tồi, cải biên sau, nhất định có thể trở thành một cái không tồi kịch bản. Vị này biên tập thần sắc có chút kích động nói. Cam Hải nhìn, trong lòng cũng hơi hơi mà tán thành, gần nhất công ty vừa mới quay chụp xong một bộ tiểu thuyết cải biên phim truyền hình, bị mấy David coi trước sau mua đi truyền phát tin quyền, cũng thu hoạch không nhỏ dạ tỉnh. Từ tiểu thuyết phục chế nếm đến ngon ngọt, Cam Hải cũng đem chính mình một bộ phận tầm mắt đặt ở tiểu thuyết thượng. Nay bộ tiểu thuyết từ chuyện xưa cốt truyện thượng đích sắc còn tính hấp dẫn người. Nghĩ, Cam Hải trong lòng cũng đã có tính toán, đối với biên tập gật gật đầu nói, ngươi phụ trách một chút này bộ tiểu thuyết xuất bản công việc, đến nỗi tiểu thuyết điện ảnh bản quyền, ta tự mình cùng này tác giả nói chuyện. Đúng vậy, Cam Tổng. Biên tập gật gật đầu, theo sau rời khỏi văn phòng. Mà văn phòng nội Cam Hải nhìn đại cương cùng nhân thiết, lại nhìn chính văn. Đương một hơi đại khái đọc xong chỉnh quyển sách, Cam Hải lập tức cấp Đặng Nguyên gọi điện thoại, này bộ tiểu thuyết, chính là bọn họ công ty tiếp theo bộ phim truyền hình. Đặng Nguyên nhận được Cam Hải điện thoại thời điểm còn tưởng rằng là ra cái gì vấn đề, lại không nghĩ rằng là lại đây dò hỏi tiểu thuyết điện ảnh bản quyền, An Nhiên tiểu thuyết viết thực hảo sao. Chúng ta ước cái địa phương tâm sự đi. Đặng Nguyên hoàn hồn, đối với điện thoại kia đầu nói. Treo điện thoại, Đặng Nguyên ngược lại cấp Tống An Nhiên gọi điện thoại, cùng nàng nói chuyện này. Một lát sau. Một hàng ba người liền định ngày hẹn ở một chỗ quán cà phê. Đương Đặng Nguyên mang theo Tống An Nhiên tiến vào thời điểm, Cam Hải lập tức đứng lên nghênh đón. Đặng Nguyên, đã lâu không thấy. Cam Hải trực tiếp tiến lên liền cấp Đặng Nguyên một cái ôm. Đặng Nguyên cũng không chút khách khí mà cùng Cam Hải ôm ở cùng nhau. Tự xong cũ lúc sau, Đặng Nguyên đối với Cam Hải giới thiệu Tống An Nhiên nói, Tống An Nhiên, ta muội, ngươi hẳn là nhận thức đi. Đương nhiên nhận thức. Cam Hải cười, hướng tới Tống An Nhiên duỗi tay nói, Cam Hải. Ngươi ca bạn tốt trí nhất. Ngươi hảo, Tống An Nhiên. Tống An Nhiên nắm Cam Hải tay, tự giới thiệu nói. Cũng không cần thiết khách khí, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Đặng Nguyên tùy ý nói, mang theo Tống An Nhiên ngồi xuống, Cam Hải cũng tùy theo ngồi ở hai người đối diện. Têu cà phê cùng điểm tâm ngọt, hàn huyên một ít lúc sau, Cam Hải thẳng vào chủ đề nói, Đặng Nguyên, An Nhiên, ta cũng không cùng các ngươi khách khí, hôm nay tìm các ngươi tới, chính là muốn nói chuyện hậu cung này buồn tiểu thuyết điện ảnh bản quyền. Ta có ý nguyện đem tiểu thuyết cải biên thành kịch bản, làm chúng ta công ty tiếp theo cái niên độ phim truyền hình, đến nỗi điều kiện gì đó, đều hảo nói, không biết các ngươi có hay không ý nguyện. Nghe vậy, Tống An Nhiên trực tiếp gật gật đầu, phương diện này ta tới trên đường nghe ta ca nói qua, cái này đề nghị, ta tiếp thu, nhưng ta có một điều kiện, cải biên xong kịch bản hy vọng ta có thể xem qua. Từ Đặng Nguyên cùng nàng nói bắt đầu đến bây giờ, Tống An Nhiên tâm tư cũng đã trải qua không ít biến hóa, nếu là phía trước. Cam Hải đưa ra cải biên phim truyền hình, nàng khả năng sẽ không đồng ý, nhưng là hiện tại, nàng đã không sao cả. Hơn nữa, chính mình tác phẩm có thể bị càng nhiều người nhìn đến, Tống An Nhiên cũng thực nguyện ý. Nhưng nàng hiểu biết quá, ở kịch bản cải biên thượng, cũng từng có không ít công ty đem tiểu thuyết cải biên thành bộ mặt hoàn toàn thay đổi trạng huống. Giống nhau đạo lý, nàng chỉ hy vọng chính mình thành quả được đến thận trọng đối đãi. Hảo, điều kiện này ta có thể đáp ứng ngươi, mặt khác, thân phận của ngươi. Yêu cầu bảo mật sao? Cam Hải do hỏi, không thể nghi ngờ, Tống An Nhiên hiện tại ở giới giải trí giá trị con người, nếu là có thể tuân ra tới này thiên tiểu thuyết là Tống An Nhiên viết, nhất định có thể khiến cho càng nhiều nhiệt độ, nhưng này cơ sở là đến Tống An Nhiên đồng ý. Ân, yêu cầu bảo mật. Tống An Nhiên gật đầu, vốn dĩ không có gì, nhưng là nếu là đến lúc đó xuất hiện thoáng kênh kỳ quái, nàng thiệt tình sẽ cảm thấy kỳ quái, cho nên vẫn là vong văn vòng cùng giới giải trí tách ra đi. Cái này có thể, trừ bỏ ta ở ngoài, sẽ không có người biết thân phận của ngươi. Cam Hải gật đầu, nếu Tống An Nhiên không đồng ý, hắn tự nhiên sẽ không bại lộ. Theo sau, Cam Hải cùng Tống An Nhiên lại mặt khác đàm luận một ít tiểu thuyết xuất bản vấn đề, đương nói xong lúc sau, sắc trời đã tối, Cam Hải trực tiếp đề nghị nói, muốn hay không buổi tối lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Không được, buổi tối có việc, lần sau có cơ hội đi. Đặng Nguyên mở miệng cự tuyệt, hắn buổi tối còn có việc, lại không thể phóng Tống An Nhiên một người cùng Cam Hải ở bên nhau, đương nhiên cũng chỉ có thể cự tuyệt. Cam Hải cũng chưa nói cái gì, theo sau thanh toán trướng, cùng Đặng Nguyên Tống An Nhiên hai người cùng nhau ra quán cà phê. Mà ba người phân biệt sau không lâu, trên mạng lại lập tức xuất hiện có quan hệ Tống An Nhiên tin tức. Siêu nhân khí tân nhân Tống An Nhiên cùng thần bí nam tử quán cà phê hẹn hò, hình minh họa. Tin tức ra sau không lâu, không ít vong hữu đều trực tiếp bị tiêu đề cấp lửa đi vào, sau khi xem xong, một đám nhịn không được ở dưới phun tào lên. Tiểu biên ngươi ra tới, bảo đảm không đánh ngươi, điển hình tiêu đề đảng, Đặng Thiên Vương như vậy một đại cá nhân ngươi không thấy được sao. Cùng bị tiêu đề lửa tiến vào. Làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng An Nhiên nữ thần ngoại tình. Hạ Tư Tổng, tuy rằng có Đặng Thiên Vương ở đây, nhưng này nam giống như lớn lên không kém, có thể hay không là thân cận gì đó. Cùng suy đoán có phải hay không Đặng Thiên Vương không thích Tư Tổng, cấp An Nhiên nữ thần dẫn mối đi. Ở quảng đại vong hữu thần kỳ nao động dưới, thực mau, này tin tức tiến vào không ít người tầm nhìn. Càng sâu đến có người trực tiếp tư giật huệ bổ. Tư giật nhìn đến chính mình bị huệ bổ khi đã là buổi tối. Tiểu thiên sư N. Hào, Tư Tổng lại không hành động, An Nhiên nữ thần phải bị đoạt đi rồi. Tư giật, phụ liên tiếp. Bị người đoạt đi. Tư giật mày nhăn lại, lập tức điểm vào liên tiếp, đương sau khi xem xong, mày dần dần mà giãn ra khai, không phải An Nhiên cùng nam nhân khác đơn độc hẹn hò liền hảo. Bất quá Tư Giật vẫn là bắt đầu phân biệt ảnh chụp nam nhân, đương nhận ra ảnh chụp Cam Hải lúc sau, hơi hơi mà có chút nghi hoặc, Đặng Nguyên mang theo An Nhiên đi gặp Cam Hải làm cái gì? Chẳng lẽ, Đặng Nguyên thật là mang An Nhiên đi thân cận? Như vậy nghĩ, Tư Giật lập tức gọi Tống An Nhiên điện thoại. 127. Điện thoại một bắt thông, đối diện truyền đến Tống An Nhiên một câu nghi hoặc lúc sau, Tư Giật lại có chút nghẹn lời, chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp hỏi Tống An Nhiên có phải hay không đi thân cận? Các loại ý tưởng ở trong đầu lọc một vòng, Tư Giật lúc này mới mở miệng tiếp tục nói, ngươi biết trên mạng có ngươi tin tức sao? Cái gì tin tức? Ở điện thoại kia đầu Tống An Nhiên vừa mới cởi giày, thay dép lê, nghe được Tư Giật nói, động tác đột nhiên im bặt, nàng lại thượng, cái gì tin tức? Chiều nay, ngươi cùng Đặng Nguyên cùng nhau thấy ai chính là cùng ai tin tức? Tư Giật đáp, lại là nói bóng nói gió tìm hiểu hôm nay sự. Tống An Nhiên nghe, cũng không phát giác Tư Giật nói ngoại chi âm, nghĩ đến hôm nay chứng kiến Cam Hải. Trong lòng minh bạch hẳn là bị trụ, chỉ là toàn bộ hành trình ba người đều ở chỗ này, trên mạng sẽ truyền cái dạng gì tin tức. Nghĩ, Tống An Nhiên tùy ý hỏi, buổi tối truyền chính là cái gì tin tức. Tống An Nhiên nói làm điện thoại này đầu Tư Giật cười, Tống An Nhiên vấn đề chính hợp hắn ý. Tin tức thượng nói là Đặng Nguyên mang người đi thân cận. Đương thân cận hai chữ rõ ràng mà truyền vào đến Tống An Nhiên trong thai khi, Tống An Nhiên ngẩn người, thân cận. Này phóng viên não động thật đúng là đại A. Còn không có nàng tưởng xong. Điện thoại kia đầu Tư Giật tiếp tục dò hỏi, ngươi muốn hay không ở hệ bổ thượng phát biểu một ít thanh minh gì đó? Không cần, cũng không có gì sự. Tống An Nhiên cự tuyệt Tư Giật đề nghị, nàng cùng Cam Hải chi gian thương lượng sự thật đúng là không hảo thanh minh, hơn nữa, như là loại này tin đồn vô căn cứ thai tiếng, cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Tống An Nhiên nói làm Tư Giật một mặc, chẳng lẽ hai người thật là ở thân cận? Tư Giật chỉ cảm thấy tâm tình của mình lập tức ngã xuống tới rồi đáy cốc. Chính là cách di động. Tống An Nhiên lúc này cũng không thể cảm nhận được Tư Giật tâm tình, tiếp tục nói, còn có việc sao? Không có việc gì. Tư Giật đơn giản đáp. Ta đây treo. Ân. Tống An Nhiên nhìn màn hình di động, trực tiếp ấn xuống tắt máy kiện, theo sau, trực tiếp điểm ra huệ bù. Chính là cờ lạc mở lúc sau, lại không thấy được có Tư Giật nói cái kia tin tức, theo sau chuyển tới Tư Giật huệ bù thượng nhìn nhìn, kết quả lại phát hiện một cái động thái. Tiểu thiên sư N. Hào, Tư Tổng lại không hành động. An Nhiên nữ thần phải bị đoạt đi rồi. Tư Giật, phụ liên tiếp. Tống An Nhiên nhìn kia liên tiếp, trực tiếp điểm đi vào. Xem xong hình ảnh cùng với phía dưới một ít bình luận lúc sau, hồi tưởng Tư Giật vừa mới cùng nàng nói những lời này đó tâm thái cùng nghe được nàng trả lời khi khả năng sẽ có biểu tình, Tống An Nhiên lắc đầu bật cười. Theo sau biên tập một cái tin nhắn cấp Tư Giật tặng qua đi. Tư Giật ở cắt đứt điện thoại lúc sau, lại nhìn di động thượng ảnh chụp ba người nói cười tự nhiên bộ dáng. Tư Giật ở trong lòng lại không khỏi mà lại suy nghĩ một lần ba người gặp mặt nguyên nhân. Đúng lúc này, di động hơi hơi rung động một chút, Tư Giật thấy được một cái tin nhắn thông chi, nhìn mặt trên Tống An Nhiên tên, Tư Dật gấp không chờ nổi địa điểm đi vào. Tin nhắn rất đơn giản hai chữ. Ngốc tử. Là có ý tứ gì? Tư Dật nhìn này hai chữ có chút phản ứng không kịp, theo sau minh bạch Tống An Nhiên là thấy được tin tức, khóe môi hơi câu, hắn không minh bạch nói, có phải hay không có thể lại gọi điện thoại hỏi một chút. Vì thế, Tư Dật lại nhanh chóng cấp Tống An Nhiên bắt một chiếc điện thoại. Tống An Nhiên lại nhận được Tư Dật điện thoại có chút ngoài ý muốn, cười chuyển được điện thoại, dựa ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài bóng đêm nói, như thế nào lại đánh lại đây? Ngốc tử là có ý tứ gì? Tư Dật một mở miệng, liền trực tiếp hỏi. Ngươi tưởng có ý tứ gì? Ta vừa mới nhìn ta huế bù, mặt trên cũng không có ngươi nói tin tức, đến ngươi huế bù nhìn lúc sau phát hiện là ở ngươi huế bù thượng, hơn nữa, còn có một vấn đề là, kia tác tin tức tựa hồ cũng không phải như vậy viết. Tống An Nhiên nói, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt trêu chọc ý vị. Nghĩ lại Tư Dật vừa mới lời nói, không khó phát hiện Tư Dật trong giọng nói kia nhằm vào nàng bấy dập, chỉ là này bấy dập thực dễ dàng là có thể bị vạch trần, Tư Dật không phải ngốc tử là cái gì. Ngươi nếu đã biết, có thể hay không nói cho ta, các ngươi cùng Cam Hải là vì cái gì mà gặp mặt. Tư Dật ở điện thoại kia đầu trầm mặc một lát sau mới mở miệng dò hỏi. Tạm thời không thể. Tống An Nhiên chém đinh chặt sắt nói. Kia có thể nói cho ta là công sự vẫn là việc tư. Công sự. Ta đây liền an tâm rồi. Tư Dật nghe xong, trả lời. Nghe được Tư Dật cuối cùng những lời này, Tống An Nhiên trong lòng lại lần nữa hiện lên khởi khắc thường. Hai người cứ như vậy đối với điện thoại trong khoảng thời gian ngắn lặng im không nói gì, tuy rằng an tĩnh, nhưng lại lưu chuyển một cổ an tường. Đêm đã khuya, sớm một chút nghỉ ngơi. Cuối cùng, Tống An Nhiên dẫn đầu nói. Đêm đó an. Ân, ngủ ngon. Nói xong câu đó, Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người cắt đứt điện thoại hai đầu, hai người đối với từng người di động, bên môi chậm rãi tràn ra một mạt mỉm cười. Đêm khuya, Tống An Nhiên nằm ở trên giường, nỗi lòng ở kích động. Hết thể đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển, đúng không? Cách nhật sáng sớm, hai nguyệt 18 ngày, trên bàn cơm, Đặng Nguyên nói thẳng Tống An Nhiên tiểu thuyết sắp muốn xuất bản sự, Tống An Nhiên nháy mắt được đến trong nhà mọi người nhất trí chú ý. An Nhiên quả nhiên lợi hại, thế nhưng muốn xuất bản. Tường Lệ dẫn đầu đối với Tống An Nhiên khen nói. Tống lão gia tử còn lại là nhìn chằm chằm Tống An Nhiên lão nửa ngày mới mở miệng nói, có thể hay không thực vất vả, đều đóng phim như thế nào còn viết. Đặng lão gia tử lại là hỏi. Khi nào bắt đầu viết? Ba cái cấp quan trọng đại biểu nói phân biệt nói ra trên bàn cơm mấy người trong lòng ý tưởng, như vậy tin tức tới quá mức đột nhiên, An Nhiên nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá chính mình viết văn sự à. Mấy tháng trước liền bắt đầu viết, viết chơi, là nhàn rỗi thời gian viết, sẽ không mệt. Xuất bản cũng là cơ duyên xảo hợp. Tống An Nhiên dùng một câu trả lời ba người vấn đề, sau đó hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đặng Nguyên. Đặng Nguyên hồi cấp Tống An Nhiên một cái bất đắc dĩ biểu tình. Dù sao sớm hay muộn đều phải biết, còn không bằng sớm một chút nói, hơn nữa Tống An Nhiên chính mình khả năng cũng có chút không biết như thế nào mở miệng, hắn liền trực tiếp giúp vội đi. Tống lão gia tử nhìn thoáng qua Tống An Nhiên tiếp tục nói, ngươi cùng ngươi ba ba giống nhau, liền lao ai mân mê mấy thứ này. Tống An Nhiên nghe vậy, trong đầu nhớ tới Tống Tử Vọng thân ảnh, nàng đọc sách hứng thú, thật đúng là chính là hắn bồi dưỡng ra tới, bởi vì có hiện đại ký ức, Tống An Nhiên nhớ tới Tống Tử Vọng, lần cảm thân thiết đồng thời, cũng hơi hơi mà có chút thương tâm. Bất quá cũng vẫn là an ủi Tống lao ra tử nói, ba ba nói qua, hắn cái này yêu thích cùng ngươi một chút đều không giống đâu, ra ra có phải hay không thực không yêu đọc sách. Tống An Nhiên lời nói đem Tống lao ra tử lực chú ý xoay trở về, Tống lao ra tử lập tức sốt ruột nói, ai nói ta không yêu đọc sách, ta chỉ là càng thích xem binh thư mà thôi. Ra ra xem qua này đó binh thư đâu? Tống An Nhiên truy vấn. Tống lao ra tử đấy mắt hiện lên một tia hoài niệm, theo sau bắt đầu nói lên. Lần này, một mở miệng. Tống lao gia tử liền dừng không được tới. Nhìn đĩnh đặc mà nói Tống lao gia tử, ở đây không ít người nhìn nhau vài lần, chỉ sợ cũng liền Tống An Nhiên mới có thể làm Tống lao gia tử lực chú ý chuyển nhanh như vậy đi. Bất quá suy nghĩ đến phía trước đề tài, mấy người thầm nghĩ trong lòng, An Nhiên này viết văn tình huống còn phải nhiều hiểu biết ta. Bữa sáng sau, bởi vì hôm nay có thông cáo, chờ đến Chu Ngôn đám người vừa đến, Tống An Nhiên liền ra cửa. Đặng Nguyên đang muốn cùng Tống An Nhiên cùng nhau thời điểm, lại trực tiếp bị trong nhà mấy người cấp cường giữ lại. Đi tới cửa Tống An Nhiên quay đầu lại nhìn Đặng Nguyên bị vây công hình ảnh, tức khắc vui sướng khi người gặp họa cười, ai làm Đặng Nguyên lắm miệng. Bất quá may mắn cũng là Đặng Nguyên nói, nếu không hiện tại bị vây công chính là chính mình. Một lát sau, Tống An Nhiên đoàn người thân ảnh xuất hiện ở kéo bội hoa hạ chi nhánh công ty tổng bộ, mà cửa, sớm liền có phóng viên ở ngồi canh. Tống An Nhiên, hôm qua tin tức sự kiện trung thần bí nam tử nghe nói là Kinh Vũ công ty tổng tài. Các ngươi hôm qua gặp mặt, có phải hay không có cái gì tân điện ảnh kế hoạch? Phóng viên vừa thấy đến Tống An Nhiên xuống dưới, lập tức khiêng camera vọt đi lên. Nghe được các phóng viên vấn đề, Tống An Nhiên ở trong lòng không khỏi nói, quả nhiên, này đó phóng viên điều tra tin tức năng lực thật đúng là có rất nhanh, chỉ là này vấn đề thật đúng là không hảo trả lời. Tống An Nhiên tiếp tục đi phía trước đi, cũng không tính toán trả lời phóng viên mấy vấn đề này. Ngươi muốn tham diễn kinh vũ công ty phim truyền hình sao? Hay không là đảm nhiệm nữ chính đâu? Phóng viên nhìn Tống An Nhiên trầm mặc bộ dáng, lập tức truy vấn nói, hiện tại ngàn năm thần thoại còn ở nhiệt ánh, không ngừng là người xem, còn có bọn họ truyền thông cũng đều bắt đầu chú ý nổi lên Tống An Nhiên tiếp theo cái điện ảnh kịch tới. Không thể phụ cáo. Ứng xong này một câu, Tống An Nhiên đối với bên người bảo tiêu ý bảo, này đó các phóng viên sức tưởng tượng thật đúng là có đủ phong phú. Nàng từ đầu tới đuôi có nói qua muốn tham diễn phim truyền hình sao. Bảo tiêu thu được Tống An Nhiên ý bảo, nhanh chóng chặn đường tiếp tục nhào lên tới các phóng viên. Đương Tống An Nhiên thuận lợi tiến vào kéo đội công ty sau, các phóng viên nhìn người nọ cao mã đại bảo tiêu, cuối cùng từ bỏ. Cầm lấy camera chung vừa mới quay chụp video, chạy nhanh cấp truyền trở về, mà thực mau, về lần này sự kiện, trên mạng lập tức liền có dưới tin tức. Tống An Nhiên trong tương lai tác phẩm điện ảnh hư hư thực thực đã định. Hôm qua hẹn hò lại là vì hợp tác, Tống An Nhiên sắp tham diễn kinh vũ tân kịch. Kinh vũ tựa lực mời siêu nhân khí tân nhân đóng phim, Tống An Nhiên lại tăng đổi mới hoàn toàn tác phẩm. Này đó tin tức vừa ra tới, Tống An Nhiên fans cùng với trên mạng một ít vong hữu lập tức liền chú ý lên, hưng phấn bắt đầu nghị luận lên, An Nhiên nữ thần, Tống An Nhiên phải có tân tác phẩm điện ảnh, hơn nữa vẫn là kinh vũ công ty. Này không phải luôn luôn lấy cải biên tiểu thuyết là chủ công ty sao? Lần này, càng nhiều người hứng thú hoàn toàn bị điều động lên. Mấy năm nay, tuy rằng có càng ngày càng nhiều tiểu thuyết bị phục chế thành phim truyền hình, nhưng là có tương đương một bộ phận đều là hủy diệt rồi nguyên tác, càng có không ít là tìm hoàn toàn không phù hợp tiểu thuyết nhân thiết diễn viên chính. Tống An Nhiên này sắp muốn diễn phim truyền hình, là gần nhất nào một quyển chính hỏa tiểu thuyết đâu. Tức khắc chi gian, trên mạng bắt đầu nhiệt nghị lên. 128. Vong hữu chung có chút thư mê nhanh chóng bắt đầu ở các lớn nhỏ nói trang web mới nhất bị mua đi bản quyền tiểu thuyết, một đám liệt ra tới bắt đầu có khả năng thích hợp Tống An Nhiên nhân vật, càng có không ít người chạy tới kinh vũ học phỉ CEO website đi tìm dấu vết để lại, trong khoảng thời gian ngắn, kinh vũ học phỉ CEO website lưu lượng chỉnh thẳng tắp bay lên xu thế. Cam Hải cũng thực mau mà từ kỹ thuật bộ truyền quay lại tới tin tức, nhìn này đó chú ý độ, Cam Hải nhướng mày, Tống An Nhiên nhiệt độ thật đúng là đủ cao, lại nhìn trên mạng đồn đãi. Cam Hải đáy lòng chậm rãi đánh lên bàn tính nhỏ, nếu là có thể, thỉnh Tống An Nhiên tới đóng vai nữ chính nhưng thật ra không tồi, tiểu thuyết cải biên mánh lưới cùng Tống An Nhiên nhiệt độ, có lẽ, có thể hấp dẫn truyền thông cùng công chúng chú ý. Đây là một kiện song thắng sự đi. Trong lòng tính toán, Cam Hải lập tức lại lần nữa liên hệ Đặng Nguyên. Mà lúc này, kéo bội Hoa Hạ chi nhánh công ty tổng bộ nội, Tống An Nhiên chính nhìn kéo bội công ty vì nàng sở cung cấp lễ phục dạ hội hệ liệt hình ảnh, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc cảm thán. Một bên Trương Lệ nhìn, ánh mắt hơi lóe, quần áo tuyệt đối là nữ nhân yêu nhất chi nhất ta. Hơn nữa, kéo bội phía sau sở đại biểu giá trị cũng là mặt khác thẻ bài sở không thể đủ bằng được, ngay cả nàng nằm mơ cũng muốn có một kiện kéo bội định chế lễ phục đâu. Lúc này, kéo bội quảng cáo bộ giám đốc gì kiểu đi đến, nhìn Tống An Nhiên đang xem lễ phục hệ liệt, cười nói, Tống tiểu thư, ngươi hảo, lúc này chúng ta thiết kế bộ chuyên môn dựa theo ngươi khí chất thiết kế một loạt lễ phục dạ hội, Tống tiểu thư cảm thấy như thế nào? Ta thực thích. Tống An Nhiên khép lại trong tay đồ sách, đáp lời gì kiểu nói. Thích liền hảo, không bằng hiện tại chúng ta đi nhìn một cái những cái đó lễ phục. Dì kiều tiếp tục nói, hôm nay chính yếu nhiệm vụ chính là Tống An Nhiên định ra mỗi bộ lễ phục trang trí. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu. Đoàn người ở dì kiều dẫn dắt hạ hướng tới thiết kế bộ mà đi. Tới rồi thiết kế bộ, bên trong có ít ỏi mấy cái thiết kế sư chính cầm búa ở người mâu trên người đuồng nghịch. Dì kiều mang theo Tống An Nhiên tiến vào cũng không có khiến cho bọn họ chú ý. Dì Kiều cũng không để ý, lãnh Tống An Nhiên đám người đi vào một gian văn phòng. Tiến văn phòng, Tống An Nhiên vừa mới ở đồ sách thượng chứng kiến quần áo cứ như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhìn Tống An Nhiên mấy người kinh diễm thần sắc, Dì Kiều trên mặt toàn là tự tin, hắn tin tưởng này đó lễ phục có thể chinh phục Tống An Nhiên, mà Tống An Nhiên cũng đem ăn mặc này đó lễ phục đi chinh phục những người khác. Thức mau, này vài món lễ phục trước sau mặc ở Tống An Nhiên trên người, mà mỗi mặc vào một thân. Dì Kiều bên cạnh mang đến tạo hình sư trước quay chụp xuống dưới, sau đó cầm bút nhanh chóng ở nổ thẻ phục thượng viết viết vẽ vẽ. Ở kéo bội ngây người suốt một ngày, Tống An Nhiên mới cùng tạo hình sư thiết kế hảo một loạt lễ phục dạ hội tạo hình phối hợp. Đương tử kéo bội công ty ra tới, Tống An Nhiên đã kiệt sức, lần đầu tiên Tống An Nhiên cảm thấy, thí quần áo nguyên lai cũng là kiện như vậy khiến người mệt mỏi sự, mà Tống An Nhiên bên cạnh Trương Lệ còn lại là hưng phấn mà cầm di động không ngừng mà soát ra soát. sau đó thỉnh thoảng lại làm đưa điện thoại di động đưa tới Tống An Nhiên trước mặt tỏ vẻ chính mình đối lễ phục cái nhìn. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Chu Nôn nhìn Trương Lệ cùng Tống An Nhiên hoàn toàn bất đồng phản ứng, ở trong lòng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Vừa mới ngồi trên xe, Tống An Nhiên liền nhận được Đặng Nguyên điện báo. Nghe được điện thoại tiếng chuông, Trương Lệ lập tức ngừng chính mình nói chuyện thanh, ý bảo Tống An Nhiên tiếp điện thoại. Tống An Nhiên gật gật đầu, nhanh chóng tiếp nổi lên điện thoại, "Đặng Nguyên, có chuyện gì sao?" "Ân, ta suy xét suy xét." Tống An Nhiên nghe xong Đặng Nguyên theo như lời nói, đôi mắt hơi liễm, gật gật đầu. "Hảo, ta hiện tại cũng mau về nhà, đến lúc đó bàn lại." Nói xong, Tống An Nhiên liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. "Làm sao vậy?" Trương Lệ nhìn Tống An Nhiên tiếp xong điện thoại sau cảm xúc tựa hồ có chút không đúng, vội vàng dò hỏi. "Không có việc gì, chỉ là có hạng nhất tân công tác căn bài, ở suy xét đâu." Tống An Nhiên hoàn hồn, lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Trương Lệ nhìn Tống An Nhiên thần sắc, thoạt nhìn đích sắc không có gì, lúc này mới thu tâm. Ngồi ở đằng trước Chu Ngôn nghe vậy cũng quay đầu lại nhìn Tống An Nhiên nói, "Đặng Thiên Vương cho ngươi giới thiệu cái gì công tác sao? Chính là ngươi này thượng nửa năm hành trình đều không sai biệt lắm đấy. Cùng ta kế tiếp hành trình không thế nào xung đột, là kinh vũ kế tiếp sắp từ tiểu thuyết cải biên phim truyền hình." Tống An Nhiên đối với Chu Ngôn nói, ở vừa mới kia một cái trước mắt, nàng đã quyết định muốn tiếp được, nếu qua đi ở trong lòng nàng đều đã không quan trọng, diễn này bộ diễn cũng không có gì, hơn nữa, còn có ai so nàng càng hiểu biết nữ chính tâm thái. Có lẽ, nàng hẳn là chờ mong một chút, từ nàng biểu diễn hậu cung cũng có như vậy một chút giá trị đến chờ mong. Chính là ngày hôm qua tin tức thượng truyền kia một cái. Là nào một bộ tiểu thuyết ta? Hiện tại các vong hữu đều ở truyền đâu? Trương Lệ vừa nghe, tức khắc tới hứng thú, nàng cũng là một cái 10 phần tiểu thuyết mê đâu. Ta viết. Tống An Nhiên soát vội bù, bình tĩnh mà mở miệng nói. Tống An Nhiên nói vừa nói xong, chú luôn cùng Trương Lệ tức khắc ngây ngẩn cả người, Trương Lệ càng là lắp bắp nói, ngươi viết. Trương Lệ vẫn luôn đều biết Tống An Nhiên có ở viết văn, nhưng là không nghĩ tới Tống An Nhiên viết tiểu thuyết có cải biên phim truyền hình một ngày a. Có vấn đề. Tống An Nhiên nhìn hai người khiếp sợ bộ dáng, nhướng mày hỏi lại. Không, chỉ là cảm thấy quá chấn động. An Nhiên, ngươi viết tiểu thuyết tên gọi là gì? Trương Lệ hồi hỏi. Hậu cung. Trương Lệ yên lặng mà đem tên này nhớ xuống dưới, nàng buổi tối trở về nhất định phải hảo hảo đi nhìn một cái. Chờ Tống An Nhiên về đến nhà thời điểm, Cam Hải đã ở đặng gia chờ. Cùng trong nhà mấy người chào hỏi qua lúc sau, Tống An Nhiên, Cam Hải cùng với Đặng Nguyên ba người trực tiếp đi đặng lao ra tử thư phòng nói sự. Đây là tiểu thuyết xuất bản hiệp ước, cải biên hiệp ước cùng với ngươi muốn đóng vai nữ nhất hào hiệp ước, căn cứ ngươi đương kỳ cùng tiểu thuyết cải biên thời gian cùng với tuyển giác sở cần thời gian, chúng ta công ty đem bắt đầu quay kế hoạch tập trung ở 6 tháng cuối năm, ngươi nhìn xem có hay không cái gì vấn đề. Cam Hải nói, đem mấy phân văn kiện đưa cho Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên. Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên hai người tiếp nhận, bắt đầu nghiêm túc mà nhìn lên. Tiểu thuyết xuất bản hiệp ước ở trình độ nhất định thượng hoàn toàn là Tống An Nhiên bên này chiếm cứ ưu thế. Căn cứ Tống An Nhiên một ít hiểu biết, cái này hiệp ước đã có thể xem như vong văn vòng một ít đại thần mới có thể hưởng thụ hiệp ước. Cải biên hiệp ước trừ bỏ giá cả so cao ở ngoài, cũng hơn nữa Tống An Nhiên sở đề điều kiện. Cuối cùng một phần hiệp ước, Cam Hải đồng dạng cho Tống An Nhiên trọng đại quyền tự chủ. Xem xong tam phân hiệp ước, Đặng Nguyên trực tiếp vô vô Cam Hải bả vai nói, "Đủ huynh đệ." Cam Hải nghe vậy, vẫn là ăn ngay nói thật nói, "Có người cùng ta giống nhau xem chuẩn An Nhiên tiểu thuyết, cũng đầu nhập vào tài chính. Cho nên điều lệ mới có thể tốt như vậy, ta cũng không thể làm công ty có hại. Ai giống ngươi giống nhau như vậy thật tinh mắt." Đặng Nguyên nghe vậy đột nhiên thấy kỳ quái, trừ ra Tống An Nhiên trên người thân phận, có thể nhìn chúng Tống An Nhiên viết tiểu thuyết. Cái này, đối phương làm ta bảo mật, không có phương tiện nói, đến lúc đó bắt đầu quay lúc sau, các ngươi hẳn là có thể đã biết, yên tâm, ta sẽ không hố của các ngươi. Cam Hải xin lỗi nói, không có việc gì, dù sao chúng ta cũng không có gì có hại. Đặng Nguyên lắc đầu tỏ vẻ không sao cả, theo sau đem trong tay hiệp ước tất cả đều ném cho Tống An Nhiên. Tống An Nhiên tiếp nhận, tất cả đều ký xuống tên của mình. Cam Hải lấy quá, cũng nhanh chóng ký xuống tên của mình, lưu lại cuối cùng một phần hiệp ước lúc sau, đem mặt khác trả lại cho Tống An Nhiên, bởi vì ngươi phải đi Bích Giang Văn Học Thành, ngươi đem trước hai phần hiệp ước trước gửi qua đi, đến lúc đó bọn họ thiêm sau khi xong lại gửi đến chúng ta công ty, hiệp ước là có thể thành lập. Còn có, ngươi sở cấp bản thảo, đại cương. Nhân thiết chúng ta trải qua tam thẩm lúc sau không có gì vấn đề, kế tiếp ở chuẩn bị cho tốt bìa mặt chờ một ít đồ vật lúc sau, lại mua thư hảo chờ một ít đồ vật lúc sau liền có thể in ấn xuất bản, đại khái yêu cầu 3 tháng thời gian, đến lúc đó xuất bản thời điểm, phim truyền hình vừa vặn tốt muốn bắt đầu chuẩn bị bắt đầu quay, cũng có thể gia tăng một ít nhiệt độ, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, đến lúc đó, nhiều cho ta một ít dạng thư, ta tính toán ở gầy bổ thượng làm hạ hoạt động. Tống An Nhiên trả lời, viết văn tới nay, có không ít người đọc vẫn luôn ở duy trì nàng, nàng cũng đến có điều hồi quỹ mới là. Ân, đến lúc đó yêu cầu nhiều ít trực tiếp cùng ta nói, cùng ta không cần khách khí. Cam Hải Hào Phong nói, hai bên gia đình thường xuyên có điều hô động, điểm này việc nhỏ thật đúng là tính không được cái gì. Ta đây đến lúc đó nhất định sẽ không khách khí. Tống An Nhiên cũng không tính toán cùng Cam Hải khách khí, này hiệp ước thượng Cam Hải đều đã nhường ra không ít tích lợi, điểm này đồ vật thật đúng là không tính cái gì. Hàn huyên một lát, Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên hai người đem Cam Hải đưa ra gia môn. Đưa xong lúc sau, Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên xoay người vào nhà. Vừa đi, Đặng Nguyên nhìn về phía Tống An Nhiên nói, hậu cung ta nhìn, thực không tồi, không nghĩ tới ngươi tuổi nhỏ, lại là như vậy có ý tưởng. Đặng Nguyên xem xong hậu cung, nhìn bên trong ngươi lửa ta gạt, trong lòng quả thực đối Tống An Nhiên bội phục không thể lại bội phục. Khó trách có thể bị Cam Hải công ty coi trọng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cải biên sau kịch bản chỉ sợ cũng có thể trở thành một bộ hảo kịch, ít nhất bên trong không ít nhân vật tính cách đều thực tiên minh, độc đều độc không trùng lạp. Hắn có đôi khi đều tưởng mổ ra Tống An Nhiên đầu góc nhìn xem, bên trong rốt cuộc là cái gì cấu tạo, từ lúc bắt đầu nhận thức đến hiện tại, Tống An Nhiên không biết cho hắn nhiều ít kinh hỉ. Tiểu thuyết xem nhiều, cũng liền biết. Tống An Nhiên mặt không đổi sắc nói, những cái đó đều là nàng tự mình trải qua quá, có thể không chân thật sao. Bất quá ngươi tân kia thiên tiểu thuyết, cảm giác có điểm giống này thiên hậu cung kế tiếp A. Trong đó giống như cũng tham chiếu ngươi ở giới giải trí một ít trải qua, bất quá cũng không phải hoàn toàn, ít nhất có một ít viết rất chân thật. Đặng Nguyên nói, cũng có chút hoảng hốt, này một quyển giới giải trí văn thật đúng là viết ra hắn lúc trước vừa mới nhập vòng khi một ít tâm thái, làm hắn có một ít cộng minh. Ngươi đều nhìn. Tống An Nhiên quét Đặng Nguyên liếc mắt một cái. Đương nhiên, là muội muội văn đương nhiên đến duy trì một chút, ta còn tạc không ít lôi. Trừ bỏ ta ở ngoài, mãi mãi bọn họ mấy cái cũng đi. Đặng Nguyên đắc ý rào rạt nói, bọn họ giúp An Nhiên đưa lên bá vương bảng đầu. Nghe Đặng Nguyên nói, Tống An Nhiên trong lòng tức khắc dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Bọn họ, nên sẽ không đều là lấy tân hào đi tập đi. 129. Trở lại phòng, Tống An Nhiên chuyện thứ nhất chính là đi lật xem một chút chính mình tác phẩm giao diện. Đương nhìn đến từng hàng xuống dưới nước sâu ngư lôi, Tống An Nhiên cả người bị chấn trụ, bọn họ rốt cuộc soát nhiều ít lôi à. Nghĩ, Tống An Nhiên đem ánh mắt đầu hướng về phía góc trên bên phải bá vương phiếu chuyên khu, trực tiếp liền thấy được mặt trên sở biểu hiện trước mặt bá vương phiếu toàn trạm đứng hàng 10, còn kém 7 viên địa lôi liền có thể đi tới một người. Bọn họ rốt cuộc đầu bao nhiêu tiền? Tống An Nhiên đỡ chán, tức khắc có chút đau đầu. Một lát, Tống An Nhiên lập tức đi bích giang diễn đàn nhìn nhìn, quả nhiên. Mặt trên thật đúng là có vài chương thiệp đang ở đàm luận nàng điên cuồng soát địa lôi sự. Tuy ý cớ lạc mở một cái đã biến thành đứng đầu thiệp, Tống An Nhiên trực tiếp điểm đi vào. Tuy rằng soát bá vương phiếu không tính soát, vị tiêu tiểu phấn hồng soát như vậy nhiều tiền rốt cuộc là vì cái gì? Một lâu, trước đoạn nhật tử không phải cũng ra một cái loại này thiệp, bất quá lần trước những cái đó không tính cái gì, hôm nay bị dọa tới rồi, như vậy nhiều tiền, lại thế nào cũng kiếm không trở lại đi. Hai lâu, cũng bị dọa đến. Bất quá LZ nói thực dẫn người suy nghĩ sâu xa, có cái gì có thể chứng minh là vị kia tiểu phấn hồng lấy tiền soát. Ba lâu, hai lâu, những cái đó hào đều là tân hào, hơn nữa chỉ cất chứa tiểu phấn hồng sở hữu văn, sau đó chỉ đầu kia bổ lôi, trừ bỏ chính mình soát, thật đúng là không thể tưởng được mặt khác. Bốn lâu, nhưng vị này tác giả không giống như là chỉ số thông minh không ở tuyến bộ dáng, giống nàng loại này cách nói, nhất định sẽ dẫn người chú ý đi. Năm lâu. Có lẽ nhân ra chính là muốn khiến cho người khác chú ý sao? Người xem này không phải bích thủy đều bị vị này tác giả bao viên. Sáu lâu, cách một đoạn nhật tử liền phải xuất hiện, thật phiền. LZ xác định không phải tiểu phấn hồng chân thân. Bảy lâu, có lẽ sau đó không lâu, đại bích giang lại muốn ra một vị đại thần. Vị này tiểu phấn hồng văn viết không tồi, lại có tiền soát, nơi nào có thể không đi lên đỉnh cao nhân sinh đâu. Tám lâu, ha ha, khả năng còn sẽ bán yếp kiếm một phen. Đến lúc đó sở hữu tiền đều cấp kiếm lời trở về. Tầng lâu càng mệt càng cao, Tống An Nhiên xem xong sau, thật dài mà thở ra một hơi. Chờ đến hiệp ước gửi đến Bích Giang Văn Học Thành, Thư Thành Đại Khái sẽ tiến hành tuyên truyền, đến lúc đó thật đúng là chính là làm lâu nội một ít người nói được đến chuẩn xác đoán trước. Thời cơ này không khỏi quá không vừa khéo đi. Tống An Nhiên đột nhiên cảm thấy, còn như vậy đi xuống, có lẽ nào một ngày, nàng áo choàng liền sẽ một không cẩn thận liền rớt. Tắt đi tác giả giao diện. Tống An Nhiên tâm tắc trên mặt đất chim cánh cụt hào. Vừa lên tới không lâu, trong đàn liền có người chính mình. Úc sắc trung tử, An Nhiên, xem diễn đàn thiệp sao. Ngươi văn hạ như thế nào đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều tài khoản mới cho ngươi đầu lôi, tiền còn không ít, ngươi viết văn thân phận bị ai biết sao. Tống An Nhiên, bởi vì tiểu thuyết muốn xuất bản cũng cải biên điện ảnh, ta liền tưởng cùng người nhà nói một chút, tỉnh đến lúc đó ra tới sau bọn họ còn không biết, sau đó, bọn họ muốn duy trì một chút, vì thế liền thành như vậy. Ngân Tuyết, Thiên, ngươi tiểu thuyết xuất bản cải biên điện ảnh. Cái này thật đúng là làm một ít người cấp liêu chúng, ngươi muốn xong đời. Kế tiếp, nhất định có rất nhiều người muốn phun A. Tống An Nhiên, ta cũng cảm thấy muốn xong đời. Bay đầy trời nhứ, An Nhiên, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi tính đoán mệnh, tuy rằng ngươi viết văn tới nay vẫn luôn thực thuận lợi, nhưng bị quải số lần quá nhiều, phải biết rằng, bị quải tác giả đâu, tuy rằng có không ít, nhưng là đại bộ phận tác giả chỉ cần yên phận viết văn cũng chưa chuyện gì, như thế nào cảm giác ngươi như vậy an phận, còn bị nhiều người như vậy quải đâu. Phương Viên Chi Địa, song đời một. Úc Sắc Trung Tử, hảo, ái quải khiến cho những người đó quải đi, dù sao An Nhiên cũng không có làm cái gì, trở về chính đề, phía trước không có gì tin tức, ngươi như thế nào lại đột nhiên chi gian muốn xuất bản cải biên điện ảnh. Tống An Nhiên, phía trước có xuất bản thương tìm ta không nghĩ mua đứt bản quyền, liền chính mình tìm ra xuất bản công ty, sau đó bị coi trọng điện ảnh. Ngân Tuyết, sẽ không chính là ngày hôm qua cùng hôm nay mới nhất tin tức đi. Ngươi cùng kia Kinh Vũ công ty tổng tài gặp mặt sự, ngươi thêm chính là Kinh Vũ. Tống An Nhiên, ân, ta ca cùng hắn là từ nhỏ chơi đến đại bằng hữu, liền trực tiếp tìm hắn hỗ trợ. Bay đầy trời nhứ, hiệp ước ký. Tống An Nhiên, hôm nay mới vừa thêm. Úc Sắc Trung Tử, mặc kệ thế nào, chúc mừng lạp. Ngươi văn lại không sao chép soát phân làm nhận không ra người sự, đến lúc đó có người muốn quải liền quải đi. Nếu bọn họ có bản lĩnh, cũng hoa cái mấy chục vạn đi xem có thể hay không làm văn cải biên thành điện ảnh. An Nhiên nhất thế, yên tâm, ta không như vậy yếu ớt, hiện tại, ta đã liền chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đánh ra những lời này thời điểm, Tống An Nhiên là thiệt tình cảm thấy bất đắc dĩ, thời cơ này trùng hợp làm nàng đều hoài nghi có phải hay không ông trời ở chơi nàng. Bất quá Tống An Nhiên cũng minh bạch, đối phương nói cũng đúng, nàng không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, thật đúng là không cần thiết nhiều lo lắng. Theo sau, cùng mấy người lại hàn huyên một ít lúc sau, Tống An Nhiên đã đi xuống chim cánh cụt hào. Nhảy chuyển tới hôm nay tin tức thượng, còn có không ít người ở đảo Tống An Nhiên có khả năng nhất diễn cái gì từ tiểu thuyết cải biên phim truyền hình. Cùng với này tin tức rốt cuộc là thật hay giả. Rốt cuộc từ sự tình phát sinh đến bây giờ, Tống An Nhiên cùng Kinh Vũ công ty cũng không có cái gì làm sáng tỏ tin tức chảy ra. Xem xong tin tức phía dưới bình luận, Tống An Nhiên lại đến chính mình ấy bộ thượng, mới nhất một cái tân động thái trung liền có người dò hỏi Tống An Nhiên có phải hay không muốn đóng vai từ tiểu thuyết cải biên phim truyền hình. Nhìn này đó dò hỏi hào trước còn có không ít chính mình tiểu thiên sứ, Tống An Nhiên nghĩ, cuối cùng khó được biên tập một cái tân động thái. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, muốn đóng vai tiểu thuyết cải biên phim truyền hình nữ chính, nhưng cụ thể không tiện nhiều lời, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thấy 3 tháng sau. An Nhiên nữ thần, thật sự muốn diễn phim truyền hình nữ chính. Hắc hắc, đến lúc đó vô luận như thế nào, nhất định sẽ đi xem. À, thế nhưng là thật sự, rất muốn An Nhiên có thể đóng vai tiên hiệp loại phim truyền hình. Một tiếng bạch đi phiêu phiêu như tiên, hảo mang cảm. Ta tương đối tò mò An Nhiên nữ thần muốn đóng vai rốt cuộc là cái gì tiểu thuyết cải biên phim truyền hình. Hảo muốn nhìn một chút nào một quyển tiểu thuyết ta, hiện tại ta đi xem, lập tức là có thể đem An Nhiên nữ thần mặt cấp mang nhập đi vào. Tiểu thuyết bị mua đứt ít còn rất nhiều, An Nhiên nữ thần không tiết lộ, muốn đoán nói hảo khó. Đi xem Kinh Vũ mua được tiểu thuyết điện ảnh bản quyền là có thể đủ đã biết. Ân, chờ xem Kinh Vũ động tác. Tống An Nhiên ấy bổ thượng từ tiểu thiên sứ các fan khiến cho nhiệt độ thực mau liền chuyển rời đến Kinh Vũ trên người. Hiện tại, chỉ cần bị Kinh Vũ mua đứt điện ảnh bản quyền tiểu thuyết, Tống An Nhiên một ít fans cũng sẽ mang theo đi nhìn. Bởi vì Tống An Nhiên duyên cớ, Kinh Vũ phía trước quay chụp không ít phim truyền hình cũng bị người phiên ra tới, trong đó mấy cái chất lượng không tồi phim truyền hình, ở trên mạng lại nhấc lên một cái dạ tỉ nhiệt chiều. Dùng Tống An Nhiên fans nói chính là, bọn họ thần tượng sắp muốn đóng vai tác phẩm, đến trước nhìn xem công ty trình độ thế nào. Chính là một hiểu biết, nhưng thật ra có không ít Tống An Nhiên fans cùng với vong hưu bị Kinh Vũ nhà này tư lịch còn thấp công ty cấp hấp dẫn ở. Tuy rằng mới vừa thành lập không lâu, nhưng là đi ra không ít hảo phim truyền hình, không ít người càng là phát hiện, bọn họ có một ít đã từng truy quá phim truyền hình đều là Kinh Vũ sở ra. Mà gần 2 năm, Kinh Vũ liền bắt đầu đem ánh mắt đầu hướng tiểu thuyết cải biên phim truyền hình tựa hồ cũng là trước đoạn nhật tử vừa mới ở các David coi bá ra, hơn nữa khen ngợi còn không ít. Lần này, Tống An Nhiên các fan hoàn toàn yên tâm, tuy rằng công ty tư lịch còn thấp, nhưng là ít nhất, nhân ra chất lượng hảo A. Kinh Vũ tư liệu bị như vậy một bái, các vong hưu tức khắc bắt đầu chờ mong nổi lên này bộ Tống An Nhiên sắp muốn tham diễn phim truyền hình. Vì thế, ở bất chi bất giác chi gian, Kinh Vũ bắt đầu lặng yên tiến vào càng nhiều công chúng tầm mắt. Đối với điểm này, Cam Hải cũng là không nghĩ tới, bất quá, công ty danh khí lớn là chuyện tốt ta. Cùng Tống An Nhiên ký xuống cái này hiệp ước không biết tỉnh nhiều ít quảng cáo tuyên truyền phí, nghĩ 3 tháng sau khả năng sẽ có nhiệt độ, Cam Hải quyết tâm nhất định phải hảo hảo chụp hảo này bộ phim truyền hình. Dựa theo hắn nhạy bén cảm giác, này một bộ phim truyền hình, có lẽ sẽ lửa lớn cũng không nhất định. Cách nhật sáng sớm, ngồi ở đi trước kéo bội hoa hạ phân chia công ty tổng bộ bảo mẫu trên xe, Tống An Nhiên lập tức cấp biên tập Thiển Thiển nói hậu cung ký hợp đồng xuất bản cùng với điện ảnh sự. Lúc này, biên tập Thiển Thiển đang ngồi hạ chính mình văn phòng, mở ra máy tính đăng nhập chim cánh cụt hào, mới vừa đăng nhập, chim cánh cụt cửa sổ liền không ngừng truyền đến tin tức, biên tập Thiển Thiển dựa theo trình tự nhất địa điểm ra tới, sau đó trả lời đối phương vấn đề. Chỉ chốc lát sau, biên tập Thiển Thiển liền xử lý tới rồi Tống An Nhiên bộ phận. Đương cửa sổ mở ra, biên tập Thiển Thiển nhìn Tống An Nhiên phát lại đây nội dung khi, tức khắc dại ra. Tống An Nhiên này, không chỉ có xuất bản ước thiêm hảo, hơn nữa liền điện ảnh cũng ký. Nuốt nước miếng, biên tập Thiển Thiển cảm thấy chính mình trái tim nhỏ ở bùm bùm nhảy, này một vị hết thể vẫn luôn đều ở đổi mới nàng nhận thức ca. Tay nhanh chóng mà ở trên bàn phim đánh. Máy tính kia đầu Tống An Nhiên thực mau liền thu được biên tập Thiển Thiển hồi âm. Biên tập Thiển Thiển, ok, ta đã biết, sẽ cùng công ty nói. Tống An Nhiên, phiền thoái biên tập. Đợi lát nữa ta liền đem chuyển phát nhanh gửi đi ra ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hôm nay hoặc là ngày mai là có thể tới rồi. Hy vọng biên tập còn có thể tiếp tục giúp ta bảo mật. Biên tập Thiển Thiển, minh bạch, ngươi chuyển phát nhanh đơn thượng nhớ rõ viết tên của ta. Tống An Nhiên, ân. Theo sau, Tống An Nhiên đem sự tình cụ thể quá trình đều cùng biên tập công đạo lúc sau. Bảo mẫu xe liền ngừng ở kéo bội công ty cửa, đồng dạng, hôm nay như cũ có phóng viên ở ngồi canh. Bảo Tiêu, Trương Lệ cùng với Chu Nôn ba người dẫn đầu xuống xe, đem Tống An Nhiên hộ tống ở trung ương hướng tới kéo bội công ty đại môn đi đến. Mà một bên các phóng viên thấy mấy người, lập tức như là chuột thấy mèo giống nhau, nhanh chóng chạy vội đi lên. Tống An Nhiên, có thể cùng chúng ta nói, ngươi vì sao sẽ tham diễn tiểu thuyết cải biên sau phim truyền hình? Ngươi xem qua kịch bản không có. Kịch bản trung đại khái viết một ít cái gì nội dung. Phương tiện lộ ra hạ, ngươi muốn đóng vai nhân vật là cái dạng gì đâu. Nghe các phóng viên trong miệng nội dung, Tống An Nhiên vẫn luôn cúi đầu đem nhớ như vậy hoàn toàn xem nhẹ qua đi. Ở các phóng viên hỏi miệng khô lưới khô thời điểm, Tống An Nhiên đoàn người đã hoàn toàn mà bước vào kéo bội công ty. Các phóng viên đứng ở tại chỗ, nhìn mấy người bóng dáng, trong lòng một trận ảo não, cũng có chút bất đắc dĩ. Hiện tại Tống An Nhiên, thật sự là càng ngày càng không thích trả lời bọn họ vấn đề. Xem ra, ngày mai đầu để muốn ngâm nước nóng. Liên ở các phóng viên ở vì Tống An Nhiên tin tức mà phát sầu thời điểm, các phóng viên lại là nhận được thứ nhất tân tin tức. Đương thấy rõ tin tức nội dung thời điểm, các phóng viên ánh mắt tức khắc sáng. Bọn họ cuối cùng nghĩ tới, cái này tin tức cùng Tống An Nhiên cũng có lớn lao liên hệ đâu đâu. 130. Nguyên lai, trình nhụy án kiện ở hơn một tháng trình tự lúc sau, rốt cuộc tới rồi mở phiên tòa thẩm tra xử lý giai đoạn, Tống An Nhiên làm này sự kiện người bị hại chi nhất. Cái này tin tức cùng Tống An Nhiên đương nhiên tương quan. Nhìn này mới nhất tin tức, nhóm người này canh giữ ở kéo bội công ty trước cửa các phóng viên trực tiếp hướng cục cảnh sát hiểu biết tình huống đi. Lúc này, kéo xứng công ty nội. Tống An Nhiên đang ở sở tiêu đi ô nội quay chụp lễ phục mặt bằng poster, vừa mới quay chụp xong một kiện, đang ngồi hạ chuẩn bị tiếp theo kiện thời điểm, nàng nhận được Tần Tình đánh tới điện thoại. Nhìn mặt trên thoáng hiện tên, Tống An Nhiên cùng chuyên viên trang điểm chào hỏi qua lúc sau, cầm di động đi tới một cái an tính góc. Tân tỷ, An Nhiên, ngày mai chính là Trịnh Nhụy mở phiên tòa thẩm tra xử lý nhật tử. Tân Tình nói thời điểm, ngữ khí rất có một ít cảm khái, chờ đợi hơn một tháng, rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Ân. Từ Tân Tình trong miệng nhắc tới Trịnh Nhụy, Tống An Nhiên thần sắc còn có vài phần hoảng hốt, thật lâu cũng chưa nghe thấy cái này tên đâu. Thuận tiện cùng ngươi nói một tiếng, chờ đến Trịnh Nhụy sự tình giải quyết, ta khả năng muốn tránh bóng. Tân Tình nói, trong lòng tràn ra một mạt không tha. Vì cái gì? Tống An Nhiên vừa nghe, đốn giác kinh ngạc, Tần Tình đối diễn kịch nhiệt tình yêu thương nàng có thể xem ra tới. Chỉ cần Tần Tình tiếp tục đi xuống, ảnh hậu tuyệt đối là không thiếu được. Gia Trạch có thể trở lại ta bên người, ít nhiều người hỗ trợ, nhưng hắn trong tay rốt cuộc lây dính như vậy nhiều máu tươi, không làm chút cái gì, ta cảm thấy ta nửa đời sau cũng vô pháp chân chính sống yên ổn. Có lẽ, ta sẽ cùng với hắn nơi nơi đi một chút, làm một ít có thể giúp người khác sự. Tuy rằng ta ái diễn kịch, nhưng ta càng ái Gia Trạch. Tần Tình nói, tinh thần chậm rãi lỏng xuống dưới, nàng làm này đó quyết định còn chưa cùng Hòa Gia Trạch nói, nhưng nàng tưởng, chỉ cần nàng kiên trì, Hòa Gia Trạch cũng sẽ đồng ý. Mà nàng hiện tại cùng Tống An Nhiên nói này đó, bất quá là muốn được đến nàng duy trì. Nếu ngươi muốn làm như vậy, liền đi thôi. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ, tìm ta. Tống An Nhiên sau khi nghe xong Tần Tình nói lúc sau, trầm ngưng một lát sau đáp, nàng tưởng, nàng có thể lý giải Tần Tình tâm thái. Ân, An Nhiên, cảm ơn ngươi, có lẽ, ta đời này trừ bỏ ra trạch ngoại lớn nhất may mắn chính là gặp ngươi. Đến cuối cùng, Tần Tình nhịn không được lại lần nữa cảm tạ Tống An Nhiên, tại đây một tháng tới nay mỗi cái ban đêm, nàng luôn là nhịn không được gắt gao mà ôm Hòa Gia Trạch, nàng ở sợ hãi một không cẩn thận sẽ lại lần nữa mất đi Hòa Gia Trạch. Không cần cùng ta khách khí, ngươi chừng nào thì rời đi. Tống An Nhiên hỏi. Vào ngày mai Trịnh Nhụy bị thẩm phán lúc sau. Tần Tình đáp, không có Trịnh Nhụy cái này nguyên tội, bọn họ có thể không hề gánh nặng rời đi. Đến lúc đó ta đi đưa ngươi. Tống An Nhiên đáp. Ân. Tần Tình đáp nhẹ. Ở một tiếng lời nói sau, hai quả nhiên một lát có một khắc bình tĩnh. Nửa ngày, Tần Tình thanh âm lại lần nữa từ di động kia đầu chuyển tới. An Nhiên, mang theo ta đối diễn kịch nhiệt tình yêu thương tiếp tục nỗ lực lên. Ngươi mỗi lần đi lên thưởng đài thời điểm, ta đều đem cùng ngươi cùng tồn tại. Hảo. Tống An Nhiên kiên định ứng hạ. Một lát sau, hai người từng người cắt đứt điện thoại. Nhìn màn hình di động, Tống An Nhiên thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng lý giải Tần Tình cảm thụ, nhưng nàng lại sẽ không lựa chọn Tần Tình đồng dạng lộ. Nhưng mỗi người có mỗi người phải đi lộ, nàng chỉ hy vọng Tần Tình trong tương lai có thể một đường đi hảo. Đến nỗi Trịnh Uy, tuy rằng sẽ không đi thẩm phán hiện trường, nhưng nàng sẽ ở trong nhà tận mắt nhìn thấy đến nàng được đến hẳn là có trừng phạt. Thu hồi tâm tư, Tống An Nhiên buông di động, tiếp tục đầu nhập tới rồi kéo bội lễ phục dạ hội quay chụp giữa, nàng tương lai lộ, cũng ký thác một người khác mộng tưởng. Nàng cũng đến gấp bội nỗ lực mới là. Cùng lúc đó, một khắc đầu Tần Tình cắt đứt điện thoại lúc sau, xoay người liền thấy được Hòa Gia Trạch đứng ở nơi đó ngóng nhìn nàng. Gia Trạch. Tần Tình nhẹ giọng kêu. Tần Tình, ta yêu ngươi. Hòa Gia Trạch một chút ôm lấy Tần Tình, khàn khàn thanh âm từ hắn hầu trung chậm rãi tràn ra. Phân biệt mấy năm nay, hắn thay đổi rất nhiều, nàng cũng thay đổi rất nhiều. Hắn duy nhất may mắn chính là, bọn họ hai người tâm không thay đổi. Bọn họ hai người vô luận đi nơi nào. Chỉ cần có đối phương tồn tại, hết thể cũng đủ. Tần Tình cảm giác được thân thể của mình bị một mạt ấm áp bao vây lấy, trong lòng tức khắc cảm thấy ấm áp, môi đỏ khẽ mở. Hòa Gia Trạch, ta cũng yêu ngươi. Ngày thứ hai, hai nguyệt 19 ngày, tới rồi Trịnh Nhụy mở phiên tòa thẩm tra xử lý nhật tử, đài truyền hình phát sóng trực tiếp đang ở tiến hành, Tống An Nhiên đám người chính ngồi vây quanh ở phòng khách sofa trước chờ. Một lát sau, Trịnh Nhụy rốt cuộc bị áp lên bị cáo tịch. Mà Trịnh Nhụy xuất hiện thời điểm, ở đây đang ở quay chụp các phóng viên tay không khỏi mà run run. Vị này hình như khô héo người vẫn là Trịnh Nhụy sao? Làm phía trước giới giải trí đệ nhất mỹ nhân, Trịnh Nhụy ngoại hình nháy mắt hạ gục không ít nữ diễn viên nổi tiếng. Nhưng hiện tại Trịnh Nhụy thoạt nhìn, đừng nói những cái đó minh tinh, ngay cả người thường đều sò không được đi. Đây là bị cục cảnh sát người ngược đãi sao? Không ít người nhìn các cảnh sát ánh mắt tức khắc đổi đổi. Áp giải Trịnh Nhụy các cảnh sát tỏ vẻ chính mình thực oan uổng, ở cục cảnh sát, bọn họ nhưng không bạc đái Trịnh Nhụy a. Mỗi ngày đồ ăn đều là đúng giờ đưa vào đi, Trịnh Nhụy cũng đều là ăn không còn một mảnh, chính là Trịnh Nhụy chính mình luôn là sẽ vô duyên vô cớ kêu đau, sau đó trên mặt đất vô duyên vô cớ lăn lộn. Ngẫu nhiên còn ở thấp mắng người, quả thực chính là cùng nữ kẻ điên giống nhau, phía trước càng là đưa ra muốn nghiệm thương, bọn họ mới bị Trịnh Nhụy làm tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, hiện tại là gấp không chờ nổi muốn Trịnh Nhụy án kiện chạy nhanh phán. Trịnh Nhụy đứng ở bị cáo tịch thượng, ánh mắt ở thính phòng thượng quét một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở Tần Tình trên người. Vì cái gì chỉ có nàng một người tới rồi? Tống An Nhiên đâu? Hòa Gia Trạch đâu? Bọn họ vì cái gì không có tới? Lúc này, tranh án điều tra rõ xong xuôi sự người đều ra tòa lúc sau, trực tiếp bắt đầu tuyên bố tóm tắt nội dung vụ án, cũng tuyên bố ở đây nhân viên danh sách. Ở tranh án nói xong lúc sau, nhân viên công tố ở tòa án thượng trực tiếp tuyên đọc đơn khởi tố, bị cáo, Trịnh Nhụy. Nghe tranh án cùng nhân viên công tố cùng với tố tụng người đại lý thanh âm không ngừng ở bên tai vang lên, Trịnh Nhụy ánh mắt vẫn luôn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tần Tình, Tần Tình cũng không chút do dự đối diện Trịnh Nhụy. Nhìn Trịnh Nhụy lúc này thân thể trạng thái, Tần Tình trong lòng nói không nên lời khoái ý, Tống An Nhiên cấp Trịnh Nhụy hạ dược rất có hiệu đúng không? Hai người đối diện một màn này cũng bị một bên phóng viên rất là rõ ràng mà ký lục xuống dưới. Mà toàn bộ thẩm phán quá trình, tố tụng người đại lý cử ra chứng cứ, cũng làm chứng nhân Johan lên sân khấu, từng bước một mà hướng tới thẩm phán nhân viên cử ra Trịnh Nhụy chịu tội. Thẩm phán nhân viên nhìn những cái đó chứng cứ, nhìn Trịnh Nhụy ánh mắt dần dần mà bắt đầu thay đổi. Mà ở tràng phóng viên nghe cũng không khỏi mà nổi da gà. Thế nhưng vì bản thân chi tư mưu hại một cái tân sinh trẻ nhỏ mệnh, lúc sau càng là làm trầm trọng thêm, như vậy hành vi nếu là không chịu đến trừng phạt, thật đúng là thiên lý năng dung. Tại tiến hành hợp lý trình tự lúc sau, chánh án giải quyết dứt khoát, toàn thể đứng dậy, tuyên án. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người đứng lên. Trịnh Nhụy cũng rốt cuộc đem chính mình tầm mắt từ Tần Tình trên người rời về tới rồi tránh án trên người, rốt cuộc muốn kết thúc sao? Bổn viện cho rằng, Trịnh Nhụy cố ý giết người tội thành lập. Bổn viện căn cứ bị cáo Trịnh Nhụy phạm tội sự thật, phạm tội tính chất, tình tiết cùng đối xã hội nguy hại trình độ, căn cứ Trung Hoa Nhân dân nước Cộng hòa Hình pháp. Sở quy định, phán quyết như sau, bị cáo phạm cố ý giết người tội, phán quyết tử hình, lập tức chấp hành. Đương phán quyết kết quả ra tới lúc sau, Trịnh Nhụy ở trên đài ha hả cười nhẹ lên, nàng sớm đã làm tốt chịu chết chuẩn, nàng duy nhất không cam lòng chính là nàng thống hận hai người còn hảo hảo. Cưu thị ánh mắt trực tiếp dừng ở Tần Tình trên người. Ông trời vì cái gì không thể làm nàng yên phận rời đi đâu. Tuyên án sau, cảnh sát đem Trịnh Nhụy chuyển giao đến xe chở tù trong quá trình. Các phóng viên nương trục bánh xe biến tốc nhanh chóng vấn đề Trịnh Nhụy nói, đối với thẩm phán kết quả, Trịnh Nhụy ngươi có nói cái gì muốn nói sao? Đối với phóng viên vấn đề, Trịnh Nhụy cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, đối với thẩm phán kết quả ta không dị nghị. Kia đối với ngươi phía trước hướng cục cảnh sát đưa ra nghiệm thương một chuyện, hay không có cái gì nội tình? Nghiệm thương ra tới không có gì kết quả, những người đó căn bản chính là bị thu mua, mà ta hiện tại sẽ biến thành dáng vẻ này, hoàn toàn là Tống An Nhiên cùng Tần Tình hai người tạo thành, muốn hỏi ngươi liền đi hỏi một chút, các nàng đối ta làm cái gì? Trịnh Nhụy nói xong câu đó sau, đã bị cảnh sát áp lên xe. Các phóng viên nghe lời này, đốn giác kinh ngạc, Trịnh Nhụy nói nàng như vậy là bị Tống An Nhiên cùng Tần Tình tạo thành. Có ý tứ gì? Đúng lúc này, Tần Tình thân ảnh từ tòa án nội ra tới, các phóng viên tức khắc vây quanh đi lên. 131. Tần Tình, đối với vừa mới Trịnh Nhụy theo như lời, nàng như bây giờ là ngươi cùng Tống An Nhiên tạo thành, ngươi thấy thế nào? Tại đây trong một tháng, các ngươi hay không đi trước Vân An? Các phóng viên tễ đến Tần Tình trước mặt, trực tiếp chất vấn nói. Tháng này ta cùng với An Nhiên đều vội vàng tuyên truyền, thật đúng là không có thời gian đi xem Trịnh Nhụy. Tần Tình nhìn phóng viên, thập phần bình tĩnh mà nói. Kia Tống An Nhiên rốt cuộc có hay không lợi dụng chính mình ra thế ở cục cảnh sát đối Trịnh Nhụy từng có phân hành động? Phóng viên truy vấn nói. An Nhiên nàng rất bận, không rảnh phản ứng Trịnh Nhụy. Tần Tình cười lạnh nói. Trịnh Nhụy nàng đại khái muốn trước khi chết kéo chúng ta xuống nước đi, giống nàng cái loại này ác độc người nói, các ngươi cũng tin. Các phóng viên nghe Tần Tình nói, tức khắc có chút xấu hổ. Tần Tình hừ nhẹ một tiếng, theo sau nhanh chóng rời đi các phóng viên tầm mắt. Các phóng viên ngốc tại chỗ, hồi tưởng Tần Tình vừa mới theo như lời nội dung, một trận đau đầu. Tính, loại chuyện này vẫn là để lại cho công chúng đi phán đoán đi. Bọn họ phóng viên phụ trách chính là khai quật chân tướng. Nhụy tiếp thu phóng viên phỏng vấn một màn cùng với Tần Tình theo như lời nói bị các phóng viên đặt ở trang web tin tức đầu đề thượng, xứng chi hôm nay Trịnh Nhụy bị hình phạt một màn, thực mau này ở trên mạng khơi dậy một phen nhiệt nghị. Hiện tại nhìn xem, Trịnh Nhụy còn rất đáng thương. Bất quá người đáng thương tất có chỗ đáng giận, này tâm tàn nhẫn, được đến như vậy kết cục cũng là hẳn là. Ha ha đát, Tần Tỷ nói thật đúng là đối, này Trịnh Nhụy chính mình tìm đường chết còn tưởng kéo An Nhiên cùng Tần Tỷ xuống nước ca. Bất quá Trịnh Nhụy bộ dáng này. Thật đúng là chính là như là bị khi dễ qua, đối lập phía trước hai người hình tượng, xem ra mấy ngày này ăn không ít khổ, tuy rằng trừng phạt đúng tội, nhưng nàng cũng vẫn là được đến chính mình nhưng coi trừng phạt, nhưng bị ngược đãi là bất đồng khái niệm đi. Nếu là không bị ngược đãi, nàng gây thành như vậy là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cục cảnh sát không cho cơm ăn? Chẳng lẽ không phải bởi vì biết chính mình phải bị phán tử hình, trong lòng bị chịu dày vò gầy? Tự làm tự chịu, làm gì kéo lên An Nhiên cùng Tần Tình A? Tự làm bậy không thể sống. Ta cũng cảm thấy Trịnh Nhụy thân thể có vấn đề, chính là không phải Tống An Nhiên cùng Tần Tình sợ làm, ta giữ lại một chút ý kiến. Trừ bỏ Tống An Nhiên dựa vào chính mình ra thế xúi dục ngoại, còn có mặt khác khả năng sao? Ai, hiện tại xã hội này a, quả nhiên là có bối cảnh giả thiên hạ a. Tuy rằng có không ít người là đứng ở Tống An Nhiên cùng Tần Tình bên này, nhưng trên mạng về Tống An Nhiên mượn chính mình thân thế ức hiếp bị giam giữ chung Trịnh Nhụy nghe đồn lại như cũ hết đợt này đến đợt khác truyền ra. Nhìn như vậy bất lợi tin tức, Hoàng Thế công ty bắt đầu nhanh chóng nghĩ cách vận tác. Nay một điều tra, quả nhiên phát hiện có người ở sau lưng đục nước béo cò, bất quá cụ thể thật đúng là cha không ra, dấu ở Internet lúc sau độc thủ quá nhiều, đổi cái IP, đổi cái địa phương, căn bản là cha không đến này sau lưng người. Càng đừng nói, này đó nước đục người đại bộ phận đều là lưu động, bọn họ có lẽ là đã chịu nào đó người thu mua, cũng chỉ là nương Internet cái này ngồi cao tùy ý công kích tới người khác. Người tài giỏi như thế là nhất khó làm. Công ty kỹ thuật nhân viên ở truy tung không ít ưu địa chỉ lúc sau, hoàn toàn từ bỏ. Này đó thủy quân sớm đã có chính mình sinh tồn chi đạo, tung tích thật sự là quá khó tìm. Xã giao bộ giám đốc Ôn Tuyển nhìn này một trạng huống, vẫn là trực tiếp liên hệ Tống An Nhiên. Ở nhà Tống An Nhiên cùng Ôn Tuyển liêu xong lúc sau, tức khắc trầm mặc xuống dưới. Xem đi. công ty xử lý không được. Đặng Nguyên nói, thần sắc mang theo hiểu rõ. Vậy ngươi xử lý? Tống An Nhiên nhìn về phía Đặng Nguyên, hỏi. Đương nhiên. Nói, Đặng Nguyên đã đưa điện thoại di động đưa cho Tống An Nhiên, đây là từ cảnh sát bên kia vừa mới truyền tới video, mặt trên hoàn chỉnh ký lục này hơn một tháng tới Trịnh Nhụy trạng huống. Tống An Nhiên nhìn Trịnh Nhụy thường thường nằm trên mặt đất bộ dáng, trong lòng ám sảng, kia thuốc mỡ hiệu quả không thể so trước kia hiệu quả kém đâu. Bất quá, tựa hồ không có bọn họ cấp Trịnh Nhụy bôi thuốc mỡ theo dõi. Lại sớm phía trước video đâu? Tống An Nhiên hỏi bên cạnh Đặng Nguyên nói. Không có lại sớm phía trước, đây là toàn bộ. Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên, kiên định mà mở miệng nói. Hắn không biết Tống An Nhiên rốt cuộc cấp Trịnh Nhụy lau chút cái gì, nhưng là Trịnh Nhụy ở kia lúc sau, mỗi cách một hai cái giờ đau đớn thật đúng là làm hắn mở rộng tầm mắt. Ngươi liền không nghĩ hỏi chút cái gì? Tống An Nhiên nhìn Đặng Nguyên nói. Không cần, ngươi không nghĩ nói, vậy không cần phải nói. Đặng Nguyên xoa xoa Tống An Nhiên đầu, hắn biết Tống An Nhiên trên người có rất nhiều bí mật, nhưng có một chút là sẽ không thay đổi, An Nhiên nàng là hắn muội muội. Có thể nói. Tống An Nhiên hướng tới Đặng Nguyên cười nói, ta đối một ít trung dược liệu có điều nghiên cứu, đây là ta nghiên cứu một loại thuốc mỡ, hiệu quả chính là Trịnh Nhụy sở tao ngộ như vậy. Trung dược liệu. Đặng Nguyên kinh ngạc nhìn Tống An Nhiên, đơn giản như vậy trung dược liệu có thể chế tạo ra như vậy lợi hại đồ vật. Ân, trừ bỏ loại này thuốc mỡ ở ngoài, ta còn phối trí ra mặt khác phương thuốc, cùng Nhạc Khê cùng nhau hợp tác khai ra công ty. Tống An Nhiên nói, thuận tiện mà đem chính mình cùng Nhạc Khê hợp tác sự tình công đạo một chút. Không tồi. Là thiên nhiên Mỹ ra sao? Đặng Nguyên nghe vậy, hẹp dài đôi mắt hơi hơi khơi mào, ngoài ý muốn nhìn Tống An Nhiên, Nhạc Khê kia ra thiên nhiên Mỹ ra hắn đều biết, ở giới giải trí chung danh tiếng thập phần hảo, lại không nghĩ rằng là trong đó cũng có An Nhiên cổ phần. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn lại là Tống An Nhiên cùng hắn thẳng thắn thành khẩn nói, hắn thật cao hứng, Tống An Nhiên có thể hướng hắn nói những lời này, tuy rằng Tống An Nhiên trên người khả năng còn có che giấu càng sâu bí mật. Kia phương thuốc liền không phải một cái bình thường 19 tuổi nữ sinh có thể phối trí ra tới, nhưng hắn thật cao hứng, Tống An Nhiên có thể đem này vừa nói ra khiến cho người cảm thấy có lỗ hổng nói cho hắn, thuyết minh cái gì? Thuyết minh, An Nhiên nàng đã từng bước mà ở hướng bọn họ mở rộng cửa lòng. Ân, là thiên nhiên Mỹ ra. Tống An Nhiên gật đầu xưng là nói. Hảo, ta đã biết. Đem video giao cho công ty, làm công ty vận tắc đi. Đặng Nguyên lại lần nữa nhịn không được xoa xoa Tống An Nhiên đầu tóc. Chính mình muội muội như thế nào liền thấy thế nào như thế nào thuận mắt đâu. Rồi tay bỏ qua một bên Đặng Nguyên tay, Tống An Nhiên cầm Đặng Nguyên di động nhanh chóng đem video chuyển tới chính mình di động thượng, đang chuẩn bị chia công ty thời điểm, lại nhận được đến từ Tư Giật điện thoại. Đứng dậy, ở Đặng Nguyên ý vị không rõ ánh mắt hạ, Tống An Nhiên đi đến một bên tiếp nổi lên điện thoại. Có việc gì thế? Tống An Nhiên trực tiếp hỏi. Cho ngươi chuẩn bị một phần tư liệu, có quan hệ lần này sự, ngươi đợi lát nữa tiếp thu một chút. Tư Giật thanh âm ở điện thoại kia đầu vang lên. Ân. Tống An Nhiên nhẹ nhàng mà ứng một câu. Người tân quay chủ quảng cáo, thực mỹ. Ở điện thoại cắt đứt phía trước, Tư Giật đột nhiên phía trước đối với Tống An Nhiên nói như vậy một câu. Nghe trong điện thoại đô đô thành, Tống An Nhiên có một lát ngây người, cái gì quảng cáo? Đúng lúc này, truyền phát tin tức kênh đang ở cắm bá thứ nhất quảng cáo, đúng là thiên nhiên Mỹ ra quảng cáo. Đặng Nguyên nguyên bản chú ý Tống An Nhiên tầm mắt cũng chuyển tới TV thượng. Quảng cáo chung Tống An Nhiên một bộ bạch y tùy ý ở trong mưa bước chậm, những cái đó giọt nước chậm rãi từ Tống An Nhiên trên mặt nhanh chóng chảy xuống, giống như trong rừng tinh linh giống nhau. Mỹ ngây người. Xem ra, thiên nhiên Mỹ ra nương người, muốn đi lên đỉnh. Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên nói, này quảng cáo vừa ra tới, hôm nay nhiên Mỹ ra nhất định phải bán điên rồi. Đặng Nguyên vuốt chính mình cầm nghĩ, bất quá bán nhiều điểm hảo, nhà hắn An Nhiên có thể kiếm càng nhiều điểm, hôm nay nhiên Mỹ ra quảng cáo làm cũng không tệ lắm. Nhạc Khê kia nha đầu thế nhưng cũng bỏ được hạ tiền làm quảng cáo. Cho dù không có, thiên nhiên Mỹ ra cũng sẽ đi lên đỉnh. Tống An Nhiên tự tin nói. Ngươi thật đúng là đủ tự tin. Đặng Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau nhìn Tống An Nhiên trong tay di động giống như lơ đang nói, là ai đánh tới điện thoại. Nói cái gì? Là Tư Giật, nói là cha xét một ít tư liệu phải cho ta. Tống An Nhiên bình tĩnh nói. Theo sau di động len ken một tiếng, Tống An Nhiên thu được đến từ Tư Giật phát tới văn kiện. Mở ra vừa thấy, mặt trên lại là Trịnh Nhụy ở cục cảnh sát Trịnh Nhụy lợi dụng người khác thăm hỏi cơ hội thuê Internet thủy quân công kích Tống An Nhiên cùng Tần Tình chứng cứ. Nhìn mặt trên rõ ràng danh lục, Tống An Nhiên đôi mắt hơi ám, có này đó chứng cứ, Trịnh Nhụy lưu lại này cuối cùng một kích chỉ sợ cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Đặng Nguyên cũng thấy được này phân văn kiện, lại là không khỏi mà nhướng mày, này Tư Giật, thật đúng là đủ lợi hại. Hơn nữa, không nói cái khác, này một phần tâm ý, cũng đủ. Lại nhìn Tống An Nhiên khỏe môi kia hư hư thực thực thả lỏng cười, Đặng Nguyên ở trong lòng yên lặng tính toán, chính mình muội muội rốt cuộc khi nào sẽ bị Tư Dật bắt lấy đâu. Một lát sau, Tống An Nhiên đem Tư Dật cấp tư liệu cùng Đặng Nguyên sở cấp video đều nhanh chóng cấp công ty chuyển qua đi. Xã giao bộ giám đốc Ôn Tuyển thu được Tống An Nhiên mang đến tư liệu, trong lòng cảm thán, thật sự không hổ là có đại chỗ rửa Tống An Nhiên, cầm tư liệu, Ôn Tuyển nhanh chóng phân phó công ty bắt đầu làm sáng tỏ trên mạng hai tiếng. Vì thế, còn đang liều mạng mà ở trên mạng truyền bá Tống An Nhiên lấy thế áp người thủy quân nhóm cùng một ít đục nước béo có các vong hưu thực mau đã bị Hoàn Thế công ty sở thả ra làm sáng tỏ hủy bổ cấp lộng cái nghiêng trời lệch đất. Hoàn Thế công ty, Tống An Nhiên lấy quyền áp nhân sự kiện vì Trịnh Nhụy tự đạo tự diễn, nếu như ai dám tùy ý tuyên dương, nhất định truy cứu pháp luật trách nhiệm. Hình minh họa, phụ video. Ta liền nói, quả nhiên là Trịnh Nhụy kia ác độc nữ nhân dở trò quỷ, rốt cuộc chứng minh An Nhiên nữ thần trong sạch. Này trước khi chết còn tính toán kéo người làm đệm lưng, quả nhiên ác độc. Ta tương đối tò mò, này đó tư liệu rốt cuộc là ai tìm tới. Quá châu bò. Trịnh Nhụy trừng phạt đúng tội a. May mắn kịp thời phát hiện ác liệt hành vi, bằng không còn không biết muốn làm ra thứ gì tới. Nguyên bản cảm thấy thực đáng thương, nhưng là nhìn đến mặt sau, chỉ cảm thấy như là nuốt ruồi bỏ giống nhau khó chịu. Này Trịnh Nhụy, quá ghê tởm người. An Nhiên không khóc, Tần Tỷ không khóc. Trả lại các ngươi trong sạch. Làm sáng tỏ tin tức tuyên bố sau không lâu, trên mạng, các nhà truyền thông cùng các vong hữu nhanh chóng bắt đầu phản chiến, đứng ở Tống An Nhiên này một phương. Nhìn chăm chăm này đó trên mạng nhắn lại hảo một thời gian lúc sau, Tống An Nhiên khỏe môi nhấp thành một cái thẳng tắp, ở giới giải trí, đáng sợ nhất không phải mặt khác, mà là nhân tâm. Bên kia, Trịnh Nhụy đã bị áp thượng mặt khác một chiếc xe chuẩn bị đi trước pháp trường chấp hành tử hình. Đường xe đi ngang qua ngoại ô khi, Trịnh Nhụy lại là kinh hồng thoáng nhìn thấy được thiên nhiên Mỹ ra quảng cáo. Theo sau ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt trên xuất hiện Tống An Nhiên ảnh chụp, theo sau không khỏi mà duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, hai người thật đúng là tiên minh đối lập. Bên môi chậm rãi tràn ra một mảnh cười nhạo, phong cảnh cùng nghèo túng, trước nay đều chỉ là một bước xa. Chỉ tiếc, nàng chỉ sợ nhìn không tới Tống An Nhiên nghèo túng kia một khắc. Ly pháp trường càng ngày càng gần, Trịnh Nhụy tâm lại bắt đầu chợt chi gian gia tốc, nàng sinh mệnh, sắp muốn ở chỗ này kết thúc sao? Làm lại nhiều chuẩn bị ở gặp phải tử vong thời điểm. Nàng như cũ cảm giác được sợ hãi. Nàng hối hận sao? Trịnh Nhụy nhắm lại hai mắt của mình, tùy ý nước mắt chảy xuống, nàng cũng không biết. Một lát sau, pháp trường nội binh một tiếng vang, Trịnh Nhụy sinh mệnh, hòa thượng dấu chấm câu. Được đến tin tức Tần Tình khép lại chính mình dương hành lý, theo sau nhìn trên mạng đã đảo trở lại chính mình Tống An Nhiên một bên tin tức, khóe môi gợi lên một mạt sán lạn mỉm cười. Sự tình rốt cuộc hoàn toàn kết thúc. Nàng tân sinh hoạt sắp bắt đầu, Tống An Nhiên tương lai cũng sắp mở ra hành trình. Hơn nữa, nàng có lý do tin tưởng, Tống An Nhiên tương lai lộ, sẽ thuận buồm xuôi gió. 132. Ngày thứ 2, 2 nguyệt 21 ngày, Kinh đô quốc tế sân bay, trang điểm điệu thấp Tần Tình cùng Hòa Gia Trạch ở chờ cơ thất chờ Tống An Nhiên, chỉ chốc lát sau, Tống An Nhiên đắp Đặng Nguyên xe đi tới chờ cơ thất, thấy Tống An Nhiên, Tần Tình trực tiếp tiến lên cho nàng một cái ôm. Tống An Nhiên cũng ôm Tần Tình, trong lòng cũng dâng lên một mạt không tha, nguyên lai bất chi bất giác chi gian. Tần Tình cũng trở thành nàng trong lòng một cái quan trọng nhất bạn tốt. Thật lâu sau, hai người mới buông ra đối phương. Lúc này, quảng bá trung truyền ra Tần Tình muốn đi nhờ phi cơ, Tần Tình cùng Tống An Nhiên vẫy vây tay lúc sau, cùng Hòa Gia Trạch hai người tiến vào đăng ký khẩu. Này một đường, Tần Tình không lại quay đầu lại, cứ như vậy đi ra Tống An Nhiên tầm mắt. Nhìn chằm chằm thật lâu sau, Tống An Nhiên lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đặng Nguyên nói, chúng ta đi thôi. Ân. Đặng Nguyên gật đầu nói. Này Tần Tình cũng coi như là khổ tận cam lai. Ngồi xe ra sân bay sau đó không lâu, Tống An Nhiên liền cảm thấy đi vị trí có chút không đúng lắm, vội vàng hỏi bên cạnh Đặng Nguyên, chúng ta đây là đi đâu? Giống như không phải về nhà lộ. Cục cảnh sát. Đặng Nguyên đơn giản đáp, nhớ tới buổi sáng cái kia điện thoại, ánh mắt lập lòe. Tống An Nhiên nghi hoặc nghĩ, bọn họ hiện tại đi cục cảnh sát làm cái gì? Thức mau, xe liền ở cục cảnh sát cửa rừng, mới vừa xuống xe, Tống An Nhiên liền nhìn đến Tư Dật thân ảnh. Ngươi như thế nào tại đây? Tống An Nhiên ngoài ý muốn nhìn Tư Dật. Đặng Nguyên cũng từ trên xe đi tới Tống An Nhiên bên người, cười nói, là Tư Dật ước chúng ta hai cái tới cục cảnh sát. Chuyện gì? Đi vào xe biết. Tư Dật môi mỏng hơi nhấp, nhìn Tống An Nhiên trong mắt thoáng hiện như có như không cười nhạt. Ở Tư Dật ánh mắt hạ, Tống An Nhiên chỉ cảm thấy chính mình nghi hoặc càng sâu, bất quá nàng vẫn là cùng Tư Dật Đặng Nguyên hai người cùng đi vào cục cảnh sát. Tiến vào sau không lâu, Tống An Nhiên liền thấy được một đạo hình bóng quen thuộc. Là hắn. Tống An Nhiên kinh ngạc mở miệng, là Trịnh Nhụy theo như lời đem nàng hành tung báo cho nàng cái kia phóng viên. Trừ bỏ lần trước lộ ra ngươi hành tung ở ngoài, Lúc này đây, hắn còn tiếp thu Trịnh Nhụy hối lộ liên hệ thuê thủy quân nhiều lần bôi nhọ ngươi, đã cũng đủ cấu thành phỉ báng tội, này không, liền thỉnh hắn tới cảnh sát uống trà sao. Nói, Đặng Nguyên đã muốn chạy tới tên kia phóng viên bên cạnh ngồi xuống. Đặng tiên sinh, ngươi xác định muốn trạng cáo vị này sao? Cảnh sát một bên làm đặt bút viết lục, một bên dò hỏi. Xác định, luôn là giống chó điên giống nhau nhìn chằm chằm nhà của chúng ta An Nhiên sao được. Đặng Nguyên không chút khách khí mở miệng, nhìn bên cạnh phóng viên trong ánh mắt mang theo một mạt lạnh lẽo. Cảnh sát nhìn thoáng qua Đặng Nguyên, tiếp tục nói, căn cứ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát về xử lý lợi dụng tin tức internet thực thi phỉ báng chờ hình sự án kiện tư pháp giải thích quy định, lợi dụng tin tức internet phỉ báng người khác, cùng thực tế bị điểm đánh, xem số lần đạt tới 5.000 thứ trở lên, hoặc là bị chuyển phát số lần đạt tới 500 thứ trở lên, hẳn là nhận định vì hình pháp đệ 246 điều đệ một khoản quy định tình tiết nghiêm trọng, nhưng cấu thành phỉ báng tội. Đặng tiên sinh cung cấp chứng cứ chúng ta sẽ chuyển giao cấp tòa án. Bên cạnh phóng viên vừa nghe, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, nhìn một bên Tống An Nhiên, lập tức vọt đi lên. Đi theo Tống An Nhiên bên người Tư Giật thấy thế, lập tức đem Tống An Nhiên cấp kéo dài tới phía sau. Nhưng tên này phóng viên lại đột nhiên chi gian ở Tư Giật cùng Tống An Nhiên trước mặt quỳ xuống. Tống tiểu thư, thực xin lỗi, ta biết ta phía trước cắn ngươi có chút không đúng, nhưng chúng ta làm phóng viên giải trí, dùng một ít minh tinh rèm pha tới tranh thủ công chúng chú ý là thường có sự, ở lần trước tuyên truyền lúc sau, bởi vì Tống An Nhiên duyên cớ, ném chức nghiệp, thật lâu đều không thể tìm được công tác, lao bà của ta cũng bởi vậy cùng ta ly hôn, bởi vậy ghi hận trong lòng, mới có thể nghĩ muốn trả thù, thỉnh Tống tiểu thư tha thứ ta đi. Ta cũng không dám nữa. Ta xin lỗi, thỉnh các ngươi không cần cáo ta. Ta còn muốn dưỡng da. Nói, phóng viên trực tiếp khóc lên, hắn làm phóng viên, từ kia tân điều lệ ra tới lúc sau, hắn liền ghi tạc đáy lòng, mà bình thường viết một ít tin tức, có chút cho dù là bịa đặt, nhưng có chút minh tinh vì tỷ lệ lộ diện giống nhau sẽ mặc kệ nó, làm việc không nhiều lắm, tự nhiên sẽ bắt đầu giải thích, bọn họ cũng sẽ không so đo. Hắn cũng cho rằng Tống An Nhiên sẽ cùng này đó minh tinh giống nhau, lại không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ đá đến Tống An Nhiên như vậy văn sát. Hắn là sợ, thật sợ, muốn thật sự đi vào, hắn gia đình hoàn toàn liền phải rách nát, hắn không thể ngồi tù. Tên này phóng viên nói xong, xem ở chính mình phía trước Tư Giật cùng Tống An Nhiên đều không có động tĩnh gì, lập tức khái nổi lên đầu nói, Tống tiểu thư, cầu ngươi. Nghe được phóng viên cầu xin nói, Tống An Nhiên từ Tư Giật phía sau đi ra, trước nhìn thoáng qua Tư Giật, lúc này mới nhàn nhạt thu hồi ánh mắt chuyển hướng trước mắt phóng viên, ngươi từng cùng Trịnh Nhụy nói ta rơi xuống. Đó là Trịnh Nhụy nàng chính mình tới tìm ta mua tin tức, ta cùng với Trịnh Nhụy chi gian vẫn luôn đều có hợp tác, hơn nữa khi đó nàng tới tìm ta thời điểm, ta trên người thật sự không có gì tiền, liền tiếp thu nàng thỉnh cầu, nhưng ta thật sự không biết Trịnh Nhụy nàng là muốn giết ngươi à. Phóng viên vội vàng giải thích, sợ chính mình giải thích chậm. Từ Trịnh Nhụy trên người, ngươi cầm bao nhiêu tiền? Tống An Nhiên nhìn phóng viên, hỏi. Không nhiều ít, linh tinh vụn vặt thượng trăm vạn, nhưng ta đều đã xài hết. Phóng viên nói, mắt lộ ra tuyệt vọng. Trịnh Nhụy đã chết, truy cứu ngươi cũng không có gì ý nghĩa, ta có thể buông tha ngươi, nhưng là... Nhưng là cái gì? Tống An Nhiên một khắc trước lời nói làm phóng viên hưng phấn vô cùng, nhưng là ngay sau đó, phóng viên tâm tình lại trở nên nôn nóng lên. Tổng cảm giác Tống An Nhiên muốn nói sự tình không đơn giản như vậy. Các ngươi phía trước đối ta tạo thành danh dự tổn thất cũng không nhỏ, thế nào, ta cũng đến thảo điểm lợi tức trở về đi. Tống An Nhiên câu môi, Phong Khinh Vân đạm nói. Nhưng hoàn thế công ty chứng cứ không phải đã biểu lộ ngươi trong sạch sao? Ta còn có thể làm cái gì? Phóng viên ngây ngốc hỏi ngược lại. Trừ bỏ ta, còn có những cái đó bị nàng oan uổng người đâu? Hoặc là nói, còn có mặt khác tham dự trong đó phóng viên đâu? Ý của ngươi là nói, đem Trịnh Nhụy đã từng công đạo ta cùng mặt khác phóng viên đã làm sự toàn bộ bại lộ ra tới. Phóng viên thật cẩn thận hỏi. Ân. Được đến khẳng định đáp án, phóng viên cười khổ. Tống tiểu thư, ngươi là ở hoàn toàn chặt đứt ta phóng viên kiếp sống. Phóng viên ngành sản xuất có phóng viên ngành sản xuất quy củ, hắn nếu là bại lộ ra tới, hoàn toàn mà liền đem phóng viên ngành sản xuất tiềm quy tắc cấp đâm thủng. Dù sao, ngươi không lo phóng viên, cũng có thể làm khác. Tống An Nhiên trực tiếp mà nói, lần lượt mà bị các phóng viên sở tin nóng. Tống An Nhiên đã cảm thấy đủ phiền đâu. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên cũng đến cấp những cái đó bất an hảo tâm các phóng viên nhìn xem, tùy ý bôi nhọ người khác có thể hay không có cái gì kết cục. Nghe Tống An Nhiên kiên định lời nói, tên này phóng viên đấy mắt hiện lên một tia dãy rủa, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, hảo, ta đáp ứng. Nghe được phóng viên trả lời, Tống An Nhiên hướng tới Đặng Nguyên nhìn thoáng qua, Đặng Nguyên lập tức hiểu ý, đối với làm ghi chép cảnh sát nói, đồng chí, thực xin lỗi. Chúng ta rút đơn kiện. Cảnh sát nhìn Đặng Nguyên, gật gật đầu. Một lát sau, bốn người cùng tới rồi Hoàng Đình tiểu khu Tư Giật trong nhà. Này đó đều là công ty kỹ thuật nhân viên, phía trước tư liệu đều là bọn họ cấp. Tư Giật đối với Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên giới thiệu nói. Kỹ thuật nhân viên là hacker đi. Đặng Nguyên không chút khách khí chọc thủng Tư Giật nói. Tư Giật mặt không đổi sắc nhìn Tống An Nhiên tiếp tục nói, ngươi muốn cho bọn họ làm cái gì, cứ việc phân phó. Đúng vậy, Tống Tiểu Thư, cứ việc phân phó chúng ta. Mệnh lệnh của ngươi chúng ta cũng sẽ trở thành là bộ mệnh lệnh một chút nghiêm túc chấp hành. Tư Giật phía dưới này đàn hacker lập tức đối với Tống An Nhiên ân cần nói. Tống An Nhiên nhìn thoáng qua Đạm Nhiên vô cùng Tư Giật, cũng không để ý tới này đàn hacker trêu chọc, nhìn về phía bên cạnh đã không rõ phóng viên nói, ngươi về Trịnh Nhụy phía trước phân phó những chuyện ngươi làm văn kiện đặt ở nơi nào. Phóng viên nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, từ tùy thân di động chung lấy ra một khối USB, loại này quan trọng đồ vật, hắn đương nhiên đặt ở chính mình trên người sẽ cảm thấy càng thêm an toàn. Tống An Nhiên cầm USB đưa cho một bên trong đó một cái hacker. Hacker tiếp nhận, nhanh chóng đem USB cắm tới rồi chính mình trong máy tính. Phóng viên nhanh chóng đi lên đi nói, ta USB có mật. Mã. Phóng viên nhìn hacker chỉ là ở trên bàn phím đánh vài cái, liền nhanh chóng đem chính mình thiết lập rườm ra bí mật cấp phá, cả người đều là một bức. Hacker không để ý tới phóng viên ngây người, đem USB thượng văn kiện chuyển cho chính mình đồng bạn, sau đó mở miệng nói, các huynh đệ, dựa theo phía trước phân công tiến hành. Thế bạn, diễn đàn, vệ bù. Hảo. Mặt khác hacker cũng thập phần nhanh chóng ứng hạ. Tức khắc chi gian, toàn bộ đại sảnh trong vòng, chỉ còn lại có bàn phím bạch bạch tiếng vang. Đặng Nguyên nhưng thật ra tò mò mà đi đến này đó hacker bên người nhìn lên, nhìn bọn họ đâu vào đấy hành động, nhìn về phía Tư Giật nói, ngươi có như vậy nhàn, làm này đó hacker cả ngày đi dạo này đó mục giải trí. Tư Giật còn chưa trả lời, trong đó một cái hacker truyền tống xong chính mình bộ phận, trực tiếp trả lời Tư Giật nói, bột nhận thức Tống Tiểu Thư lúc sau. Chúng ta thông thường nhiệm vụ chi nhất liền biến thành dạo mục giải trí. Hacker nói vừa nói xong, Đặng Nguyên mang theo đặc thù ý vị ánh mắt ở Tư Giật trên người xoay vài vòng, buồn bã nói, ngươi còn tàng man thâm đi. Này phân tâm tư, thật là làm người cảm động a. Nói xong, Đặng Nguyên chuyển hướng về phía một bên Tống An Nhiên nói, ngươi nói phải không? An Nhiên. Tống An Nhiên nghe Đặng Nguyên nói, đáy mắt xẹt qua một đạo khiếp sợ, những việc này, Tư Giật tựa hồ chưa từng có ở nàng trước mặt để qua. Nhìn về phía Tư Giật. Nhìn hắn như cũ gợn sóng bất kinh khuôn mặt, Tống An Nhiên ánh mắt có chút tối nghĩa khó hiểu, Tư Giật ở nàng không biết thời điểm, còn làm nhiều ít sự. Nhớ tới Tư Giật phía trước vài lần tương trợ, Tống An Nhiên trong lòng lại là một trận sông cuộn biển gầm, mặc danh cảm thấy có điều xúc động. Tư Giật không có mở miệng, Tống An Nhiên cũng không có mở miệng, không khí cứ như vậy quỷ dị an tĩnh xuống dưới. Đặng Nguyên cũng không hề xen miệng, đem tầm mắt quay lại, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình máy tính, Đặng Nguyên hẹp dài đôi mắt hiện lên một đạo rực rỡ lung linh mỉm cười, tổng cảm thấy này hai người chuyện tốt càng ngày càng gần đâu. Trong chốc lát sau, hacker nhóm trước sau dừng trong tay động tác, nhìn về phía Tống An Nhiên đám người, nhất trí mở miệng nói, thu phục. 133. Vào lúc ban đêm, các vong hữu lên mạng khi, lại phát hiện, các diễn đàn, tệ bạ, huệ bộ thượng, đều phổ biến xuất hiện một cái cảnh báo thiệp, thiệp thượng nội dung làm các vong hữu rất là khiếp sợ. Này mặt trên nói sự thật sự. Quá khủng bố đi. Này đó phóng viên thật đúng là phát rồ a. So với Trịnh Nhụy cái này đầu sỏ gây tội, bọn họ bị thu mua làm hạ những việc này càng vì đáng giận a. Chỉ là này đó phóng viên tên cũng cùng lần trước giống nhau bị ẩn tàng rồi, hảo tưởng khiển trách bọn họ. Này rốt cuộc là ai thả ra, Trịnh Nhụy đã chết, lúc này thả ra này đó còn không phải là vì khiển trách này đó phóng viên sao. Nếu như vậy, mặt sau nhất định có hậu chiêu, ngồi chờ chung. Lần này phạm vi hình như là so lần trước phạm vi càng nhỏ, nhìn này đó họ, tức khắc có chút vi diệu a. Hồi tưởng phía trước giải trí đưa tin, những cái đó luôn là khẩu ra ác ngôn phóng viên, đối được hảo A. Chờ sau chiêu. Các vong hưu không ngừng mà ở các địa phương nghị luận. Chỉ chốc lát sau, này tin tức nháy mắt bỏ lên trên đầu đề. Mà thu được tin tức không ít phóng viên cả người đều ngông, rốt cuộc là ai truyền ra đi. Khối này thể mức, quả thực khủng bố. Lần này, này đó đề cập đến phóng viên tức khắc có chút không đứng được chân, này nếu là lại bị nói ra tên, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện A. Mà dư lại không đề cập phóng viên trong lòng ở trong tối sảng đồng thời, lại lựa chọn tính xem này biến, bọn họ cũng không biết việc này kết quả sẽ như thế nào, súng bắn chim đầu đàn, bọn họ vẫn là lẳng lặng chờ đợi sự tình phát triển. Lấy bọn họ nhạy bén cảm giác, chỉ sợ là cùng lần trước giống nhau, đắc tội không nên đắc tội người. Hoàng Đình tiểu khu. Bị Tống An Nhiên uy hiếp phóng viên lúc này di động tiếng chuông không ngừng mà ở vang lên. Tên này phóng viên lập tức nhìn về phía Tống An Nhiên, bọn họ cho ta gọi điện thoại. Nghe vậy. Tống An Nhiên nhướng mày, nói thẳng, ngươi tiếp đi, khuyết đại âm thanh. Phóng viên nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, theo sau dựa theo Tống An Nhiên phân phó, chuyển được điện thoại. Trần Vân, ngươi người này ở nơi nào, trên mạng đều bại lộ, tội của ngươi chừng có thể so chúng ta nhiều đến nhiều. Nghe được lời này, ở đây phóng viên cũng chính là Trần Vân nhìn Tống An Nhiên đám người ánh mắt mắt lộ ra khiếp sợ chi ý, bọn họ không hoài nghi đến hắn trên người. Tống An Nhiên nhìn Trần Vân thất thần bộ dáng, dùng ánh mắt ý bảo này tiếp tục. Thấy thế, Trần Vân vội vàng hồi điện thoại kia đầu nhân đạo, ta hiện tại bên ngoài một cái bằng hữu ra, ngươi vừa mới nói cái gì bại lộ. Tội gì chứng? Trên mạng có chúng ta bị người thu mua chứng cứ, thậm chí cụ thể kim ngạch đều liệt ra tới, trong đó bao gồm ngươi thu Trịnh Nhụy chứng cứ, tuy rằng không chỉ tên nói họ, nhưng xuất hiện một cái chân tự, chỉ cần biết rằng người liền minh bạch người này là ngươi. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Trần Vân kinh hoàng thất thố nói. Ngươi đừng vội, hiện tại lại đây thương lượng một chút đối sách. Hảo, các ngươi ở đâu? Ta lập tức lại đây, sự tình tại sao lại như vậy? Trần Vân nhìn liếc mắt một cái Tống An Nhiên mấy người, như cũng làm như hoảng sợ đáp lời điện thoại kia đầu người. Chúng ta ở 20 hoa viên chung cư, ngươi nhanh lên lại đây. Hảo, ta đây trước cắt đứt. Trần Vân nói, giả bộ thực cấp bộ dáng cắt đứt điện thoại. Quải xong điện thoại sau, Trần Vân nhìn về phía Tống An Nhiên, Tống tiểu thư, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tống An Nhiên đem Trần Vân vừa mới biểu diễn vẫn luôn xem ở đáy mắt, lười biếng mở miệng nói, nếu bọn họ tìm ngươi, ngươi liền đi thôi. Ngươi coi như thành sự tình gì cũng không biết là được, xem ngươi vừa mới biểu diễn, khá tốt. Tống An Nhiên nói làm Trần Vân càng thêm thấp thỏm, hắn không biết Tống An Nhiên nói chính là thật sự vẫn là có khác ý vị, thái độ điệu thấp đối với Tống An Nhiên nói, kia Tống tiểu thư, ta đi trước, lúc sau điện thoại liên hệ. Ân. Tống An Nhiên nhẹ điểm gật đầu. Trần Vân thấy thế, nhanh chóng đi ra biệt thự. Lúc này, Đặng Nguyên đi tới Tống An Nhiên bên người, nhướng mày hỏi, ngươi có tính toán gì không? Cái này hẳn là có thể một lưới bắt hết đi. Cũng nên làm cho bọn họ nếm thử, bị phóng viên truy vấn bao vây tiếu trừ là loại cái dạng gì thể hội. Tống An Nhiên môi đỏ hé mở, đáy mắt hiện lên một đạo sắc bén quan mang. Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên thần sắc, hẹp dài đôi mắt chậm rãi khơi mào, An Nhiên đây là lấy một thân chi đạo, còn tự một thân chi thân sao. Tư Dật nhìn về phía Tống An Nhiên, muốn ta hỗ trợ cái gì sao? Nhìn Tư Dật, Tống An Nhiên lắc đầu nói, không cần, đã phiền toái ngươi rất nhiều. Cự tuyệt Tư Dật sau, Tống An Nhiên nhìn về phía Đặng Nguyên. Đặng Nguyên cười như không cười nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, theo sau lấy ra di động bắt đầu gọi điện thoại. Tư Dật bị cự tuyệt, cũng không có gì phản ứng, hắn cũng minh bạch, Tống An Nhiên hiện tại còn chưa tới không kiêng nể gì sử dụng năng lực của hắn làm việc nông nỗi. Một lát sau, Tống An Nhiên đoàn người đem xe ngừng ở các phóng viên tụ hội địa điểm, cứ như vậy trơ mắt mà nhìn này đó các phóng viên đồng hành lái xe nhanh chóng đem này đống lâu cấp vây quanh hẳn là thực hảo chơi đi. Lúc này, ở trong phòng đầu Trần Vân nghe bên cạnh phóng viên nói lần này sự kiện cũng thảo luận phía sau màn hung thủ thời điểm, trong lòng hơi hơi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cái này bán đứng đồng bạn người cuối cùng không khiến cho hoài nghi. Trần Vân, Trần Vân, chuyện gì? Trần Vân nghe được có người kêu gọi tên của mình, mờ mịt ngẩng đầu dò hỏi. Ngươi tưởng cái gì đâu? Hiện tại việc này ngươi cảm thấy làm sao bây giờ, kia thả ra tin tức người rốt cuộc là ai, bọn họ mục đích đâu? Một người phóng viên nói, ánh mắt có chút nôn nóng. Hắn bị thu mua tin tức nếu như bị báo xã đã biết, là muốn bồi thường một tuyệt bút tiền, hắn có thể không nóng này sao? Đã sớm biết liền không nghe nhà mình lão bà nói. Ta cũng không biết, nhưng là có thể suy đoán ra, nàng sau lưng thế lực nhất định không thấp, nếu không chuyện này lộng không được như vậy hoành động. Trần Vân như suy tư gì phân tích nói. Khả năng chúng ta gần nhất không đắc tội ai a? Một khắc danh phóng viên nói, đột nhiên thấy nghi hoặc. Đúng lúc này, mặt khác một người phóng viên đột nhiên nhìn về phía Trần Vân nói. Có thể hay không là phía trước Trịnh Nhụy thuê thủy quân sự mà đắc tội Tống An Nhiên. Trần Vân bị tên này phóng viên vừa nói, trong lòng nhảy dựng, theo sau khiếp sợ nói, là Tống An Nhiên nói, nàng mục tiêu không nên là ta sao? Nàng vì cái gì sẽ đem mục tiêu dẫn hướng các ngươi? Như vậy xem ra đại khái chính là nàng, ngươi bất quá là cái lời dẫn, chúng ta này đó đại bộ phận đều là đưa tin quá Tống An Nhiên rèm pha hoặc là lấy tiền loạn truyền tin tức người, trừ bỏ nàng, không có ai. Một người phóng viên bất đắc dĩ nói. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là có chút hối hận, là Tống An Nhiên nói, bọn họ thật đúng là chỉ có thể đem khí cấp nuốt trở lại đến trong bụng, bọn họ có thể trả thù trở về sao? Căn bản trả thù không được. Chúng ta đây hiện tại có thể làm sao bây giờ? Trong đó một người nói, lại là nói ra ở đây đại đa số nghi hoặc. Bọn họ hiện tại thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ là hảo. Không bằng đi theo Tống An Nhiên cầu tình hình bên dưới, ít nhất hiện tại nàng còn không có đem chúng ta cá nhân tin tức cấp truyền ra đi. Trần Vân đang xem mọi người đều bảo trì trầm mặc lúc sau, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Ở nàng xem ra, Tống An Nhiên mục đích tựa hồ không phải đưa bọn họ một lưới bắt hết, hắn không biết chính mình đoán đúng hay không, nhưng là ít nhất cũng là bọn họ một con đường sống. Nghe được Trần Vân nói, chúng phóng viên đối xem một cái, theo sau đối với Trần Vân trực tiếp mở miệng nói, như vậy có thể chứ? Tổng nên thử một lần đi, ngày mai Tống An Nhiên muốn đi Ái Sĩ Dương Bao làm đại ngôn quảng cáo, chúng ta đi tìm nàng thế nào? Trần Vân trực tiếp đề nghị nói, vậy như vậy đi. Các phóng viên sôi nổi gật đầu nói, kia hôm nay liền đến nơi này, chúng ta trước tan đi. Hảo. Các phóng viên trước sau đáp lời, theo sau sôi nổi đứng dậy, cùng nhau ra phòng ở. Nhưng đoàn người vừa mới đi ra phòng ở, chuẩn bị lái xe rời đi khi, lại đột nhiên chi gian bị người bao quanh vây quanh lên. Trần Vân, về trên mạng đồn đãi các ngươi là thấy thế nào? Các ngươi tụ ở bên nhau có phải hay không ở thảo luận trên mạng đồn đãi? Đối với các ngươi thu nhận hối lộ, dẫn tới một ít nghệ sĩ minh tinh lộ toàn hủy, các ngươi là thấy thế nào? Các ngươi hay không vì thế cảm thấy tự trách? Vừa mới từ trong phòng đi ra phóng viên phát ngốc nhìn trước mắt này đó quen thuộc người, nghe kia quen thuộc không thể lại quen thuộc hỏi chuyện phương thức, bọn họ như thế nào cảm thấy quái gì đâu. Bình thường không đều là bọn họ phỏng vấn những người khác sao, hiện tại như thế nào đột nhiên vị trí xoay ngược lại. Ở ngắn ngủi nghi hoặc lúc sau, đám phóng viên này nhóm rốt cuộc phản ứng lại đây, sau đó dùng tay che trên mặt chính mình xe. Thượng đến xe lúc sau, trực tiếp liền nên ngang mà đi. Chờ đến xe rời đi sau không lâu, mỗi cái phóng viên đều phản ứng lại đây, vừa mới những cái đó bị quay chụp hình ảnh bị bá ra tới lúc sau, không phải đại biểu, bọn họ hành động phải bị phát hiện sao. Cái này muốn không xong. Không ít phóng viên trong lòng có chút cất bất an. Đúng lúc này, bọn họ di động nhất trí thu được một cái tin tức. 20 phút sau sau Hoàng Đình tiểu khu 6 hào lâu thấy. Hoàng Đình tiểu khu. Không ít phóng viên tâm đều không khỏi mà nhảy dựng, thật là Tống An Nhiên sao. Mà lúc này, phóng viên ban đầu nơi phòng ở ngoại, Trần Vân thật cẩn thận trên mặt đất Tống An Nhiên xe. Tống tiểu thư, bên ngoài những phóng viên này là ngươi an bài. Có vấn đề sao? Tống An Nhiên hỏi lại, nhớ tới những phóng viên này kinh hoàng thất thố bộ dáng, chỉ cảm thấy trào phúng. Kia vừa mới phỏng vấn phim ngắn. Tới rồi địa phương, ngươi liền biết kia phỏng vấn phim ngắn có ích lợi gì. Tống An Nhiên nhàn nhạt nói. Trên ghế điều khiển Đặng Nguyên Thu được Tống An Nhiên ý bảo, dẫm lên chân ga, xe nhanh chóng hướng tới Hoàng Đình tiểu khu mà đi. Tới rồi Hoàng Đình tiểu khu ngoại, vài chiếc xe đã đang chờ, nhìn những cái đó quen thuộc chiếc xe, Trần Vân tầm mắt chuyển hướng về phía Tống An Nhiên, Tống tiểu thư, đây là... Chính là ngươi tưởng như vậy. Tống An Nhiên vừa nói, một bên cầm lấy di động cấp bảo vệ cửa gọi điện thoại. Thức mau, ở bọn họ phía trước các phóng viên xe bắt đầu lục tục mà tiến vào tới rồi Hoàng Đình tiểu khu bên trong. Tống An Nhiên nơi xe liền đi theo bọn họ phía sau. 6 hào lâu trước, các phóng viên lục tục mà từ xe đi lên, hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, một chiếc xe ở bọn họ sau lưng mở ra. Thức mau, bọn họ liền nhận ra, kia xe là Đặng Nguyên. Gọi bọn hắn lại đây, thật là Tống An Nhiên. Các phóng viên ở nghi hoặc thời điểm, trong lòng cũng có một ít thấp thỏm. Ở các phóng viên nhìn chăm chú hạ, cửa xe mở ra, một đạo hình bóng quen thuộc ở Tống An Nhiên xe sau xuống dưới. Trần Vân. Hắn như thế nào sẽ từ Tống An Nhiên xe xuống dưới? Một nghĩ lại, này đó các phóng viên hoàn toàn phản ứng lại đây, nguyên lai, đưa bọn họ tin tức để lộ ra đi chính là Trần Vân. Tức khắc, liền có mấy cái phóng viên đối với Trần Vân trợn mắt giận nhìn. Trần Vân cảm giác được dừng ở chính mình trên người tầm mắt, trong lòng đột nhiên thấy bất đắc dĩ, Tống An Nhiên vẫn là làm hắn bại lộ. Bất quá, hiện tại đã không quan hệ, bởi vì không ngừng là hắn, này đó các phóng viên nhược điểm đều đã dừng ở Tống An Nhiên trên người. Lúc này, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên thân ảnh đồng thời xuất hiện ở các phóng viên trước mặt, các phóng viên trong lòng nhảy dựng, bọn họ đã không có thời gian đi so đo có phải hay không Trần Vân bán đứng bọn họ. Bọn họ càng chú ý chính là, Tống An Nhiên nàng rốt cuộc phải đối bọn họ làm cái gì. 134. Nhìn các phóng viên tầm mắt tập trung ở trên người mình, Tống An Nhiên đáy mắt lưu chuyển một mạt tá mang, cùng Đặng Nguyên hai người xuyên qua các phóng viên đám người đi vào biệt thự. Nhìn biệt thự rộng mở đại môn, một đám các phóng viên ở cửa có chút không biết làm sao. Tống An Nhiên đây là có ý tứ gì? Gọi bọn họ tới sau liền đưa bọn họ lượng ở chỗ này sao? Trần Vân nhìn các phóng viên, trực tiếp mở miệng nói, chúng ta vào đi thôi. Trần Vân, ngươi vì sao phải đem chúng ta tin tức tiết lộ cho Tống An Nhiên? Nghe được Trần Vân nói, có chút phóng viên hoàn hồn nhìn Trần Vân nói. Các ngươi cho rằng, ta không nói, Tống An Nhiên liền không biết sao. Ta hiện tại chỉ biết, ta nhược điểm ở tay nàng trùng, nàng có thể quyết định ta tương lai. Trần Vân nghiêm túc nói. Hiện tại vô luận Tống An Nhiên mục đích là cái gì, hắn đều chỉ có thể đi theo Tống An Nhiên nện bước đi rồi, chỉ cần hắn không nghĩ chính mình tương lai bước vào lao ngục bên trong. Nói xong, Trần Vân trực tiếp đi vào biệt thự. Nghe Trần Vân nói, ở đây không ít phóng viên trầm mặc, tạm thời bất luận trên mạng cái kia thiệp, liền nói vừa mới bọn họ bị phỏng vấn kia tắt video, một khi tên của bọn họ cùng sở làm hết thệ ở công chúng trước mặt bại lộ lúc sau, bọn họ kế tiếp đích xác muốn đối mặt rất nhiều, Tống An Nhiên ở ngay lúc này, thật đúng là có thể quyết định bọn họ tương lai. Lại nhìn Trần Vân bóng dáng, có phóng viên mở miệng vấn đề bọn họ trung tư lịch so thâm, một người phóng viên nói, ngươi cho rằng, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tên này phóng viên nhìn Tống An Nhiên biệt thự nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, hiện tại chúng ta vẫn là đi vào trước nhìn xem tình huống, có lẽ, Tống An Nhiên nàng muốn lợi dụng chúng ta làm cái gì, một khi nàng có mục đích, chúng ta liền tạm thời là an toàn, nói nữa, chỉ bằng vài thứ kia, cùng lắm thì chính là ném công tác, bồi tiền xong việc thôi. Nghe lời này, mặt khác phóng viên gật gật đầu, hiện tại trừ bỏ trước nhìn xem Tống An Nhiên mục đích ở ngoài, bọn họ tựa hồ đã không có lựa chọn nào khác. Đoàn người đi theo Trần Vân phía sau, cùng nhau tiến vào biệt thự đại môn. Vừa vào cửa, trước lọt vào trong tầm mắt Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên hai người. Chậm rãi hướng tới hai người đi qua, đương tới gần lúc sau, các phóng viên liền thấy được TV thượng đang ở truyền phát tin bọn họ tiếp thu phỏng vấn một màn, lần này, bao gồm Trần Vân ở bên trong các phóng viên nhưng bị dọa tới rồi. Tống An Nhiên đây là liền đưa bọn họ cấp bại lộ. Không ít người nhanh chóng cầm lấy chính mình di động xem xét trên mạng tình huống. Đương các phóng viên xác định biến tìm không được trên mạng bất luận cái gì về video tin tức sau, đem tầm mắt đầu hướng về phía Tống An Nhiên. Phía trước trên mạng tin tức các ngươi đại khái đều đã biết, một khi để lộ ra đi, làm những cái đó bị các ngươi hãm hại mình tinh sở tố tụng nói, chỉ sợ các ngươi đều đến bồi một tuyệt bút tiền đi. Trừ cái này ra, vì giảm bất công chúng lực ảnh hưởng, các ngươi công tác đại khái cũng muốn không có. Nhìn mấy người, Tống An Nhiên thong thả ung dung nói, Tống tiểu thư, ngươi làm chúng ta tới, tổng không phải là vì điểm này sự đi. Trần Vân thu được mặt khác các phóng viên ý bảo, đối với Tống An Nhiên dò hỏi, hắn trong lòng ẩn ẩn biết Tống An Nhiên có mục đích, nhưng rồi lại không biết cụ thể là cái gì. Hắn đến bây giờ cũng không hiểu được, bọn họ rốt cuộc có cái gì đáng giá Tống An Nhiên như thế lo lắng. Chẳng lẽ chính là bởi vì về điểm này hai tiếng sao? Nghe được Trần Vân nói, Tống An Nhiên nhướng mày, đáy mắt hiện lên một mặt cười nhạt, ánh mắt sâu sắc thâm trầm, làm trước mặt này đó các phóng viên trong lòng đều không khỏi mà nhảy dựng. Liền ở chúng phóng viên chờ có chút nóng lòng thời điểm, Tống An Nhiên tay động thay đổi một cái giao diện. TV thượng nội dung bắt đầu đã xảy ra chuyển biến, mặt trên biểu hiện không hề là các phóng viên cùng các minh tinh hợp tác, mà là các phóng viên cùng một ít giải trí công ty cao tầng, càng sâu đến là các phóng viên cùng thượng cấp một ít tài chính giao dịch. Nhìn này đó nội dung, các phóng viên tim đập nhảy càng nhanh. Mấy thứ này, Tống An Nhiên là như thế nào được đến? Này đó, đều là chính bọn họ ngầm làm sổ sách ra. Ngay cả Trần Vân cũng nhịn không được khiếp sợ nhìn Tống An Nhiên, hắn cấp Tống An Nhiên tư liệu, căn bản là không mấy thứ này. Thực vừa lòng chính mình cấp ra đồ vật tạo thành hiệu quả, Tống An Nhiên tiếp tục mở miệng nói, các ngươi bản thân cùng mình tinh giao dịch không nói, liền nói mấy tin tức này bị rõ ràng không có lầm bại lộ đến trên mạng, các ngươi cảm thấy các ngươi kết cục sẽ như thế nào? Các ngươi thượng cấp sẽ đem chướng tính đến ai trên người? Tống An Nhiên chắc chắn ngữ khí làm một ít các phóng viên trong lòng đột nhiên run lên, đúng vậy. Không ngừng là chính bọn họ bản thân sự nghiệp đã chịu ảnh hưởng, công ty một ít cao tầng, thêm lên cũng là bọn họ đủ ăn một hồ, này đó sổ sách, đó là bọn họ ngầm thiết lập, dùng để về sau an toàn thoát thân. Nếu là hiện tại bị bại lộ, không cần chờ đến về sau, hiện tại bọn họ lập tức liền sẽ chết thẳng cẳng. Nguyên bản còn mang theo một tia nghi hoặc các phóng viên tại đây trong lúc nhất thời, hoàn toàn đầu hàng. Tống tiểu thư, ngươi cho chúng ta cái lời chắc chắn đi. Ngươi rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Trừ ra Trần Vân. Vừa mới vị kia tư lịch trọng đại phóng viên trực tiếp đối với Tống An Nhiên mở miệng nói, xem như đại biểu ở đây sở hữu phóng viên. Này đó phóng viên cũng là ở một đoàn nước đục giới giải trí hỗn, cho dù chỉ số thông minh lại thấp, ở giới giải trí ngốc lâu rồi, một ít cơ bản nên có khái niệm vẫn là cần phải có. Tống An Nhiên đưa bọn họ tụ tập ở nàng tư nhân biệt thự, trong tay lại nắm giữ bọn họ nhược điểm, nếu không phải bởi vì muốn bọn họ làm chút cái gì, Tống An Nhiên chỉ sợ đã sớm đem mấy thứ này lộng tới trên mạng. Cho nên bọn họ có thể suy đoán ra, Tống An Nhiên đối bọn họ chỉ sợ có mặt khác tính toán. Như vậy nhận chi làm ở đây không ít phóng viên thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Tống An Nhiên có muốn bọn họ làm, bọn họ liền hữu dụng liền sẽ không bị vứt bỏ. Nếu ta muốn các ngươi sau này vì ta sử dụng đâu? Nhìn đám phóng viên này, Tống An Nhiên môi đỏ khẽ mở, gàn từng chữ. 135. Nghe được Tống An Nhiên nói, ở đây các phóng viên ngẩn người, sau này vì nàng sử dụng, là có ý tứ gì? Trần Vân trước hết phản ứng lại đây, lập tức đối với Tống An Nhiên nói, Tống tiểu thư yêu cầu chúng ta làm cái gì? Mặt khác phóng viên nhìn thoáng qua Trần Vân, xem như cam chịu hắn nói. Nhìn Trần Vân, Tống An Nhiên tiếp tục nói, sau này, ta có yêu cầu các ngươi làm sự khi, vô luận là cái gì, các ngươi cần thiết dựa theo ta phân phó hoàn thành. Cứ như vậy sao? Có một cái phóng viên không xác định nhìn Tống An Nhiên, dù sao, bọn họ ngày thường cũng là dựa theo phía trên phân phó tới làm xong. Ta không có như vậy nhiều tinh lực đi khiêu chiến các ngươi toàn bộ ngành sản xuất tiềm quy tắc, như vậy là đủ rồi. Tống An Nhiên có chút lạnh nhạt đáp. Nhìn Tống An Nhiên thần sắc, không ít phóng viên trong lòng lại là vui vẻ, Tống An Nhiên cứ như vậy buông tha bọn họ sao? Thật làm cho bọn họ có một loại mơ hồ cảm giác, đều đã làm tốt nhất hư tính toán, lại không nghĩ rằng Tống An Nhiên liền như vậy khinh phiêu phiêu thả qua đi. Không chỉ có như thế, cũng tương đương với đưa bọn họ cột vào Tống An Nhiên này trên thuyền, sau này, có phải hay không chỉ cần bọn họ không đắc tội Tống An Nhiên, liền sẽ không có việc gì. Làm như nhìn ra này đó các phóng viên cao hứng cảm xúc, Tống An Nhiên tiếp tục nói, bất quá, các ngươi bên trong, dù sao cũng phải có một ít người muốn đứng ra đối chuyện này phụ trách, hấp dẫn công chúng chú ý, các ngươi cảm thấy đâu? Phụ trách. Các phóng viên lẫn nhau chi gian nhìn nhìn, đứng ra nói, phóng viên kiếp sống nhưng xem như hủy hoại, bọn họ bên trong, ai sẽ nguyện ý đứng ra đâu? Các phóng viên nguyên bản cảm xúc tức khắc chi gian trầm trọng xuống dưới. Đích xác như Tống An Nhiên theo như lời, hiện tại trên mạng đối chuyện này tiếng mắng một mảnh, nếu không ai đứng ra, chuyện này liền không có dừng lại một ngày. Tống An Nhiên cứ như vậy, lặng lặng mà nhìn mỗi người lúc này biểu tình, nhìn những người này trong ánh mắt dãy rủa, khoe miệng hơi hơi mà nhấp thành một cái thẳng tắp. Liên ở Tống An Nhiên cho rằng sẽ không có người nguyện ý chủ động đứng ra thời điểm, Trần Vân Động. Lần này sự kiện chung, ta chịu tội nhiều nhất, ta đứng ra nhất thích hợp bất quá. Trần Vân đối với Tống An Nhiên nói, thần sắc lại như là thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau. Ở sự tình bị tố giác toàn bộ trong quá trình, tâm tình của hắn vẫn luôn đều để trong lòng mắt thượng, hắn ở sợ hãi, sợ hai chính mình một không cẩn thận liền sẽ ngã vào vạn trượng vực sâu. Ở đối mặt ngành sản xuất tiềm quy tắc thượng, hắn không có bảo vệ cho chính mình điểm mấu chốt, bước vào trong đó. Bị bại lộ lúc sau, hắn tưởng không phải mặt khác, mà là trả thù, cuối cùng làm chính mình lưu lạc tới rồi như vậy tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Như vậy tình cảnh, hắn không bao giờ tưởng lại quá một lần. Khiến cho hắn đứng ra vì chuyện này phụ trách, hướng công chúng xin lỗi, trong tương lai, hắn có phải hay không có thể thản nhiên đối mặt chính mình phóng viên cái này thân phận. Có phải hay không ở về sau lại lần nữa bùng nổ rèm pha thời điểm, hắn có thể thực thản nhiên ở một bên nhìn tình thế phát triển. Hắn thê tử đồng dạng cũng là phóng viên, nàng rời đi kỳ thật cũng không phải hắn cùng Tống An Nhiên nói bởi vì không có tiền mà rời đi, mà là nàng không thể chịu đựng được, hắn vì tiền mà ra bán linh hồn của chính mình. Nếu hắn đứng ra xin lỗi, có phải hay không hắn thê tử liền sẽ tha thứ hắn sai lầm? Xuất phát từ ý nghĩ như vậy, Trần Vân, chung quy là đứng ra. Tống An Nhiên ở Trần Vân nói xong lời nói kia một khắc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngay sau đó bình tĩnh gật gật đầu, đó chính là ngươi. Kế tiếp sự tình ta sẽ không nhúng tay. Các ngươi có thể đi rồi, có yêu cầu, ta sẽ lại tìm các ngươi. Nghe Tống An Nhiên hạ lệnh chủ khách, dư lại các phóng viên cho nhau nhìn nhìn, tiểu tâm mà cùng nhau đi ra biệt thự. Trần Vân ở đi ra biệt thự kia một khắc, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Tống An Nhiên, trực tiếp đối thượng Tống An Nhiên đầu tới ánh mắt, hơi hơi gật gật đầu lúc sau, Trần Vân bước ra biệt thự. Thừa thượng một cái đồng hành xe sau không lâu, Trần Vân nhận được một cái tin nhắn. Nhìn tin nhắn thượng nội dung, Trần Vân đầu tiên là mờ mịt, đến sau lại trở nên mừng như điên. Quyết định của hắn, không có làm sai. Lúc này, biệt thự nội, Đặng Nguyên đem Tống An Nhiên toàn bộ hành trình biểu hiện hoàn toàn nhìn xuống dưới, theo sau nhướng mày nói, cái này Trần Vân, ngươi có khác tính toán. Ân, nếu hắn dùng hảo, cũng có một cái liên tiếp những phóng viên này ràng buộc, đối cái này ngành sản xuất quý củ, hắn so với chúng ta phải hiểu được nhiều, ta đảo không nghĩ mỗi một lần đều từ người khác trong miệng biết được chính mình hắc liêu. Tống An Nhiên đáp, kia phóng viên bên này ngươi thu phục, giới giải trí bên kia. Gia Gia cũng đã cùng Quảng Điện Cục chào hỏi, sẽ đối một bộ phận mình tinh giết gà doa khỉ. Đặng Nguyên tiếp tục nói, lần này sự kiện đối giới giải trí tới nói, đại cũng không tính đại, nói tiểu cũng không tính tiểu, ai cũng không nghĩ tới sẽ là xuất tử với Tống An Nhiên tay. Ngay cả Đặng Nguyên vẫn luôn thai tiếng cuốn thần, hắn cũng trước nay không nghĩ tới dùng phương thức này giải quyết, không phải sẽ không, chỉ là ngại phiền toái mà thôi, lại không nghĩ rằng, hoàn thành chuyện này người sẽ là Tống An Nhiên. Ở tâm tình phức tạp đồng thời, Đặng Nguyên cũng có chút tự hào. Ở cái này trong quá trình, An Nhiên cũng không có hành động theo cảm tình, nàng suy xét so với hắn trong tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều, trong đó liền bao gồm Tống An Nhiên đối trong nhà suy xét. Lúc này đây, vẫn là phiền toái ông ngoại bọn họ. Tống An Nhiên có chút xin lỗi nói. Ở Đặng Nguyên đêm này đó phóng viên sau lưng người tư liệu cho nàng xem thời điểm, nàng liền thay đổi ban đầu kế hoạch, giới giải trí phóng viên ngành sản xuất loạn hướng vấn đề không phải nhất thời vấn đề, lấy nàng lực lượng muốn cậy động toàn bộ ngành sản xuất, không khỏi có chút không biết lượng sức. Cho dù nàng vận dụng Tống Đặng hai nhà lực lượng đối này làm dọn dẹp, nhưng không lâu lúc sau, chỉ sợ lại sẽ ở không biết thời điểm lên men. Càng đừng nói, thật sự động lúc sau, khả năng sẽ ảnh hưởng Tống Đặng hai nhà, nàng không có như vậy đại tình cảm, ở nàng đáy mắt, nàng người nhà càng quan trọng, nàng tạm thời có thể làm, cũng chỉ có ở bảo đảm chính mình ích lợi tiền đề hạ đối loại này hiện tượng tiến hành một bộ phận ngăn chặn thôi. Người một nhà, nói cái gì khách khí lời nói. Đặng Nguyên liếc xéo liếc mắt một cái Tống An Nhiên, không khách khí nói. Ân a, người một nhà, không cần khách khí. Tống An Nhiên hơi hơi mỉm cười, như vậy vô điều kiện duy trì chính mình người nhà, nàng làm sao có thể không vì bọn họ suy xét đâu. Lúc này, ở trên mạng các loại về giải trí phóng viên cùng giới giải trí cấu kết hắc liêu như cũ ở truyền lưu, hơn nữa, còn có một ít thư nặc danh ở trong đó xuất hiện, khai quật ra giải trí phóng viên cùng giới giải trí càng nhiều hắc ám hoạt động. Cư dân mạng đang xem náo nhiệt thời điểm, cũng đối giới giải trí sự kiện biểu hiện ra như vậy sự kiện xuất hiện một mà suy nghĩ sâu xa. Thượng một lần xuất hiện thời điểm, là bởi vì Tống An Nhiên duyên cớ, làm những phóng viên này nhóm toàn bộ bị tử. Chính là lần này đâu. Ở lần trước như vậy đại quy mô sa thải phóng viên lúc sau, như vậy sự kiện lại là lại lần nữa trồi lên mặt nước, hơn nữa lần này nội dung so thượng một lần càng thêm nhìn thấy ghê người, ở bọn họ không biết thời điểm, còn không biết ẩn chứa nhiều ít hắc ám. Bọn họ không ở giới giải trí hỗn, theo đạo lý tới nói, là không liên quan bọn họ sự. Chính là đương những việc này phát sinh ở bọn họ sở thích diễn viên trên người khi, bọn họ liền không thể không quan tâm. Đã từng trong trí nhớ, có bao nhiêu thích diễn viên chậm rãi biến mất ở bọn họ trong trí nhớ, bọn họ không biết bọn họ vì cái gì biến mất, cũng có rất nhiều thích diễn viên bởi vì hắc nghe thêm thân, không thể không rời đi giới giải trí. Những cái đó cùng với bọn họ trưởng thành thân ảnh ở trong trí nhớ có đặc thù ý nghĩa. Không vì mặt khác, bọn họ cũng tưởng chứng minh, bọn họ không thích sai. Bởi vậy, không ít người có tâm bắt đầu ở trên mạng một chút suy đoán thiệp xuất hiện nhân vật, thật đúng là có không ít minh tinh bị suy đoán ra tới, đến nỗi phóng viên, giới giải trí phóng viên thật sự quá nhiều, công chúng thật đúng là không quá hiểu biết. Liên ở vong danh nhóm ở nỗ lực thời điểm, tuyên bố thiệp diễn đàn sẽ bạ hấy bùa ở thu được một ít cảnh cáo sau bắt đầu xóa bỏ thiệp, nhưng cuối cùng lại phát hiện xóa bỏ không được thời điểm, lại là trực tiếp đem diễn đàn lấy cùng với sẽ bạ cấp phong tỏa. Nay một phong khóa, cái này cư dân mạng nhóm hoàn toàn tạc. Chuyện này thật vất vả bị bại lộ ra tới, bọn họ thật vất vả tìm được rồi một ít manh mối, còn muốn như vậy bóc quá sao? Đương nhiên không được. May mắn, có chút nhanh tay cư dân mạng đã sớm phục chế xuống dưới, xứng với bọn họ tìm ra những cái đó minh tinh, cũng nhanh chóng quảng điện cục ấy bù. Quảng điện cục ấy bù hạ, ở ngắn ngủn một giờ nội, tức khắc gia tăng rồi mấy chục vạn nhắn lại, từng một lần thiếu chút nữa làm ấy bù hậu trường tan vỡ. Quảng điện cục thấy ấy bù nhiệt độ. Đối lập vong hưu sở cấp danh sách cùng với chính mình trong tay danh sách lúc sau, thực mau liền đối cư dân mạng làm ra thanh minh, sẽ đối này sự kiện tiến hành xử lý. Quảng điện cục ấy bù một phát ra lúc sau, các vong hưu tiếp tục ở dưới bắt đầu bình luận. Hy vọng lúc này đây không cần dở giọng quan mà qua, giới giải trí quá rối loạn, có chút minh tinh nương có hậu đài căn bản chính là làm sàng làm bậy. Còn có một ít minh tinh ỉ vào danh khí cao cũng làm không ít đáng giận sự, như vậy hành vi hẳn là đã chịu khiển trách mới là. Lúc này đây không biết là ai bại lộ ra tới, cấp kêu cái hảo, mặt khác hy vọng Quảng điện cục có thể mau chóng cấp xuất xử lý phương án. Cư dân mạng nhóm đã làm tốt trường kỳ chiến đấu hăng hái chuẩn bị, lại không nghĩ rằng ở Quảng điện cục ở đáp lại một giờ sau, liền ở ấy bộ thượng phát biểu một thiên thanh minh trung xưng đem đối giới giải trí loạn hướng hành vi tiến hành chỉnh đốn và cải cách, giới giải trí minh tinh nếu lấy ác ý thủ đoạn liên hợp người khác có trái pháp luật hành vi đem tiến hành phong sát. Hơn nữa ở thanh minh chung cũng nhắc tới lần này để cập một bộ phận minh tinh ở điện ảnh TV chung màn ảnh. Sẽ bị cắt nối biên tập, sở quay chụp quảng cáo cũng muốn cưỡng chế hạ giá. Mà thanh minh cuối cùng đúng là để cập đến một bộ phận nhóm đầu tiên lọt vào phong sát minh tinh danh sách. Thanh minh ra tới lúc sau, cư dân mạng một mảnh hoan hô. Lúc này đây, Quảng điện cục cuối cùng làm một chuyện tốt. Các vong hữu là cường đại, bọn họ đoán được minh tinh thế nhưng cùng thanh minh chung giống nhau như lúc. Này đó minh tinh cuối cùng vì bọn họ làm những chuyện như vậy trả giá đại giới, hy vọng mặt khác minh tinh có thể lấy làm cảnh giới, diễn trò hay so cái gì đều tới quan trọng. Duy trì, hoan hô. Á á á. Hảo phân chân A. Khắp trốn mừng vui, tin tức tốt A. Trên mạng một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh, nhưng giới giải trí không ít minh tinh lại là thấp thỏm bất an. Lần này Quảng điện cục trung thanh minh minh tinh trung nhưng không thiếu minh tinh hạng nhất, những người này đã trải qua không biết nhiều ít rốt cuộc bò tới rồi một đường vị trí. Nhưng lần này thế nhưng trực tiếp bị kéo xuống thần đàn, không thể không nói, này đối giới giải trí tới nói, tuyệt đối là một cái thật lớn kinh sợ. Bất quá tương đối với làm chuyện trái với lương tâm minh tinh tới nói, cho tới nay dựa vào chính mình phấn đấu lên minh tinh lại đối như vậy quy định tỏ vẻ vui sướng, bởi vì như vậy quy định ở trình độ nhất định thượng là ở vì bọn họ hộ giá hộ tống. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ giới giải trí đầu đề hoàn toàn bị này đó tin tức cấp bao viên. bao gồm cư dân mạng ở bên trong tất cả mọi người ở chờ mong giới giải trí có thể nên đón Tân Văn Chương. Mà ở giới giải trí sự tình giải quyết lúc sau, các đại vong danh tướng mục tiêu đầu hướng về phía các đại giải trí tin tức báo xã, bọn họ nhưng chưa quên, trừ bỏ những cái đó minh tinh ngoại, còn có kia ở sau lưng quạt gió thêm tuổi các phóng viên. Cũng bởi vậy, các đại tin tức báo xã trang web trang đầu thượng, nguyên bản thuộc về tin tức bình luận khu, đều bị vong hưu yêu cầu cấp ra công đạo sở bẻm thanh cấp hoàn toàn sở bẻm. Đối với như vậy trạng huống, các đại giải trí báo xã cũng tức khắc cảm thấy đau đầu. Bọn họ làm báo xã, đương nhiên là vì thu lợi là chủ, mà thuộc hạ hạ này những phóng viên, đại bộ phận đều là nghe theo bọn họ phân phó, nếu là trực tiếp đưa bọn họ xử lý, bọn họ trực tiếp đem đồ vật để lộ ra đi, bọn họ còn không được liên lụy đi vào. Đau đầu qua đi, các đại giải trí báo xã cao tầng liên hệ điện thoại tụ tập ở cùng nhau thương thảo kế sách. Cuối cùng thương nghị ra tới kết quả chính là tìm ra tin tức trung bị đề cập tương đối nhiều phóng viên ra tới đỉnh nổi, mà báo xã sẽ đối này tiến hành bồi thường. Xác định phương án lúc sau, các đại báo xã đem đề cập đến phóng viên đều cấp gọi vào phòng họp. Trần Vân cũng bị chính mình nơi giải trí báo xã cấp kêu trở về. Mà không chờ nhà mình xã trưởng đề cập, Trần Vân liền trực tiếp đứng ra. Xã trưởng, ta nguyện ý đứng ra, rốt cuộc ở tin tức chung, ta xuất hiện nhiều nhất. Trần Vân đối với báo xã xã trưởng tự động xin ra trận nói. Báo xã xã trưởng nhìn Trần Vân xung phong nhận việc, trong lòng tức khắc vui vẻ, bởi vì thượng một lần Trần Vân đã từ trước. Hắn là xem ở Trần Vân truy tung kỹ xảo cực cường, mỗi lần đều có thể khai quật đến đại tin tức phân thượng, ở ngầm tiếp tục thuê Trần Vân giúp báo xã tiếp tục thu thập tin tức, mà lúc này đây Trần Vân lại đứng ra, đối báo xã cũng không có thực chất thượng tổn thất, nhưng bởi vì Trần Vân năng lực cường, hắn sợ chính mình đưa ra Trần Vân sẽ làm Trần Vân tâm sinh oán trách. Hiện tại, Trần Vân chính mình đứng ra nhưng thật ra tốt nhất. Hòa hoãn ngữ khí, tiếp tục nói, Trần Vân à, kia lần này liền phiền toái ngươi, yên tâm, báo xã sẽ không bạc đãi ngươi. Hơn nữa về sau, ngươi nếu nguyện ý, còn có thể tiếp tục giúp báo xã làm việc. Xã trưởng, lần này ta ra tới gánh trách lúc sau, ta sẽ không lại giúp báo xã làm việc. Trần Vân nhìn nhà mình xã trưởng, nghiêm túc yêu cầu nói. Xã trưởng nhìn thoáng qua Trần Vân, mày nhăn lại, vì cái gì không làm. Hắn vẫn là luyến tiếc Trần Vân cái này hạt giống tốt. Muốn nghỉ ngơi, hai lần, ta cũng mệt mỏi. Trần Vân đáp. Nghe được lời này, báo xã trưởng thật sâu mà nhìn thoáng qua Trần Vân sau nói. Nếu như vậy, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, chỉ cần không phải đi ăn máng khác đến mặt khác báo xã là được. Đương nhiên sẽ không. Trần Vân cười đáp. Mặt khác ở đây cảm kích phóng viên âm thầm nhíu môi, Trần Vân đích xác sẽ không chạy đến mặt khác báo xã, nhưng người ta tìm lớn hơn nữa chỗ rửa a. Cùng loại cảnh tượng ở các đại giải trí báo xã phòng họp chung phát sinh, tới rồi ban đêm, các đại giải trí báo xã trang web thượng đều xuất hiện sa thải phóng viên tên họ. Như vậy kết quả vừa ra, các vong hưu tức khắc cũng vừa lòng. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy này đó phóng viên chẳng qua là báo xã đẩy ra công đạo, nhưng những người này cũng đích xác đã từng đã làm những cái đó sự, hiện tại bị trừng phạt cũng là bọn họ nên được. Tìm được tương đối ứng phóng viên, các vong hữu nhanh chóng sửa sang lại một phần tư liệu, sau đó ở văn trung bị hãm hại quá minh tinh, làm cho bọn họ đi chẳng cáo này đó phóng viên, làm cho bọn họ được đến ứng coi trừng phạt, cũng thuận tiện mà cấp những cái đó giải trí báo xã một cái uy hiếp. Những cái đó các minh tinh nhìn này phân danh sách, lại nghĩ đến công ty công đạo, trong lòng hơi hơi mà thở dài một hơi, bọn họ cũng muốn vì chính mình lấy lại công đạo, chỉ tiếc, phía trên không cho phép a. Ở đối các vong hữu biểu đạt cảm kích lúc sau, các minh tinh đem đồ vật nộp lên công ty cao tầng, làm công ty vì bọn họ làm quyết định. Nay một cái ban đêm, có một bộ phận người, chú định vô miên. Cách nhật, 2 nguyệt 22 ngày, này đó các minh tinh được đến công ty hồi phục lúc sau, ở ấy bộ thượng cho công chúng đáp lại, bọn họ sẽ đối thiệp sự các phóng viên đưa ra trạng cáo. Cảm tạ vong hữu các fan duy trì. Các vong hữu được đến đáp án, trong lòng tức khắc vui vẻ không thôi, hồi tưởng một ngày này tới lấy được thành quả, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Bọn họ, làm một chuyện tốt đâu. Mà bên kia, Tống An Nhiên cùng nhau tới liền lập tức chú ý ấy bù cùng trên mạng động tĩnh, nhìn các vong hữu ở những cái đó các minh tinh ấy bù hạ phát ra lời nói, trong lòng hơi hơi mà có chút xúc động, tuy rằng này đó các vong hữu làm hữu hạn, nhưng cũng là bởi vì có này đó vong hữu thúc đẩy. Đối với giải trí không ít minh tinh cùng giải trí báo xã vẫn là có nhất định kinh sợ. Chỉ là, đối những phóng viên này chẳng cáo, kết cục chỉ sợ cũng là khó như các vong hữu dự đoán đến như vậy, giải trí công ty cùng giải trí báo xã sớm đã cấu kết, này kết quả, chỉ sợ cũng chỉ là này đó phóng viên bồi thường những cái đó minh tinh tiền bồi thường thiệt hại tinh thần thôi. Này hết thể Tống An Nhiên sớm đã minh bạch, có thể tưởng tượng đến thời điểm, Tống An Nhiên trong lòng vẫn là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Vây vây đầu. Tống An Nhiên đem trong đầu ý tưởng đều cấp vứt ra trong óc, vô luận thế nào, nàng cũng làm chính mình có thể làm, này hạng nhất to lớn công trình, không phải nàng bản thân chi lực là có thể hoàn thành. Giới giải trí này ba chữ sau lưng, ẩn tàng rồi vô số hắc ám cùng khói mù, nhưng một khắc mặt, lại cũng chịu tải vô số người mộng tưởng, đây là một cái thần kỳ địa phương. Nàng không thể đi thay đổi, nàng cũng không nghĩ trở thành giới giải trí trung bị chúa tể bộ phận, như vậy, nàng chỉ có thể đi chinh phục nó. Mà nàng hiện tại, liền ở chinh phục trong quá trình. Ong ong di động truyền đến chấn động thanh, Tống An Nhiên thu hồi suy nghĩ, tiếp nổi lên điện thoại, Chu Nôn, ngươi tới rồi sao? Ân, ta đây liền xuống dưới. Nói xong câu đó, Tống An Nhiên cắt đứt điện thoại, sau đó nhanh chóng thu thập chính mình. Hôm nay là quay chụp ái sĩ Dương Bao quảng cáo nhật tử. Nhớ tới kế tiếp chính mình dày đặc căn bài, Tống An Nhiên ở thu thập đồng thời, hơi hơi mà thở dài một hơi, hy vọng, nàng ở chinh phục giới giải trí trong quá trình, không cần chính mình trước bị mệt tới rồi. 136. Tống An Nhiên cùng Chu Nôn đi vào ái sĩ Dương Bao tổng bộ thời điểm, thu được tin tức các phóng viên đã ở ngoài cửa chờ. Đối với hôm qua kia một hồi tạo thành giới giải trí cùng phóng viên vòng một hồi đại chấn đãng sự kiện, bọn họ này đó người đứng xem đều lòng có xúc động, phải biết rằng, bọn họ bên trong liền có hôm qua bị Tống An Nhiên kêu đi nơi đó phóng viên. Bọn họ nhìn Tống An Nhiên tinh xảo khuôn mặt, căn bản vô pháp tưởng tượng trước mắt nữ nhân này thế nhưng sẽ là toàn bộ sự kiện phía sau màn đẩy tay. Ở hôm qua quảng điện cục thanh minh lúc sau, Tống An Nhiên ở bọn họ trong lòng hình tượng tức khắc trở nên uy nghiêm lên, không phải bởi vì sợ hãi cái gì, mà là lần đầu tiên bắt đầu nhìn thẳng vào khởi Tống An Nhiên sau lưng sở đại biểu bối cảnh. Như lúc trước Tống An Nhiên ở bị Thẩm Tinh đuổi giết khi, đối mặt bọn họ này đó phỏng vấn theo như lời nói, đừng tưởng rằng nàng không dám dùng bối cảnh tới áp bọn họ. Lúc này đây, Tống An Nhiên chính là ở dùng nàng bối cảnh áp bách những phóng viên này, vì nàng chính mình lấy lại công đạo. Mà nàng này đó hành động, công chúng nhóm biết không? Không, bọn họ không biết. Những cái đó công chúng còn tưởng rằng là dư luận tạo thành áp lực, mới làm báo xã, giải trí công ty thậm chí là quảng điện cục nội bộ. Nhưng sự thật lại là bởi vì Tống An Nhiên. Nghĩ, các phóng viên đối mặt Tống An Nhiên thái độ càng thêm thận trọng. Ngay sau đó, Tống An Nhiên ở bọn họ trước mặt đứng yên thời điểm, các phóng viên hoàn hồn, theo sau đem sớm đã chuẩn bị tốt vấn đề cấp dò hỏi ra tới. Tống tiểu thư, đối với hôm qua giới giải trí sự kiện ngươi thấy thế nào? Nghe nói Trịnh Nhụy cũng ở nhóm đầu tiên danh sách chi liệt, cũng liền ý nghĩa Trịnh Nhụy sinh thời sở quay chụp màn ảnh sẽ bị tất cả cắt nối biên tập, mà Hứa Dịch đạo diễn điện ảnh sắp ở 5 tháng xuất ngoại tham thưởng, Trịnh Nhụy ở kịch trung có đóng vai một nhân vật, hoàn thế hay không có để qua muốn như thế nào chuyện này. Như vậy vấn đề không ngừng là hỏi Tống An Nhiên một người, sáng nay, như vậy vấn đề sẽ ở hoàn thế các minh tinh trước mặt bị nhắc tới. Hôm qua sự tình nói đại cũng đại, các đại giải trí báo xã tuy rằng ăn mệt, nhưng vẫn là nguyện ý nương cái này còn chưa biến mất đề tài nóng nhất cho chính mình báo xã mang đến nhiệt độ. Hôm qua sự kiện, ta cảm thấy khá tốt, ít nhất đối giới giải trí nội một ít quy tắc có một cái minh xác quy định, có thể làm giới giải trí chỉnh thể bầu không khí trở nên càng tốt, đến nỗi Trịnh Nhụy màn ảnh cần bị xóa việc, ta vẫn chưa được đến tin tức, hoàn thế cụ thể muốn như thế nào làm, ta cũng không cảm kích. Đối với các phóng viên màn ảnh, Tống An Nhiên nhàn nhạt trả lời nói, không biết Trịnh Nhụy còn trên đời, phát hiện chính mình vứt bỏ không ít mà thu hoạch đến nhân vật bị xóa, sẽ là một loại cái dạng gì cảm thụ đâu. Căn cứ ngươi ở giới giải trí kinh nghiệm, ngươi cho rằng giới giải trí sẽ phát sinh ức hiếp sự kiện nguyên nhân là cái gì đâu. Đại khái là bất bình đi. Bất bình chính mình trả giá như vậy nhiều nỗ lực, lại như cũ so bất quá người khác. Kia đối với thiệp án sự kiện các phóng viên sắp bị chặn cáo, ngươi có ý kiến gì không sao? Đã làm sai chuyện, hẳn là được đến ứng có trừng phạt. Vậy ngươi kế tiếp hay không muốn bắt đầu quay chụp từ kinh vũ đầu tư từ tiểu thuyết phục chế phim truyền hình? Tạm thời không có. Kia ở ái sĩ Dương Bao quảng cáo lúc sau, ngươi hay không có tân thông cáo? Có an bài. Tân tính ở lần trước lúc sau đã nhiều ngày chưa hiện thân, làm nàng bạn tốt, ngươi cũng biết nàng rơi xuống. Biết, không nghĩ nói. Nàng khá tốt. Kế tiếp hai bên trực tiếp tiến vào ngươi hỏi ta đáp trạng thái chung. Thức mau, thời gian không sai biệt lắm lúc sau, chú luôn lập tức đứng ra đối với phóng viên nói. Thực xin lỗi các vị, An Nhiên thông cáo thời gian liền phải tới rồi, về sau có đôi khi lại liêu đi. Các phóng viên nhìn trong tay bút ký, phát hiện Tống An Nhiên đã trả lời không ít vấn đề, theo bản năng nhìn thoáng qua Tống An Nhiên sắc mặt, theo sau khách khí mà đối với Chu Ngôn nói. Ở Chu Ngôn cùng Tống An Nhiên thân ảnh trước sau rời đi các phóng viên tầm mắt sau, các phóng viên đối xem một cái, lúc này mới trước sau nhanh chóng rời đi. Mà lúc này, Chu Ngôn trong đầu không ngừng trồi lên vừa mới Tống An Nhiên tiếp thu các phóng viên phỏng vấn cảnh tượng, nhìn Tống An Nhiên không xác định mà mở miệng nói, An Nhiên, ta như thế nào cảm thấy, hôm nay các phóng viên dò hỏi phương thức có điểm ôn nhu đâu. Nhìn quen các phóng viên hùng hổ dọa người bộ dáng, Chu Nôn hồi tưởng các phóng viên vừa mới kia tự nhiên dò hỏi bộ dáng, trong lòng thật đúng là chính là có chút không thói quen a. Đại khái, là ngày hôm qua sự tình di chứng đi, có không ít bắt quái phóng viên mất công tác, còn muốn gặp phải bồi thường đâu. Tống An Nhiên nghe Chu Ngôn nói, khoe môi gợi lên một mặt ý vị không rõ mỉm cười, thật đúng là ôn nhu thật nhiều. Bất quá, biết sợ sẽ hảo, sẽ sợ hãi, ở sau này bịa đặt một ít nàng tin tức khi có phải hay không sẽ dài hơn điểm tâm. Nói cũng là, ngày hôm qua sự tình phát sinh đến cuối cùng, đều có chút không tưởng được a. Chu Ngôn tán thành gật gật đầu. Tống An Nhiên thấy nhà mình người đại diện còn không biết hôm qua sự tình là nàng một tay chủ đạo, mịt mờ cười nói, cần phải đi. Ân, đi thôi. Chu Ngôn gật gật đầu. Ở Tống An Nhiên quay chụp ái sĩ Dương Bao quảng cáo thời điểm, kéo bội lễ phục dạ hội poster tơ cũng ở cả nước bắt đầu online, vì xông ra hiệu quả, kéo bội công ty càng là xuất bản một quyển tạp chí. Tạp chí đẩy ra, lập tức đã bị đoạt bán không còn. Mà phỏng vấn qua đi, giải trí tin tức thượng cũng ở mạnh mẽ khen Tống An Nhiên sở đại ngôn quảng cáo. Từ thiên nhiên mỹ ra đến kéo bội, nàng hướng chúng ta biểu hiện cái gì gọi là không có đẹp nhất, chỉ có càng mỹ. Có thể căng đến khởi quốc tế đại bài nữ tinh. Giá trị con người bạo trướng, trong vòng năm nay giá trị con người bay lên nhanh nhất, kiếm nhiều nhất nữ tinh. Ở các màu mình tinh bởi vì giới giải trí cùng phóng viên vòng hắc nghe mà không thể không điệu thấp thời điểm, Tống An Nhiên lấy một con hắc mã xu thế nhanh chóng tiến vào tới rồi công chúng tầm mắt. Bởi vì Tống An Nhiên thân phận, lại bởi vì Tống An Nhiên đã từng là bị ức hiếp sự kiện khổ chủ, Tống An Nhiên như vậy cao điệu hành vi cũng không có khiến cho công chúng phản cảm, ngược lại là càng thêm bắt đầu chú ý Tống An Nhiên tới. Tống An Nhiên tên một lần trở thành tin tức đầu đề thượng hot search ở bảng đơn. Mà lúc này, Hoàn Thế Tổng Tài Chính nhìn Tống An Nhiên có quan hệ tin tức, trong lòng ở yên lặng tính toán Tống An Nhiên về sau phát triển kế hoạch. Đúng lúc này, Hứa Dịch đi vào hắn văn phòng. Hứa Dịch, có việc sao? Hoàn Thế Tổng Tài ôn hòa hỏi, Tống An Nhiên chính là trước mắt vị này kéo vào giới giải trí. Hôm nay tới là về Trịnh Nhụy màn ảnh bị xóa một chuyện. Hứa Dịch thanh âm lạnh lùng nói. Hắn điện ảnh bắt đầu quay tới nay vẫn luôn phong ba không ngừng, nữ nhất hào bị thương thay đổi người, nhìn chúng nữ xứng bị người đoạt giác, lại ra không ít dèm pha, sau lại một cái cấp quan trọng nam xứng qua đời, hiện tại điện ảnh chung nhân vật lại phải bị xóa. Một bộ kịch nơi nào có thể bị như vậy lan lộn, không nói người khác, hắn cái này đạo diễn đều tâm mệt mỏi. Trịnh Nhụy bất quá là một cái vai phụ, xóa đối phim nhựa chỉnh thể hẳn là không ảnh hưởng đi. Hoàn Thế Tổng Tài không xác định nói, hắn đương nhiên cũng không nghĩ xóa. Nhưng là ai làm Trịnh Nhụy vào quảng điện cục sổ đen đâu? Tuy rằng là vai phụ, lại là sỏ xuyên qua chỉnh bộ kịch linh hồn nhân vật, nàng không hiện thân sao được. Ngoại quốc nhưng không thịnh hành nói cái gì nhân vật thần bí. Hứa Dịch có chút ảo nao nói, sớm biết rằng như vậy, còn không bằng lúc trước kiên trì làm Tống An Nhiên diễn. Từ từ, Tống An Nhiên. Hứa Dịch linh cơ vừa động, theo sau tiếp tục nói, Tổng Tài, có thể hay không làm Tống An Nhiên bổ trụ thuộc về Trịnh Nhụy ban đầu màn ảnh? Bổ trụ. Chính là bổ chụp thực dễ dàng ra vấn đề, ngươi cảnh tượng có thể phục hồi như cũ sao? Hoàn Thế Tổng Tài sửng sốt, do dự nói. Đương nhiên có thể, Trịnh Nhụy màn ảnh rất ít, đại bộ phận đều là cùng Tô Vân còn có chính là ở Hoàng Cung một ít màn ảnh, thực dễ dàng bổ chụp, hiện tại ly tháng 5 phân còn có một đoạn thời gian, nắm chặt nói, có lẽ có thể. Hứa Dịch càng nói, cảm thấy cái này khả năng tính càng lớn. Nếu ngươi có thể nói động Tống An Nhiên nói, kia chuyện này liền tùy ngươi đi, công ty Minh Tinh tùy ngươi an bài. Hoàn Thế Tổng Tài nói thẳng nói, lần này sự kiện, hắn cũng là xem minh bạch, căn bản chính là Tống An Nhiên sau lưng gia tộc thúc đẩy kết quả, Tống An Nhiên không chỉ là hắn công ty nghệ sĩ, nàng phía sau còn đứng công ty đều không thể lay động núi lớn. Muốn mệnh lệnh Tống An Nhiên, bọn họ công ty đã vô pháp làm được. Nghe được Hoàn Thế Tổng Tài nói, Hứa Dịch hơi hơi sửng sốt, hiện tại Tống An Nhiên đã không phải lúc trước hắn cho rằng là một cái bình thường học sinh. Tống An Nhiên phát triển quá nhanh, là số một đương hồng minh tinh. Trong nhà lại có người khác vô pháp bằng được ra thế, đích sắc không giống nhau. Hoàn hồn, Hứa Dịch nhìn Hoàn Thế Tổng Tài nói thẳng, ta sẽ liên hệ Tống An Nhiên. Ân, Hứa Dịch, ngươi phải hiểu được, đối với cái này quốc tế giải thưởng lớn, ta cũng thực chú ý. Hoàn Thế Tổng Tài lời nói thâm thiế nói. Ta hiểu được. Hứa Dịch gật đầu, theo sau tiếp tục nói, nếu là không có việc gì nói, ta đi trước. Ân. Hoàn Thế Tổng Tài đáp, nhìn Hứa Dịch rời đi thân ảnh. Ánh mắt lại đầu tới rồi máy tính phía trên có quan hệ Tống An Nhiên tin tức. Hiện tại Tống An Nhiên, ở Hoàn Thế công ty, giống như là một phen kiếm hai lưỡi. Tốt một mặt là Tống An Nhiên có thể vì công ty mang đến càng nhiều ích lợi, thậm chí, có thể siêu việt công ty tuyệt đại đa số nữ tinh. Bất lợi một mặt là, công ty vô pháp khống chế Tống An Nhiên. Tình huống hiện tại là, Tống An Nhiên tồn tại đối với công ty là lợi lớn hơn tệ, hắn có thể mạnh mẽ bồi dưỡng Tống An Nhiên, nhưng là... Hắn lại không thể đem công ty lợi thế đặt ở Tống An Nhiên một người trên người, cũng đến nhiều bồi dưỡng mấy cái nữ tinh mới là. Chỉ là, tuyệt đối không thể tái xuất hiện Trịnh Nhụy tình huống như vậy. Âm thầm suy nghĩ, Hoàn Thế Tổng Tài trong lòng cũng đã có chính mình chủ ý. Bên kia, đang ở SC Dương Bao công tư Tống An Nhiên thu được hứa dịch điện báo. Nhìn di động thượng lập lòe người danh, Tống An Nhiên đôi mắt hơi lóe. Hứa dịch tìm nàng, chẳng lẽ là vì Trịnh Nhụy màn ảnh bị xóa một chuyện. Nghĩ, Tống An Nhiên chuyển được điện thoại. An Nhiên, có rảnh sao? Ra tới tâm sự. Hứa dịch trầm giọng nói. Nghe vậy, Tống An Nhiên hỏi ngược lại, là hiện tại sao? Ngươi nhìn xem khi nào phương tiện đi. Hứa dịch trầm ngưng một lát sửa lời nói. Vậy buổi chiều 3 giờ đi, ba đặc cà phê. Tống An Nhiên nhìn đã quay chụp không sai biệt lắm poster, tính toán thời gian, đến buổi chiều hẳn là có thể đem poster hoàn thành. Hảo, vậy như vậy đi, buổi chiều thấy, túi chào. Ân, túi chào. Tống An Nhiên đáp lời, theo sau cắt đứt điện thoại. Di động một khắc đầu, Hứa dịch hồi tưởng vừa mới đối thoại, thần sắc một đốn. Tống An Nhiên, quả nhiên đã xưa đâu bằng nay. 137. Buổi chiều 2 điểm, ái sĩ Dương Bao poster rốt cuộc quay chụp xong. Tống tiểu thư, nếu không cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau khi kết thúc, ái sĩ Dương Bao quảng cáo bộ người phụ trách đi vào Tống An Nhiên trước mặt ước nói. Tống An Nhiên nghe vậy, nhìn thoáng qua ở chính mình trước mặt xun xoe nam nhân, một thân khéo leo tây trang, gai đúng chỗ ngứa mỉm cười, cho người ta một loại thân hòa cảm giác, thật là một cái thực dễ dàng khiến cho người khác hảo cảm nam nhân. Nhưng là, Tống An Nhiên như cũ nhất không nổi hứng thú, cùng trước mắt người đi ăn cơm, còn không bằng cùng Tư Dật đi ăn đâu. Tưởng xong, Tống An Nhiên đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ nghĩ tới Tư Dật, có chút ngây người, theo sau nhàn nhạt đối với trước mắt nam nhân nói, thực xin lỗi, buổi chiều có hẹn. Nam nhân còn muốn nói cái gì, chú Nôn đã nhanh chóng đi rồi đi lên, đối với nam nhân xin lỗi nói, thực xin lỗi, chúng ta cần phải đi. Nói xong, cũng không màng nam nhân phản ứng, trực tiếp mang theo Tống An Nhiên rời đi, loại này công tác chung nam nhân, vẫn là làm Tống An Nhiên ở cách xa chút chính là hảo, bằng không gặp phải một ít màu hồng phấn thai tiếng liền không ổn.